Chương 1379 vĩnh viễn không thất bại thương chiến 2, chương 1379 vĩnh viễn không thất bại thương chiến 2, Trấn Thiên tiểu lâu như vậy địa vị trọng yếu, đi tuần cũng chỉ có Vương Đại Quân một người, tự nhiên là còn thiếu rất nhiều. Lại thêm Lịch Vô Đạo, Ma Vạn La, Huyền Thiên Ngai ba người, đó mới là vừa đúng. Mặt khác, Lịch Vô Đạo cùng Ma Vạn La hai người đều là ma tu, đối với giải trí hạng mục phương diện, khẳng định sẽ có kiến giải độc đáo cùng đề nghị. Đây cũng là Lý Tinh an bài hai người đi Trấn Thiên tiểu lâu nguyên nhân. Dù sao, ma tu bình thường đều tương đối biết chơi, mà Lý Tinh an bài ra ngoài, bán tháo sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo đám người, cũng bắt đầu không ngừng bán đi. Các đại thương hội giờ phút này còn đắm chìm tại giá cả tiêu thăng trong khoái cảm, đương nhiên sẽ không dừng lại thu mua bộ pháp. Trên thị trường xuất hiện bao nhiêu sinh mệnh nguyên khí loại bảo vật, bọn hắn đều là chiếu đơn thu hết. Mà lại, xuất hàng cực ít, xuất hàng giá cả cũng so Trấn Thiên phủ nhiệm vụ điện công kỳ giá cả cao hơn khoảng 3 phần 10. Lý Tinh để Lưu Phương, Lam Ngưng Yên, Lưu Phong, Hoa Thái, số 9, Lâm Cửu An, Hoàng Hướng Vân, Sở Thần Dương, Trương Tiếu Tuyển, Lôi Thiên Quân bọn người đi xuất hàng, chẳng những không có đem giá cả đánh xuống, ngược lại còn khiến cho sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo giá cả đang không ngừng dâng lên. Lúc này, thần thành nội các đại thương hội cũng là lấy riêng phần mình chủng tộc tạo thành liên minh. Trong đó lớn nhất mấy cố thế lực chính là thần tộc thương hội, yêu tộc thương hội, dị tộc thương hội, nhân tộc thương hội, bốn cố thế lực. Mà thế lực lớn nhất, tài lực hùng hậu nhất tự nhiên là thần tộc thương hội. Thần tộc tại đạo thần giới trung bàn ngồi thời gian lâu nhất, địa vị cũng là từ xưa đến nay đều phi thường cao. Cho nên, thần tộc thương hội cơ bản đều là danh tiếng lâu năm, mặc kệ thương dự hay là quy mô, đều so chủng tộc khác thương hội lớn. Lúc này, thần tộc 12 đại thương hội tề tụ, cầm đầu chính là trong thần tộc lớn nhất Vạn Thần Thương Hội. Vạn Thần Thương Hội khu vực trưởng lão Tiên Liếu Thần Đế đang chủ trì lấy hội nghị. Lần này hội nghị nội dung cũng là vây quanh phải chăng tiếp tục thu mua sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo tiến hành. Sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo đã vượt qua bình thường giá thị trường gấp 10 lần, không có khả năng lại thu, không bằng thừa dịp Trấn Thiên phủ còn tại thu mua, chúng ta toàn bộ bán tháo đi qua. Ngu xuẩn, Trấn Thiên phủ hiện tại giá cả so giá thị trường thấp một thành, chúng ta bán tháo đi qua, giá cả dưới đường đi ngã, làm không tốt còn muốn lỗ vốn. Không sai, ta nhìn còn có thể lại chướng mấy ngày. Chướng mấy ngày? Các ngươi tầm mắt quá nhỏ. Sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo chính là cự phách đại năng tu luyện vật cần có, còn có các ngươi biết Trấn Thiên phủ vì sao muốn thu mua sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo sao? Đó là bởi vì Trấn Thiên phủ chiêu mộ một nhóm cao thủ, chuẩn bị dùng mệnh vận thần thạch đến để thăng tu vi cảnh giới. Cái gì? Dùng mệnh vận thần thạch tăng cao tu vi cảnh giới, đây không phải là muốn tiêu hao đại lượng thọ nguyên. Khó trách Trấn Thiên phủ muốn thu mua nhiều như vậy sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo. Nhưng bây giờ Trấn Thiên phủ cho ra giá cả đã thấp hơn giá thị trường a, vạn nhất Trấn Thiên phủ không còn thu mua, giá cả kia có thể sẽ sập bàn. Không có khả năng, Trấn Thiên thần thành sao mà giàu có, tốn hao 180 triệu đạo thần đan cũng chính là ma vũ. Ta xem là Trấn Thiên phủ cố ý kéo dài, muốn để cho chúng ta cảm nhận được cảm giác nguy cơ, sau đó lại bán tháo cho bọn hắn thật thấp giá thu mua thôi. Không sai, nếu Trấn Thiên phủ muốn bồi dưỡng cao thủ, khẳng định còn biết kéo thăng giá thu mua, chúng ta không cần lo lắng. Trời Liêu trưởng lão, hay là ngươi tới nói một chút quyết sách. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Vạn Thần Thương Hội khu vực trưởng lão Thiên Liêu Thần Đế. Thiên Liêu Thần Đế là cái lão giả tinh thần quắc thước dung mạo, xương gò má cao mũi ứng, hẹp dài đôi mắt, nghịch sinh trưởng bên trên tung bay lông mày, cho người ta một loại lăng lệ nội liễm cảm giác. Thiên Liêu Thần Đế có chút trầm ngâm, sau đó nhân tiện nói, nhìn vấn đề không có khả năng quá mức đơn giản, chúng ta được làm hai tay chuẩn bị. Trước thăm dò một chút Trấn Thiên phủ, nhìn Trấn Thiên phủ là có hay không còn cần đại lượng sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo, dù sao Trấn Thiên phủ mới là chống lên giá cả căn bản nguyên nhân. Thứ yếu, thu mua cũng không thể ngừng, chỉ có trên thị trường nhìn không thấy đại lượng sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo, giá cả mới có thể từ đầu đến cuối cứng chắc. Một điểm cuối cùng, kỳ thật các ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta xuất hàng tại yêu tộc, nhân tộc, dị tộc những thương hội kia phía trước, liền sẽ không thua thiệt, phải biết chúng ta rất nhiều đều là hàng tồn, thu mua đi lên sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo còn chưa đủ năm thành. Trời Liêu trưởng lão anh minh, thật sự là một câu nói toạc ra thiên cơ a. Không hổ là Vạn Thần Thương Hội trưởng lão a. Có Trời Liêu trưởng lão cầm lái, chúng ta tất nhiên thua thiệt không được. Đám người nghe vậy, lập tức nhao nhao định ngọn. Cùng lúc đó, yêu tộc thương hội, dị tộc thương hội, nhân tộc thương hội đều tại nhao nhao tổ chức hội nghị. Tình huống cùng thần tộc không lệch mấy, đều là thương nghị sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo thu mua tiến trình. Trong đó, yêu tộc lớn nhất thương hội là Yêu Thần Thương Hội, dị tộc lớn nhất thương hội là Cửu Nhạc Thương Hội, nhân tộc lớn nhất thương hội là Tam Thanh Thương Hội. Đáng nhắc tới chính là, Tam Thanh Thương Hội phía sau chèo chống chính là Tam Thanh Đạo Môn. Bây giờ, các đại thương hội liên minh đối với sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo giá cả đều là tăng thái độ. Mà sự thật chứng minh, ý nghĩ của bọn hắn hoàn toàn chính xác không sai, vẹn vẹn đi qua 3 ngày, Trấn Thiên phủ đại điện nhiệm vụ giá thu mua liền lại dâng lên một thành. Đương nhiên, một thành này cùng giá thị trường so sánh, hay là tương đối là hậu. Giá thị trường đã tăng lên 2 thành. Bán cho Trấn Thiên phủ, hay là hơi có vẻ thua lỗ một chút. Tự nhiên, muốn thử không chỉ là thần tộc, nhân tộc, yêu tộc, dị tộc đều sinh ra ý tưởng giống nhau. Chương 1380 ngày nghỉ, 1, chương 1380 ngày nghỉ, 1, 5 ngày thời gian bên trong, các tộc thăm dò cũng là theo nhau mà tới. Từng đám giá trị vượt qua 1 tỷ sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo nộp lên tiến đại điện nhiệm vụ. Nhưng mà, đại điện nhiệm vụ căn bản không có chút gợn sóng nào. Trong đó phụ trách tiếp đãi chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão đều là khuôn mặt tươi cười đó lấy, cười đến còn phi thường sảng lạn. Thậm chí, hai đại trưởng lão còn cho những này thần tộc thương hội 3 tháng giảm miễn thu thuế ưu đãi. Giao dịch xong sau, thần tộc thương hội liên minh lại lần nữa tổ chức hội nghị. Lần này vừa mới họp, liền có người bắt đầu phàn nàn đứng lên. Thua thiệt lớn, Chấn Thiên phủ hai vị trưởng lão kia, khỏe miệng so lôi phủ còn khó ép. Đúng vậy a, Chấn Thiên phủ giá thu mua thế nhưng là so giá thị trường thấp 1 thành a. Cái gì 1 thành, đó là hôm trước giá tiền, hiện tại cũng thấp 2 thành. Trời Liêu trưởng lão, một đợt này, chúng ta ít nhất kiếm ít 200 triệu đạo thần đan. Trời Liêu trưởng lão cũng là sắc mặt u ám nói không sao, những sinh mệnh nguyên khí này loại thiên tài tính thành tồn kho, chúng ta hay là kiếm lời. Kiếm lời thiếu đi, đó không phải là thua lỗ. Chính là, hiện tại trên thị trường vừa xuất hiện sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo, đều là dây đoạn, chúng ta tùy tiện đều có thể ném ra ngoài. Yêu tộc, dị tộc, nhân tộc những thương hội kia, cái nào đại lượng xuất hàng qua. Đi, quyết định là mọi người cùng nhau quyết định, cũng không thể hiện tại chỉ trách ở trên Trời Liêu trưởng lão trên đầu đi. Có người oán trách, tự nhiên cũng có người thay Trời Liêu trưởng lão nói chuyện. Mà Trời Liêu trưởng lão lại là híp mắt nói, chú ý một chút thị trường động thái, nếu như ngày mai trên thị trường xuất hiện sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo, cùng chúng ta hôm nay xuất hàng loại mắt đại lượng giống nhau, liền muốn coi chừng. Đây là Chấn Thiên phủ đang trọng tài. Cái này không bình thường sao? Mua thấp bán cao, có tiền không kiếm lời đó mới là ngốc. Không sai, ta nếu là Chấn Thiên phủ, cũng sẽ lấy ra trọng tài. 1 tỷ thu, chuyển tay bán 1,2 tỷ, cái gì mua bán có tốt như vậy làm? Tất cả mọi người là nhao nhao mở miệng nói. Mà Thiên Liếu thần đế lại có khác biệt kiến giải nói không có đơn giản như vậy, nếu như Chấn Thiên phủ thật làm như vậy, vậy liền chứng minh Chấn Thiên phủ đã không thế nào cần sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo. Chúng ta nếu là tập thể đại lượng bán tháo đi vào, Chấn Thiên phủ tất nhiên sẽ giảm xuống giá thu mua, đến lúc đó giá cả dưới đường đi ngã, chúng ta tồn kho quá nhiều lời nói, có thể sẽ nện ở trong tay. Thế không thể nào. Nói như vậy, coi như nguy rồi. Đám người cùng nhau hít sâu một hơi. Bọn hắn hiện tại ép hàng, giá trị đều tại 20-30 tỷ đạo thần đan, nếu như giá cả của liếng, ngã về bình thường giá thị trường, chẳng phải là một chút muốn ngã không có hơn 20 tỷ. Một chút hao tổn nhiều như vậy, cho dù là bọn họ là nội tình thâm hậu thương hội cỡ lớn, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đương nhiên, bọn hắn tài sản khẳng định không chỉ một chút như thế. Trên cơ bản, có thể ngồi ở chỗ này thương hội đại biểu, phía sau thương hội tài sản đều tại 300 tỷ trở lên quy mô. Chỉ là tài sản, vốn lưu động là vốn lưu động a. Mà lại mở thương hội, nhà nào không đọc lại đại lượng hàng hóa. Chỉ là hàng hóa bên trên đọc lại tiền hàng giá trị, liền vượt qua 200 tỷ, còn lại đều là khế nhà khoáng sản, cùng vận chuyển, bảo tiêu, sát thủ, tình báo, luyện đan, luyện khí loại sinh ý, những sinh ý này mặc dù cũng có lợi nhuận, nhưng đều là đầu nhỏ a. Một chút vừa mới cất bước sinh ý, thậm chí càng đi đến dựng tiền vốn mới có thể duy trì. Cho nên, các đại thương hội nhìn như hệ thống quy mô khổng lồ, trên thực tế có thể vận dụng khoản vốn lưu động, cũng chính là 30 tỷ tài hữu. Vượt qua 30 tỷ sinh ý, bọn hắn đều được tìm đồng hành mượn tạm qua cầu, mới có thể hoàn thành giao dịch. Mà một khi mất đi ổn định dòng tiền mặt, thương hội liền sẽ lâm vào phạm vi lớn sinh ý tê liệt, đến lúc đó liền muốn giá thấp bán tháo các loại thiên tài địa bảo để duy trì các loại chi tiêu. Đến lúc đó, đây mới thực sự là vốn liếng không về. Khả năng duy nhất một lần, liền muốn thua thiệt ra ngoài một cái kỷ nguyên tích lũy. Cho nên, vừa nghe nói sẽ nện ở trên tay, mỗi một nhà thương hội đại biểu đều là lương phát lệnh. Nếu phong hiểm lớn như vậy, chúng ta không bằng hay là toàn bức ra tính toán. Đúng vậy a, hiện tại ném ra ngoài đi, cũng có thể kiếm một khoản lớn. Trời Liêu trưởng lão, ngài thấy thế nào? Đám người nhao nhao nhìn về phía Thiên Liêu thần đế. Thiên Liêu thần đế cái kia trên khuôn mặt giàn mua hiện ra một chút do dự, cuối cùng nuốt cảm nói, ném, không có khả năng đẻ thêm hàng. Thiên Liêu thần đế vừa mới làm ra quyết định, nhưng không có chú ý tới, bọn hắn hết thể giao lưu đều tại một đạo thần niệm giám sát phía dưới. Đạo thần niệm này, dĩ nhiên chính là Lý Tinh. Lý Tinh sở dĩ có thể bảo trì thương chiến đánh đâu thắng đó, tự nhiên không phải dựa vào vận khí cùng trí tuệ đơn giản như vậy. Lớn nhất vốn liếng chính là kiếp trước thần hồn nghe lén công năng. Không chút khách khí nói, phương viên 100 triệu giảm thần thành, giờ phút này đều tại Lý Tinh hồn lực nghe lén bên dưới. Đừng nói là thần tộc, yêu tộc, dị tộc, nhân tộc thế lực ba bên đều bị Lý Tinh thần niệm nghe lén. Ngay tại thần tộc làm ra bán tháo quyết định trong nháy mắt, Lý Tinh liền để Lưu Phương, Lam Ngưng Yên, Lưu Phong, Hoa Thái, số 9, Lâm Cửu An, Hoàng Hưng Vân, Sở Thần Dương, Trương Tiếu Tuyển, Lôi Thiên Quân bọn người trong đêm xuất hàng. Ra cũng không phải thần tộc một tỷ này, mà là những ngày này nhận được tất cả sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo. Bởi vì Chấn Thiên Thần Thành không có cấm đi lại ban đêm thói quen, lại thêm người lưu lượng to lớn, cho nên ban đêm cũng khai trương. Rất nhiều thương hội cửa đầu đều là không phân ngày đêm toàn bộ ngày kinh doanh. Thị trường càng là chia làm bạch thị cùng chợ đêm hai đại thị trường, mà lại chợ đêm bình thường đều so bạch thị càng thêm náo nhiệt. Bởi vì trên chợ đêm bình thường sẽ giao dịch một chút làm trái quy tắc vật phẩm. Tỷ như ma tộc tới tinh huyết đan, chém giết tu sĩ có được đạo quả, các tộc di hải, thậm chí là sát thủ giao dịch cũng là tại trên chợ đêm tiến hành. Trong đêm bán tháo đại lượng sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo, tuyệt đối là các đại thương hội đại biểu cũng không nghĩ đến. Mà lại, lần này Lý Tinh bán tháo sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo quy mô cũng là dị thường khoa trương. Bởi vì nhân tộc, thần tộc, dị tộc, yêu tộc tứ đại thương hội liên minh thay nhau thăm dò, đã sớm để Chấn Thiên phủ bên trong sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo giá trị vượt qua 30 tỷ. Chương 1380 ngày nghỉ 2, chương 1380 ngày nghỉ 2, sở dĩ mỗi một nhà đều muốn thăm dò Chấn Thiên phủ, đó là bởi vì có thể chống đỡ lấy sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo giá cả trích hữu Chấn Thiên phủ. Chấn Thiên phủ nếu như xuất hiện thiếu thu, không thu tình huống, liền mang ý nghĩa giá cả muốn ngã xuống, thậm chí là tuyết lở. Các đại thương hội người phụ trách đều là trải qua thương trường, đương nhiên sẽ không mù quáng tự tin, chống giống mạo hiểm. Nhưng bọn hắn thử đối tượng, thế nhưng là có được chấn thiên các tiền trang Lý Tinh. Đừng nói trên trăm ức đạo thần đan, chính là hơn 100 tỷ đạo thần đan, Lý Tinh cũng có thể từ tiền trang bảo khố bên trong lấy ra. Cho nên, các đại thương hội liên minh, kỳ thật đã âm thầm thăm dò không dưới 10 lần. Mỗi một vòng ít thì 1 tỷ, nhiều thì mấy chục ức sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo. Lý Tinh đều là chiếu đơn thu hết, thậm chí còn không ngừng ngợi khen chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão. Là lấy, hai đại trưởng lão nên đón những này chủ động nộp lên sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo thương hội đại biểu lúc, đều là cười đến không gì sánh được sảng lạ. Thật sự đến khỏe miệng so lôi phủ còn khó ép tình trạng. Trên cơ bản một phát dễ xong, các đại thương hội đại biểu đều cảm thấy mình thua thiệt lớn. Dù sao, Chấn Thiên phủ giá thu mua vẫn luôn so giá thị trường thấp một thành. Trên thị trường hiện tại sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo 10 phần hút hàng, xuất hiện đều là bị phong thưởng, căn bản không lo bán a. Thậm chí, bởi vì Chấn Thiên thần thành trắng trận thu mua, dẫn đến toàn bộ đạo thần giới sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo giá cả đều ở dâng lên. Rất nhiều nơi cự phách đại năng đều tại giá cao thu mua 100.0005 sinh mệnh thần quả, cho nên có một ít bảo vật đặt ở mặt khác thần thành đều không lo bán, làm gì toàn bộ giao cho Chấn Thiên phủ. Lý Tinh năng một mực cẩn nhẫn cung phát, đem tất cả bảo vật toàn bộ nuốt vào, cũng là bởi vì các đại thương hội liên minh đều không có xuất hiện toàn diện bán tháo dự định. Mà hắn mấy lần trước nhìn như tại xuất hàng, trên thực tế phi thường chậm chạp, mỗi lần đều là 1 tỷ 1 tỷ xuất hàng. Hiện tại lại khác biệt 30 tỷ trong vòng một đêm bán tháo, trên thị trường tựa như là xuất hiện thu không hết sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo. Nhưng thị trường phản ứng đều là lạc hậu, bởi vì các đại thương hội khống chế thu hàng thường phi thường phân tán. Coi như thu được hàng nhiều một chút, bọn hắn cũng không có cảm giác gì, ngược lại cảm thấy đêm nay vận khí tốt, ngày mai khẳng định sẽ đạt được thương hội trưởng giả ngợi khen. Dù sao, một cái thu hàng thương thu cái 2-3 ngàn vạn đạo thần đan sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo, đối với mấy trăm tỷ thậm chí hơn vạn ức thể lượng thương hội mà nói, căn bản chính là mao ma vũ. Có thể một cái thương hội ít nhất cũng có 10 cái thu hàng thương, tất cả thu hàng thương cộng lại, đó chính là 200-300 triệu đạo thần đan. Cả Chấn Tiên thần thành, hơn vạn nhà thương hội, trong đó thương hội cỡ lớn vượt qua bách gia. Cho nên, một hơi thu đi lên 30 tỷ đạo thần đan sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo, lại là không có tin tức gì. Thậm chí đến ngày thứ hai, đông đảo thương hội nhìn xem đột nhiên thêm ra tới 2-3 ước sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo, mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có kinh hoàng. Như nhân tộc, yêu tộc, dị tộc những này còn không có quyết định bán tháo xuất hàng thương hội, thậm chí còn cảm thấy kiếm lời. Bởi vì bọn hắn cảm thấy sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo sẽ còn tiếp tục trướng. Nhưng thần tộc thương hội bên này cũng cảm giác không ổn. Cơ hội là sáng sớm, thần tộc thương hội các đại trưởng lão liền mang theo toàn bộ tồn kho đi vào Chấn Thiên phủ đại điện nhiệm vụ trước canh chừng. Có thể hết lần này tới lần khác, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão chuyển đến một khối công kỳ bảng hiệu, trên đó viết không tiếp tục kinh doanh 3 ngày. Hai người vừa muốn quay người rời đi, một cái thần tộc thương hội trưởng ra lập tức liền lên trước kéo lại chính một trưởng lão tay áo. Hắn cười rạng rỡ mà hỏi, "Trưởng lão, làm sao đại điện nhiệm vụ không tiếp tục kinh doanh?" Chính một trưởng lão trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, "Tất cả mọi người là người, cũng không phải trâu ngựa, ánh sáng làm việc còn không thể nghỉ ngơi." Nguyên Phong trưởng lão càng là phụ họa nói, "Ta Chấn Thiên phủ vốn là có ngày nghỉ, chư vị cũng không phải không biết, 3 ngày sau lại đến đi." "Ấy, ta chỗ này có đại lượng sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo có thể lên giao, hai vị trưởng lão có thể phá ví dụ." Cái kia thần tộc thương hội trưởng già cười mỉm tiến lên, tay áo hướng chính một trưởng lão trong tay khẽ dựa, lập tức một tòa đạo thần đan tinh sơn liền vô thanh vô tức bay vào chính một trưởng lão trong tay. Cái này một tòa đạo thần đan tinh sơn, cho bẹn 1 triệu, mức đã không ít. Chính một trưởng lão cũng là bất động thanh xác nhận, sau đó liền một mặt khổ sở nói, "Ngày nghỉ, trên nguyên tắc chúng ta là không làm việc." "Trưởng lão vất vả." "Hoàn toàn chính xác, quấy rầy trưởng lão ngày nghỉ, chúng ta tội đáng chết vạn lần." Lập tức lại là hai cái thần tộc thương hội trưởng giả cống lên 1 triệu đạo thần đan. Chính một trưởng lão hài lòng gật đầu, sau đó nói, "Dạng này ta đến hỏi hỏi một chút Chấn Thiên các trưởng quỹ, nhìn xem có thể hay không phá lệ khai trường một chút." "Đa tạ trưởng lão." Đám người trăm miệng một lời nói, trong lòng cũng là có chút thở phào. Chỉ cần Chấn Thiên phủ còn đỡ đẻ mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo, bọn hắn liền sẽ không nện ở trong tay. Một lát sau, chính một trưởng lão mặt đen lên trở về, buồn bực nói, "Đều tại các ngươi, làm hại ta bị trưởng quỹ mắng to một trận, còn chụp ta nửa tháng đồng cùng tháng này tích hiệu tiền thưởng. Đáng giận a, ta tổn thất lớn rồi." Chính một trưởng lão một bộ thịt đau bộ dáng. Ở đây thần tộc thương hội trưởng gia đều là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tiến lên đòi hỏi vừa cho ra đạo thần đan. Dù sao, chính một trưởng lão đều nói chính mình thua lỗ, bọn hắn còn thế nào trở về mớn. Mắt thấy Chấn Thiên phủ đóng cửa, mấy người liếc nhau, thần niệm lẫn nhau giao lưu. Chấn Thiên phủ chẳng lẽ là phát giác được chúng ta muốn bàn tháo, cho nên mới cố ý nghỉ ngơi? Rất có thể, hẳn là trong chúng ta thành nội ứng. Ngoa tạo, chúng ta đều là thần tộc, Chấn Thiên thần thành thế nhưng là nhân tộc thần thành, lại có thần tộc bán chủng tộc của mình đi trợ giúp nhân tộc. Nói không chừng, ta thần tộc cũng không phải từng cái đều đầu linh quang, luôn có như vậy 1-2 cái đầu góc độc kinh. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chấn Thiên phủ không thu, tự nhiên là vứt cho thị trường. Hiện tại giá thị trường còn rất cứng chắc, chỉ cần thừa dịp mặt khác thương hội chưa kịp phản ứng, nói không chừng chúng ta còn có thể không lời không lỗ, thậm chí là kiếm một món hời. Đi đi đi, nhanh đi trên thị trường xuất hàng. Chương 1381 kịch liệt thương chiến, 1, chương 1381 kịch liệt thương chiến, 1, thần tộc phản ứng xác thực nhanh chóng, Chấn Thiên phủ đi không thông, trước tiên liền chạy tới trên thị trường đi bán tháo. Nhưng mà, thần tộc lại nhanh, cũng không có Lý Tinh khoái. Tối hôm qua, Lý Tinh liền đã xuất hàng 30 tỷ sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo, đại bộ phận thu mua nhỏ thương, trong tay thu hàng khoản đều bị hao tổn giống. Những này thu hàng thương tự nhiên muốn trở lại tổng bộ đi lên giao hàng vật, sau đó rút ra càng nhiều tiền hàng. Có thể đêm nay, ít nhất cũng thu có hơn ngàn vạn đạo thần đan sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo. Đột nhiên thu đến nhiều như vậy sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo, những thương hội này trưởng quỹ tự nhiên sẽ sinh ra một chút phỏng đoán. Dù sao, có thể trở thành thương hội trưởng quỹ đều không phải là người ngu, biết sự tình ra khác thường tất có yêu đạo lý. Những thương hội này trưởng quỹ tụ cùng một chỗ hợp lại kế, kinh ngạc phát hiện, liên minh của mình trong vòng một đêm liền thu đi lên giá trị vài tỷ đạo thần đan sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo. Thế là, lập tức liền đình chỉ thu mua, nhao nhao tụ lại cùng một chỗ họp. Cho nên, thần tộc thương hội người đi vào trên thị trường muốn tìm thu mua thương lúc, lại là một cái cũng tìm không thấy. Cho dù có nhận lời, cũng là xương không có hiện kim, bảo vật có thể lưu lại, nhưng nhất định phải trì hoãn thanh toán. Trì hoãn thanh toán cũng không phải chờ đợi kết toán đơn giản như vậy, mà là một loại tiền nợ thu hàng phương thức. Cũng không phải là dựa theo trước mắt giá thị trường, mà là dựa theo người bán giá thị trường đến kết toán. Nếu như ban không xong, vậy còn đến lui về đến. Mà lại thương gia đều phải lưu lại hai thành lợi nhuận, nếu như là hàng đế thiên tài địa bảo, thương gia khả năng còn muốn ép giá bán ra. Kể từ đó, so với chính mình cầm lấy đi bảy hàng vỉa hè bán, có thể muốn thấp ba thành trở lên. Hiện tại sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo vẫn như cũ nơi tiêu thụ tốt, dù sao tài nguyên đều tập trung ở từng cái thương hội cỡ lớn trong tay, tán khách đối với sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo nhu cầu vẫn còn rất cao. Nhìn thấy mặt khác thương hội không thu, thần tộc chỉ có thể là làm tán khách sinh ý mà lại đều là giảm giá tiêu thụ, chỉ cầu nhanh nhất xuất hàng, không tranh lợi nhuận cao thấp. Thần tộc thương hội hành vi như vậy, tự nhiên rất nhanh khiến cho sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo giá cả trên diện rộng ngã xuống. Mặt khác thương hội khi biết Chấn Thiên Phủ không đỡ để mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo, lại gặp được thần tộc phạm vi lớn bán tháo, đều là gấp, trước tiên tổ chức hội nghị khẩn cấp. Dị tộc thương hội liên minh, yêu thần thương hội trưởng quỹ triệu tập đông đảo yêu tộc trưởng quỹ tại bí mật thương nghị đối sách. Làm sao bây giờ? Chấn Thiên Phủ đột nhiên không tiếp tục kinh doanh, thần tộc lại bắt đầu bán tháo sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo, chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta tài nguyên toàn bộ đều muốn nện ở trên tay? Còn có một chút, tối hôm qua chúng ta đột nhiên thu đến số lớn sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo, trong đó rất nhiều đều là chúng ta lên giao cho Chấn Thiên Phủ, sẽ không phải là Chấn Thiên Phủ lại trái lại bán cho chúng ta đi? Rất có thể, chúng ta trước đó nộp lên cho Chấn Thiên Phủ giá cả, nhưng không có hiện tại cao như vậy. Làm sao bây giờ, Linh trưởng lão, ngươi nhưng phải cho cái ý kiến a. Một đám yêu tộc thương hội trưởng quỹ, tất cả đều là ánh mắt nhìn về phía chủ vị yêu thần thương hội trưởng quỹ. Yêu thần thương hội trưởng quỹ cũng là lão giả, nhưng màu tóc vẫn như cũ đen nhánh, chỉ là trên mặt nếp nhăn có một ít rõ ràng. Linh trưởng lão có chút suy tư sau nói, gặp chuyện đừng hốt hoảng, đại nạn lâm đầu không có chạy, tiểu bệnh tiểu thai tự nhiên sẽ tốt. Linh trưởng lão một câu, để đông đảo yêu tộc thương hội trưởng quỹ đều bình tĩnh lại. Hoàn toàn chính xác, tỉnh táo mới là xử lý vấn đề điều kiện tiên quyết. Ngay cả năng lực suy tính cũng bị mất, làm sao có thể phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề? Linh trưởng lão dừng một chút, chợt mới nói, các ngươi xác định Chấn Thiên Phủ là thật không đỡ để mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo, hay là thật chỉ là không tiếp tục kinh doanh? Mặt khác, thần tộc đến cùng là nhìn ra Chấn Thiên Phủ mục đích, hay là tại cùng Chấn Thiên Phủ đánh phối hợp, cố ý kéo thấp sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo giá cả? Cái này Linh trưởng lão, ý của ngươi là thần tộc có thể cùng Chấn Thiên Phủ đang hát giật dây? Hoàn toàn chính xác, có khả năng này. Hiện tại giá cả cỡ này, Chấn Thiên Phủ căn bản thu bất động, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp kéo giá thấp nghiên cứu. Tìm thần tộc đến hát đôi, để thần tộc trước thua thiệt một chút, đợi đến chúng ta bàn thao sau, Chấn Thiên Phủ lại thêm thần tộc lợi nhuận bổ đủ. Kể từ đó, chính là thân si chia 37 sổ sách, dân chúng toàn ngạch tính tiền a. Linh trưởng lão khẽ bước cằm nói, không sai, chúng ta bây giờ chính là muốn dự phòng loại tình huống này, không thể để cho thần tộc mang đến sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo giá cả tuyết lở. Tương phản, chúng ta hẳn là toàn ngạch ăn, khiến cho trên thị trường lưu thông sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo trở nên thưa thớt. Vật hiếm thì quý, chỉ có giảm bớt số lượng mới có thể cam đoan giá cả. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Nhưng cũng có phái bảo thủ nhịn không được hỏi, Linh trưởng lão, vạn nhất Chấn Thiên Phủ thật không thu hàng, lại hoặc là thần tộc là thật tại bàn tháo, chúng ta chẳng phải là thành tiếp bàn hiệp? Đề nghị của ta là, thừa dịp trên thị trường giá cả còn duy trì tại cao vị, có thể ra một điểm là một chút, ít thua thiệt một chút dù sao cũng so toàn bộ thua thiệt xong đến hay lắm. Ta cũng tán thành, làm ăn nào có không lỗ, có chơi có chịu, thực sự không được liền bước ra đi. Không sai, lại trễ coi như bán không được. Trong lúc nhất thời, trong đám người xuất hiện mấy cái phái bảo thủ. Linh trưởng lão gõ bàn một cái nói, ra hiệu mọi người im lặng. Sau đó, hắn liền tuyên bố, nếu mọi người ý kiến có khác nhau, vậy liền giơ tay biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số, ta yêu tộc vốn là chủng tộc phong phú, hay là loại phương thức này công bình nhất. Tốt. Chương 1381 kịch liệt thương chiến 2, chương 1381 kịch liệt thương chiến 2, phương pháp này tốt. Đám người nhao nhao tán thành, sau đó liền bắt đầu giơ tay biểu quyết. Vượt quá Ninh trưởng lão dự liệu là, vậy mà vượt qua một nửa đều duy trì ném hàng. Xem ra, phần lớn người cũng chỉ là khẩu hiệu bên trên duy trì hắn, thực tế ý nghĩ lại là cùng hắn hoàn toàn tương phản. Ai, nếu mọi người đã giơ tay biểu quyết, vậy cũng chỉ có thể là nhận thua lỗ. Các ngươi đều đi bán đi, ta yêu thần thương hội liền không ra hàng, miễn cho cùng chư vị trục lợi. Linh trưởng lão thở dài một tiếng, sau đó chủ động rời sân. Yêu tộc thương hội các đại trưởng quỹ cũng là bắt đầu nhao nhao móc ra truyền âm thần phù, phân phó phía dưới, nghĩ hết tất cả biện pháp, bằng tốc độ nhanh nhất xuất hàng. Mà đã đi tới nội sảnh Linh trưởng lão, thì là đối với hai người thủ hạ phân phó nói, đi trên thị trường nhìn chằm chằm, nếu như sinh mệnh nguyên khí loại tiên tài địa bảo giá cả hạ xuống đến bây giờ giá cả hai thành, như vậy có bao nhiêu thu bao nhiêu, ta yêu thần thương hội có thể toàn bộ ăn. A, trưởng quỹ, cái này nếu là tất cả thương hội đều cùng một chỗ bán tháo, chúng ta sao có thể ăn được? Linh trưởng lão lại là tinh minh nói ngu xuẩn, chúng ta đều không cần, Chấn Thiên phủ còn có thể không cần. Chấn Thiên phủ đã giá cao bán tháo toàn bộ sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo, tất nhiên chính là muốn cho giá cả tuyết lở. Chỉ cần chúng ta sớm thu thập tàn cuộc, không để cho giá cả ngã xuống đáy cốc, tại giá cả cổ chân chỗ bắt đáy, tất nhiên có thể khiến cho sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo giá cả ổn định. Đến lúc đó, Chấn Thiên phủ cũng không thể không lấy bình thường giá thị trường đến thu mua, đến lúc đó chúng ta bắt đáy bảo vật, vậy coi như đều là có thể có lợi. Hiển nhiên, Linh trưởng lão vẫn như cũ kiên trì cho là đây chính là Chấn Thiên phủ đang làm khổ nhục kế. Mà lại tại Linh trưởng lão trong mắt, sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo bản thân liền giá trị cực cao. Dù sao cùng tuổi thọ tương quan, chỉ cần thọ nguyên sắp hết người, ai không muốn bổ về một hai cái kỷ nguyên tuổi thọ. Có thể nhiều tiêu giao một hai cái kỷ nguyên, đối với bất kỳ tu sĩ nào đều là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Cho nên, chỉ cần giá cả đủ thấp, Linh trưởng lão căn bản không sợ ép hàng. Bởi vì sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo, bản thân liền là đồng tiền mạnh. Mà dị tộc thương hội cùng nhân tộc thương hội nhưng so sánh yêu tộc bên này âm hiểm nhiều. Dị tộc bản thân liền là khác biệt chủng tộc, mặc dù kết thành liên minh, nhưng cũng căn bản chưa vững chắc. Mặt ngoài, dị tộc thương hội cùng yêu tộc Linh trưởng lão cách nhìn nhất trí, đều cho rằng đây là thần tộc thương hội cùng Chấn Thiên phủ đang diễn trò. Tốt một chút trưởng quỹ đều rõ ràng biểu thị, muốn đem thần tộc sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo toàn bộ ăn, khiến cho giá cả một mực bảo trì tại cao vị. Nhưng những này khẩu hiệu kêu nhất khởi kinh dị tộc thương hội trưởng quỹ, vừa quay đầu lại là trước tiên mệnh lệnh thủ hạ đi bán tháo sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo. Bọn hắn tuần túy chính là ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, thậm chí đều đem trong liên minh người trở thành tiếp bàn hiệp đối tượng. Trải qua những này hô khẩu hiệu trưởng quỹ ủng hộ, thật là có không ít dị tộc thương hội trưởng quỹ tin tưởng, bắt đầu móc sạch bộ liếng, thậm chí không tiếc hướng Chấn Thiên các thế chấp khế nhà, đến nhanh chóng vay mượn tiền vốn. Những dị tộc này thương hội chân chính là trở thành tiếp bàn hiệp, bởi vì bọn hắn dưới đáy thu mua viên phát hiện sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo căn bản thu không hết, tới một đợt lại một đợt, mà lại giá cả một đợt so một đợt thấp, căn bản không cần bọn hắn trả giá, cũng đều là chính mình chủ động trả giá. Tóm lại, thu hàng người từ lúc mới bắt đầu vui vẻ ra mặt, đến phía sau nhất ra tóc tê dại, nhìn thấy đến đưa hàng tu sĩ đều cảm thấy đầu to tình trạng. Về phần nhân tộc thương hội liên minh bên này liền càng thêm âm hiểm, nhân tộc thương hội liên minh cũng là thương thảo lâu nhất, dù sao nhân tộc bản thân liền tâm nhãn tử nhiều, những thương hội này trưởng quỹ càng là mỗi một cái đều là nhân tinh. Một đám người tinh tụ tập cùng một chỗ, đem các mặt đều suy tính được không gì sánh được chu toàn. Cuối cùng, Tam Thanh Thương hội cùng mấy cái đầu thương hội nhất trí cho rằng đây là thần tộc cùng Chấn Thiên phủ đang làm cùng. Bọn hắn càng là thăng lên đến nhân tộc đại nghĩa, dân tộc hưng suy độ cao bên trên, thuyết phục mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng gánh chịu phong hiểm, kiên quyết không ra hàng. Đông đảo trưởng quỹ cũng là khẩu hiệu kêu ầm ầm, trên mặt tất cả đều là kiên định không thay đổi biểu lộ. Có thể đợi đến hội nghị vừa kết thúc, cái thứ nhất xuất hàng chính là Tam Thanh Thương hội. Tam Thanh Thương hội trưởng quỹ đồng thời mở ra hơn 10 đạo thần phù, cơ hồ là gầm thét, nhanh xuất hàng, tất cả sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo, chỉ cần có người hỏi giá, bất kể chi phí, hết thảy cho ta ra rơi. Mà mấy nhân tộc kia đầu thương hội cũng giống như vậy, ở trước mặt một bộ phía sau một bộ. Về phần phía dưới những cái kia nhỏ một chút nhân tộc thương hội, thật là có coi trọng chữ tín giảng nghĩa khí trưởng quý liền tin. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng đạt tới 7-8 nhà. Nhân tộc đầu thương hội, hết thảy chính là 30 nhà tả hữu, này bằng với 1/3 thương hội là tại lựa chọn thu hàng. Mà cái này 1/3 thương hội, rất nhanh liền phát hiện, mình bị hố, mà lại là hố tê loại kia. Bởi vì nhân tộc trong thương hội, cái thứ nhất dẫn đầu xuất hàng chính là Tam Thanh Thương hội a. Trừ thần tộc là tập thể tại xuất hàng, yêu tộc, dị tộc, nhân tộc đều có coi trọng chữ tín hoặc là tin bộ kia âm như luận trưởng quỹ tại thu hàng. Trong lúc nhất thời, vậy mà khiến cho sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo cũng không có động lại bao nhiêu. Thậm chí, giá thị trường cũng chính là giảm xuống chừng 5 thành, cũng không có trực tiếp tuyết lở. Mắt thấy giá cả bắt đầu duy ổn, yêu tộc lớn nhất thương hội, yêu thần thương hội cũng chạy đến thu hàng. Một lần này, thậm chí khiến cho sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo giá cả lần nữa tăng trở lại một thành đi lên. Biến hóa như thế, cũng là để những cái kia thu hàng thương hội nhau nhau thấy được hy vọng. Chương 1382 bồi thẳng rồi, 1, chương 1382 bồi thẳng rồi, 1, yêu thần thương hội cự nhân nắm nâng, mặc dù khiến cho sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo tạm thời ổn định. Nhưng 3 ngày qua đi, Chấn Thiên phủ nhiệm vụ điện căn bản không có mở cửa ý tứ. Mà bởi vì Chấn Thiên thần thành sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo giá cả cứng chắc, những cái kia đã ra rơi hàng, thiệt thòi nhỏ một bút thương hội, vẫn tại bên ngoài phạm vi nhỏ thu hàng. Sau đó tiếp tục đến Chấn Thiên thần thành chuyển xuất hàng. Bọn hắn ngược lại không phải bởi vì chen ép giá thị trường, mục đích chủ yếu chính là kiếm tiền. Dù sao, bên ngoài giá thị trường tương đối tiện nghi, thu hàng chỉ có giá thị trường 3 năm thành. Mà một cầm tới Chấn Thiên thần thành, đây chính là mặt khác thần thành giá thị trường gấp 2 trở lên, lấy tới chính là 200 lợi nhuận a. Đặc biệt là thần tộc các đại thương hội, trực tiếp tìm tới trong chủng tộc một chút còn tại bồi dưỡng sinh mệnh thần thụ, tận gốc cùng một chỗ rút. Thân cây chủ thể luyện chế thành thần đan, thần quả tuổi thọ không đủ làm thuốc, tuổi thọ đủ trực tiếp đóng gói. Tóm lại là hết thảy kéo đến Chấn Thiên thần thành để bán. Một đợt này, thần tộc tuyệt đối là đang ăn sau cùng phúc lợi. Yêu thần thương hội mặc dù hệ thống khổng lồ, nhưng lại lớn cũng không hơn được toàn bộ thị trường. Mà lại yêu thần thương hội tổng bộ đã không có dòng tiền mặt, phân bộ bây giờ đều là dựa vào Chấn Thiên các thế chấp bay tại kiên trì. Yêu thần thương hội dòng tiền mặt không đủ, thu hàng tốc độ tự nhiên cũng liền chậm lại. phản hồi đến trên thị trường, liền biến thành sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo có tiền mà không mua được, thở lớn hơn cầu hiện trạng. Mà theo những cái kia thần tộc không ngừng giảm xuống giá cả bán ra, cái kia cao giá thị trường cũng là rốt cục buông lỏng. Vẹn vẹn qua không đến một tháng, những cái kia cùng yêu thần thương hội cùng một chỗ tại trèo chống giá cả thương hội liền không kiên trì nổi, bắt đầu đánh gãy xương ra bên ngoài xuất hàng. Bởi vì trên thị trường sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo đích thật là khan hiếm hàng, khi hạ xuống đến chỉ so với ban sơ giá thị trường quý gấp đôi lúc, hay là rất dễ dàng bị người tiếp nhận. Đặc biệt là bốn bề mặt khác thần thành, giá cả vẫn như cũ còn bảo trì tại cao vị tình huống dưới. Những sinh mệnh nguyên khí này loại thiên tài địa bảo đi hàng tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, cơ hội là trực tiếp liền từ một cái thương hội chuyển đến một cái khác trong thương hội. Đương nhiên, lớn như thế phạm vi hàng hậu quả, chính là khiến cho các đại thần thành giá cả đều tại dần dần hướng tới cân đối, cũng tại từng bước giảm xuống. Một tháng sau, yêu thần thương hội rốt cục chịu không được áp lực. Mặc dù bây giờ giá cả chỉ còn lại có giá cao nhất lúc 2 thành không đến, bọn hắn cũng chỉ có thể xuất hàng. Bởi vì trên thị trường sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo đã bắt đầu đại lượng lưu thông, bọn hắn không ra hàng, đó cũng là trông coi một đám cục cưng vì giá, tại cho người khác chiếm tiện nghi. Mà theo yêu thần thương hội xuất hàng, Chấn Thiên phủ nhiệm vụ điện rốt cục lại lần nữa khai trương. Các đại sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo giá cả vừa lúc cùng giá thị trường ngang hàng, không cao cũng không thấp. Lần này, những cái kia còn chưa kịp ra rơi hàng hóa thương hội đều là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng mặc kệ đến tiếp sau có thể hay không lên giá, chỉ muốn mau chóng giải bộ. Trong bảo khố tất cả tồn kho, tất cả đều kéo đến Chấn Thiên phủ, nộp lên cho đại điện nhiệm vụ. Hiện tại xuất hàng mặc dù là bệnh thiếu máu, nhưng người nào cũng không biết ngày mai là giá cả bao nhiêu, Chấn Thiên phủ lại có thể hay không đột nhiên lần nữa nghỉ ngơi. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Chấn Thiên phủ nuốt vào sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo kim ngạch liền vượt qua chục tỷ. Nhưng như vậy quy mô, đối với các đại thương hội mà nói, vẫn như cũng là một không đến. Còn lại càng nhiều thương gia, tại Chấn Thiên phủ đại điện nhiệm vụ hàng phía trước đội chờ đợi. Ngày thứ hai, Chấn Thiên phủ lại lần nữa điều thấp thu hàng giá cả, hạ giá biên độ đạt đến 2 thành. Ngay tại xếp hàng thương hội đại biểu, nhao nhao biểu thị kháng nghị. Chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão lúc này đi ra giải thích. Chính một trưởng lão mặt hướng mọi người nói, "Chư vị, kỳ thật Chấn Thiên phủ sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo đã đủ rồi, lúc đầu hôm nay có thể không cần lại thu, nhưng thành chủ đại nhân thương cảm dân tình. Nhìn thấy mọi người còn tại xếp hàng, cho nên mới móc sạch quốc khố cũng muốn tiếp tục thu mua. Nếu là mọi người cảm thấy giá cả không thích hợp, trước tiên có thể trở về." Thành chủ đại nhân nói, "Hôm nay chỉ giúp trợ những cái kia cần trợ giúp thương gia." Nguyên Phong trưởng lão cũng là biểu lộ nghiêm túc, hướng phía đám người gọi hàng nói cảm thấy giá cả không thích hợp mau chóng rời đi. Hôm nay không chỉ có giá cả hạ xuống 2 thành, mà lại nộp lên bất luận cái gì bảo vật đều không có điểm cống hiến, không cách nào để khấu nộp thuế chu kỳ. Hai người một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đen, tự nhiên tất cả đều là Lý Tinh chỉ điểm. Lý Tinh đã sớm ngờ tới những này xếp hàng thương gia sẽ tâm sinh bất mãn, cho nên sớm cho hai người chuẩn bị một bộ lý do thoái thác. Lại tới đây xếp hàng thương gia, đều là đã dòng tiền mặt đứt gãy, các loại khoản đều không ứng phó qua nổi. Ngay từ đầu mặc dù có tính tình, nhưng nghĩ tới phía sau để ép nợ nần, cũng là không dám rời đi. Phía sau đội ngũ còn rất dài, có trời mới biết hôm nay Chấn Thiên phủ thu hàng tốc độ nhanh hay không. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của bọn hắn là rất có dự kiến trước. Hôm nay nhiệm vụ đại sảnh thu hàng cửa sổ từ 5 cái giảm mạnh đến 3 cái, tốc độ so hôm qua chậm nhanh gấp đôi. Mà lại, bởi vì thời giám định không đủ dùng, trừ sinh mệnh thần quả bên ngoài cùng thần đan bên ngoài, còn lại bảo vật duy nhất một lần tổng giá trị không có khả năng vượt qua 30 triệu đạo thần đan. Nói cách khác, chỉ có sinh mệnh thần quả cùng sinh mệnh nguyên khí loại thần đan là không hạn chế thu mua, còn lại có hạn ngạch. 30 triệu đạo thần đan mặc dù nghe không ít, nhưng đối với những cái kia thương hội cơ lớn mà nói, đơn giản chính là ma ma vũ. May mắn, Chấn Thiên phủ chỉ là hạn chế một lần giao dịch mức, cũng không hạn chế giao dịch số lần. Cho nên, tìm đến một đống người xếp hàng cũng là phải. Dù sao, Chấn Thiên phủ chỉ là kiểm nghiệm bảo vật, cũng không xét duyệt bán ra người thân phận. Chấn Thiên phủ như vậy hạn chế phía dưới, sinh mệnh thần quả cùng sinh mệnh nguyên khí loại thần đan giao dịch kim ngạch mặc dù đồng dạng đột phá 10 tỷ, nhưng sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo giao dịch mức lại khống chế tại 1 tỷ trong vòng. Chương 1382 bồi thẳng rồi, 2, chương 1382 bồi thẳng rồi, 2, đối với các đại thương hội mà nói, đích thật là hồi máu. Nhưng bán đi tương đương với đều là tinh phẩm bảo vật, còn lại đều là luyện đan cùng phụ trợ tu luyện kém một bậc bảo vật. Kể từ đó, chẳng khác gì là đồn một tay rác rưởi tại trong bà khố. Cái này khiến những thương hội kia trưởng quỹ càng thêm lo lắng, vạn nhất ngày mai giá cả hạ làm sao bây giờ? Lại hoặc là, Chấn Thiên phủ không thu lại nên làm cái gì? Mà suy đoán của bọn hắn cũng là lần nữa ứng nghiệm. Ngày kế tiếp, Chấn Thiên phủ giá thu mua lại lần nữa hạ xuống, đồng thời đem sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo thu mua hạng ngạch cũng lần nữa điều thấp, một lần chỉ có thể giao dịch 10 triệu đạo thần đan thiên tài địa bảo. Nhưng đối với sinh mệnh thần quả, sinh mệnh nguyên khí loại thần đan vẫn như cũng là không hạn mức. Mặc dù những thương hội này thương gia muốn tự tử đều có, nhưng vẫn như cũng là không thể không xuất hàng. Mà lại vì mau chóng ra rơi trong bảo khố hàng tồn, mỗi một nhà thương hội đều phái 50 cái trở lên thành viên đến xếp hàng. Đại điện nhiệm vụ an bài xếp hàng đội ngũ hết thảy liền ba đầu, mỗi một đầu đội ngũ đều nhiều đến hơn 1000 người, không chỉ có đem chọn con đường chiếm hết, thậm chí còn mang rẽ ngoặt. Một đợt này hạ giá chiều cùng xếp hàng chiều, kéo dài đến 7 ngày 7 đêm mới kết thúc. Chấn Thiên phủ giá cả cũng là vừa giảm lại hàng, đến ngày thứ 7, mặc dù không còn hạn chế sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo giao dịch kim ngạch, nhưng giá cả đã là so tăng giá trước giá thấp nhất còn thấp hơn 5 thành. Một đợt này, Chấn Thiên phủ có thể nói là chân chính đem tất cả thương hội sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo toàn bộ nuốt vào. Tổng cộng tốn hao cũng liền bất quá 150 tỷ đạo thần đan. mà ra mất rồi tất cả bảo vật thương hội các trưởng quỹ cũng là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù một đợt này tuyệt đối là bệnh thiếu máu, nhưng tốt xấu cuối cùng trả lời đến một bù máu, không đến mức triệt để phá sản. Trong đó bồi nhiều nhất phải kể là yêu thần thương hội, bởi vì yêu thần thương hội Ninh trưởng lão đó là một đêm đầu bạc. Lúc đầu nghĩ đến thương hội cương ép thu hàng, có thể cho giá cả tăng trở lại, cuối cùng để Chấn Thiên phủ thỏa hiệp. Khả Chấn Thiên phủ sửng sốt một tháng không có khai trương, mà yêu thần thương hội hướng Chấn Thiên phủ vay mượn tiền vốn, đây chính là theo tháng kết toán lợi tức. Lần này yêu thần thương hội thế nhưng là tận hết sức lực, liền nghị cưỡng ép nắm nâng giá cả, sau đó toàn bộ ra cho Chấn Thiên phủ, dùng từ đồng hành nơi đó giá thấp thu lại bảo vật hồi máu. Thế nhưng là Chấn Thiên phủ không khai trương, Ninh trưởng lão liền không có triệt. Mắt thấy lợi tức ngày gần, 30 tỷ lại toàn bộ đều là 3 tháng ngắn hạn vay mượn, mỗi tháng lợi tức tính cả tiền vốn liền muốn trả lại 13 tỷ đạo thần đan. Hiện tại một tia dòng tiền mặt đều không có, hắn lại không thể quá hạn, nếu không yêu thần thương hội địa bàn đều muốn bị người cho niêm phong, đến lúc đó đối với thương dự lại là một lần đả kích cực lớn. Cho nên yêu thần thương hội không thể không tại tới gần trả khoản ngày trước, đại lượng xuất hàng, thậm chí là tìm mặt khác thương hội mượn tạm qua cầu tiền vốn. Những này qua cầu tiền vốn so Chấn Thiên các lợi tức coi như đen nhiều, trực tiếp theo số trời tính toán, một tháng chính là 5 thành. Mượn 10 tỷ, tháng tiếp liền muốn trả lại 15 tỷ. Nhưng nợ nần trước mắt, Linh trưởng lão cũng là không thể không hủy đi tưởng đông bộ tưởng tây, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như vượt qua nan quan. Sau đó, giá thị trường đại băng bản, Linh trưởng lão chỉ có thể đồn công an có thủ hạ, trước tiên đi trên thị trường xuất hàng. Đợi đến Chấn Thiên phủ nhiệm vụ điện khai trương thời điểm, Linh trưởng lão đều không có tìm hiểu giá cả, đồn công an có thủ hạng, đem trong bảo khố bảo vật chia trên trăm phần, xếp hàng ra cho Chấn Thiên Các. Cho nên, yêu thần thương hội cuối cùng là tại Chấn Thiên Các khai trương đằng sau, miễn cưỡng trước trả sạch vay nặng lãi tiền vốn thêm lợi tức. Thẳng đến sau 7 ngày, toàn bộ xuất hàng hoàn tất. Linh trưởng lão tính toán qua đi, phát hiện bán đi bảo vật, thế mà toàn bộ muốn điền vào lần này hướng Chấn Thiên phủ vay mượn khoản cùng lợi tức bên trong, trong lúc nhất thời lòng như cho nguội. Mà đả kích cực lớn, cũng là để tính mạng hắn nguyên khí khô héo, ngạnh sinh sinh từ đầu đen biến thành một đêm đầu bạc. Linh trưởng lão nguyên bản liền giàn mua, hiện tại càng là già đến không ra hình dạng gì, tựa như lúc nào cũng muốn cưỡi hạc đi Tây Phương. Mà lần này thương hội trong liên minh, hao tổn ít nhất chính là thần tộc thương hội. Thần tộc thương hội xuất hàng tốc độ nhanh nhất, cũng là kiên quyết nhất, một chút thần tộc thương hội thậm chí còn bởi vậy kiếm lời nhỏ một bút. Thứ yếu chính là nhân tộc thương hội. Nhân tộc thương hội phản ứng cũng không chậm, mà lại bởi vì một số người am hiểu lừa dối đến đồng hành không có kịp thời xuất hàng, ngược lại là tại thu hàng, khiến cho hàng của bọn hắn đều ra cho đồng hành. Cho nên, một nhóm người này tộc đầu thương hội, đồng dạng là kiếm bộn không lỗ. Nhiều lắm là chính là thua lỗ một chút giá cao thu mua tới bảo vật, nhưng tổng thể tính toán xuống, vẫn như cũng là kiếm lời. Về phần yêu tộc các đại thương hội, tình huống cũng cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Nhưng yêu tộc tính tình ngay thẳng, những cái kia bị giao động vẻ thương hội trưởng quỹ, quả thực là chống đến thị trường sập bàn mới bắt đầu xuất hàng. Cho nên, những thương hội này cùng yêu thần thương hội cơ bản đều như thế, đều là nguyên khí đại thương. Lần này, đối với các đại thương hội mà nói, tuyệt đối là thảm liệt thương chiến. Thương hội các trưởng quỹ cũng là thấy được Chấn Thiên phủ lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn. Đương nhiên, nếu như không phải bọn hắn đi theo Chấn Thiên phủ cùng một chỗ thu mua sinh mệnh nguyên khí loại tiền tài địa bảo, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Cho nên, rất nhiều thương hội đã âm thầm quyết định, sau này Chấn Thiên phủ thu bất luận cái gì bảo vật, bọn hắn đều không xem vào. Cùng lúc đó, Lý Tinh bên này cũng là thu đi lên không gì sánh được dư thừa sinh mệnh nguyên khí loại tiền tài địa bảo. Trong đó, chỉ là 100,000 sinh mệnh thần quả, liền nhiều đến hơn 300 quả. 1,000,000 sinh mệnh thần quả càng là vượt qua hơn 3 quả. Còn lại ẩn chứa sinh mệnh nguyên khí thần đan, thần tinh, sinh mệnh thần thụ tán phiến, càng là nhiều vô số kể. Có khổng lồ như thế tài nguyên, hắn tự nhiên có thể không chút kiêng kỵ sử dụng lực lượng vận mệnh. Đại lượng vận mệnh thần thạch, sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo tất cả đều tại Lý Tinh trước mặt chồng chất như núi, hóa thành từng tòa núi thủy tinh tại lơ lửng tới lui. Chương 1383 thần thoại nguyên khí diệu dụng, 1, chương 1383 thần thoại nguyên khí diệu dụng, 1, có được đại lượng sinh mệnh thần quả, sinh mệnh nguyên khí loại thần đan, Lý Tinh cũng tại không cố kỵ gì. Trực tiếp dùng mệnh vận chi lực bắt đầu cưỡng ép lĩnh hội thần thoại trong đạo quả còn chưa lĩnh hội đạo diệu. Đương nhiên, những này đạo diệu là căn cứ vào Lý Tinh có được thần thoại đại đạo linh căn tình huống dưới. Bởi vì thần thoại đại đạo linh căn bên trong bản thân liền có được 3000 đạo diệu, chỉ là Lý Tinh không có lĩnh ngộ. Nhưng những cái kia đạo diệu vẫn là có thể từng cái lấy ra, hóa thành đạo diệu hư tượng, tạm thời chứa đựng tại đạo quả bên trong. Lý Tinh vận dụng lực lượng vận mệnh, chính là đem những này hư tượng ngưng thực, gia tốc lĩnh hội quá trình. Nếu là không có những này đạo diệu hư tượng, vậy dĩ nhiên là có được lực lượng vận mệnh, cũng không có khả năng cưỡng ép nhường đường quả từ không sinh có, lột xác thành đại viên mãn đạo quả. Vì quá trình lĩnh hội càng thêm thông thuận, Lý Tinh cũng không trực tiếp bắt đầu lĩnh hội sau cùng 200 đầu đạo diệu, mà là dùng mệnh vận chi lực, trước đem phía trước 2800 đầu đạo diệu toàn bộ loại bỏ một lần, đem tất cả bỏ sót bù đắp. Mặc dù mình đã tìm hiểu những này đạo diệu, nhưng đạo diệu bản thân liền có được các loại khác biệt lĩnh hội phương thức cùng lý giải phương thức. Phương pháp đường đi khác biệt, mặc dù đồng dạng đã đạt thành kết quả, nhưng kết quả lại không hoàn mỹ, cái này là đạo diệu bên trong thiếu hụt, trong đạo quả bỏ sót. Những này bỏ sót không đi bù đắp, đối với đến tiếp sau tìm hiểu đạo diệu liền sẽ hình thành trở ngại. Bởi vì đến tiếp sau đạo diệu thường thường là trước kia đạo diệu làm sâu sắc cùng phát triển, ngay cả trước đó đạo diệu đều không có tấu triệt, không có loại lý niệm này, bắt đầu tìm hiểu đến tự nhiên là khó khăn gấp trăm lần. Cho nên, một chút trí tuệ không đủ tu sĩ, tu luyện đại đạo bỏ sót thì càng nhiều. Một chút ngu dốt tu sĩ, thậm chí liền nói quả đều không thể chính mình ngưng kết, cần dựa vào cấp đoạt phương thức. loại tu sĩ này rơi vào tiên giới, trở thành kim tiên đô khó khăn, chỉ có thể chẳng khác người thường. Tại đạo thần giới, mặc dù không có thiên đạo trói buộc, đạo quả cũng có thể tùy ý dung nhập thể nội. Nhưng không có nắm giữ đạo quả, phóng thích ra đại đạo lực lượng đều không được đầy đủ, tự nhiên cũng liền không có khả năng có quá cao thành tựu. Bình thường loại này ngu rốt hạng người, cũng chỉ có thể tại ba cái thật kỷ nguyên trở xuống tu vi bên trong phí thời gian cả đời. Nhưng mà này còn là căn cứ vào đạo thần giới không có thiên kiếp, không có thiên đạo trói buộc ưu thế cực lớn phía dưới. Tóm lại, bất kỳ một cái nào có thể đột phá ba cái thật kỷ nguyên sơ cấp tiên đế, đều có được trí khôn nhất định. Dù là tính cách phương diện xúc động lỗ mãng, nhưng trí thông minh phương diện tuyệt đối không thấp. Về phần lý tinh loại này trí tuệ, càng là có thể xương ức vạn bên trong cũng khó khăn đưa ra một tuyệt đỉnh thông minh hạng người. Chính là lý tinh như vậy trí tuệ, tìm hiểu đạo diệu cũng có bỏ sót, còn lại trí tuệ hơi không kịp người, xuất hiện đạo diệu bỏ sót, đại đạo xuất hiện bình cảnh, đó chính là lại phổ biến bất quá sự tình. Đương nhiên, có một chủng tộc dù là không cần quá đa trí tuệ, cũng có thể rất dễ dàng tìm hiểu đạo diệu. Đó chính là tiên tiên thần thánh. Bởi vì tiên tiên thần thánh vốn là tự nhiên nguyên khí cùng đại đạo kết hợp sản phẩm, bọn hắn tự nhiên thân hòa đại đạo, thậm chí có thể phát ra tự nhiên đạo âm. Những cái kia đạo âm thì tương đương với pháp chú, có thể mượn nhờ trong tự nhiên đại đạo chi lực đến thi triển thần thông. Đây cũng là tiên tiên thần thánh ưu thế lớn nhất. Có thể nói, bọn hắn không cần tu luyện bất luận thần thông nào, liền có được trời sinh thần thông. Bản thân liền là đại đạo sủng nhi, lĩnh hội đại đạo tự nhiên như là thư sinh hiểu biết chữ nghĩa bình thường dễ dàng. Bất quá, tiên tiên thần thánh cũng có hạn chế, đó chính là không cách nào ngưng luyện ra Hỗn Nguyên đạo quả, cùng độ siêu thoát đại kiếp sẽ vô cùng khó khăn. Mặt khác, tiên tiên thần thánh lúc nhỏ yếu cũng là dị thường hung hiểm. Bất luận cái gì một tôn tiên tiên thần thánh sinh ra thời điểm, kỳ thật đều tương đương với tiên tiên nguyên khí cùng tiên tiên đạo quả một dạng tồn tại. Chỉ cần bắt được một tôn tiên tiên thần thánh, đem nó đánh giết luyện hóa, cuối cùng liền sẽ đạt được trong cơ thể hắn tích chứa tiên tiên nguyên khí cùng tiên tiên đạo quả. Tại tiên giới cái này hai đại bảo vật bất luận một loại nào, đối với tiên giới tiên nhân đều là chí bảo. Đạo thần giới bên trong kỳ thật cũng không kém, rất nhiều tiên tiên đạo quả cùng tiên tiên nguyên khí, giá trị đều là cực cao. Lý Tinh vận dụng lực lượng vận mệnh, cho mẹ tiêu hao 100 triệu năm thọ nguyên, lúc này mới đem phía trước 2800 đầu đạo rượu bên trong bỏ sót bù đắp. Đương nhiên, lấy Lý Tinh trí tuệ mới có thể làm như vậy, bởi vì hắn đạo rượu bên trong bỏ sót cực ít xuất hiện. Bình thường đều là 100 đầu đạo rượu xuất hiện 1-2 đầu, nhiều nhất chính là 3 đầu bỏ sót. Tổng thể tính toán xuống, cũng chính là 105 đầu bỏ sót. Tính toán xuống, bình quân một đầu bỏ sót đều muốn hao phí 100 vạn năm thọ nguyên đi bổ đủ. Nếu là đổi thành trí tuệ hơi thấp tồn tại, 100 đầu đạo rượu xuất hiện 1-200 đầu bỏ sót, vậy cái này chủng bù đắp đạo rượu chi pháp chính là tại tìm đường chết. Bù đắp giống nhau số lượng đạo rượu, tương đương với phải hao phí tương đương với Lý Tinh gấp 100 lần tuổi thọ đi bù đắp. Lý Tinh tiêu hao 100 triệu năm, cái kia tu sĩ khác khả năng liền sẽ tiêu hao chục tỷ năm. Một cái kỷ nguyên mới 1 tỷ năm tả hữu, 10 tỷ năm thì tương đương với tiêu hao 1 tỷ năm thọ nguyên. Cho dù là một tôn tuyệt đỉnh thiên đế, cũng không dám dạng này đi tiêu hao. Bởi vì tiêu hao thọ nguyên vượt qua 1/3, sẽ cùng với thiên đế bản nguyên giảm mất 1/3. Tu vi cảnh giới tất nhiên muốn rơi xuống. Dù là sau đó dùng sinh mệnh thần quả bù đắp tuổi thọ, tu vi cảnh giới cũng không về được. Mặt khác, trên lục thân già yếu cũng vô pháp đền bù. Cho nên, loại phương thức này cũng chính là đối với mình có đầy đủ tự tin tình huống dưới mới có thể sử dụng, nếu không chính là tự mình hại mình hành vi. Mặc dù thiêu đốt 100 triệu tuổi thọ mệnh, nhưng toàn bộ hành trình Lý Tinh thời gian hao phí vẫn chưa tới một khắc đồng hồ. Đây là vận mệnh chi lực cường đại, có thể đem hết thể rườm rà phức tạp quá trình rút ngắn thành tiêu hao tuổi thọ. Sau đó, tự nhiên là tìm hiểu đạo diệu. Có được 2800 đầu hoàn thiện đạo diệu, vận dụng lực lượng vận mệnh đến lĩnh hội, quả nhiên dễ dàng rất nhiều lần. Chương 1383 thần thoại nguyên khí diệu dụng 2, chương 1383 thần thoại nguyên khí diệu dụng 2, phía trước 2800 đầu đạo diệu đến 2900 đầu đạo diệu, Lý Tinh chỉ dùng nửa canh giờ liền hoàn thành, tiêu hao thọ nguyên cũng chỉ có 500 triệu năm tả hữu. Bất quá, cân nhắc đến tiếp sau đạo diệu độ khó đều là gấp bội tăng lên, cho nên Lý Tinh cũng khai thác càng thêm thay đổi nhỏ phân cấp lĩnh hội phương thức. Đem sau cùng 100 đầu chia nhỏ là 50, 30, 10, 5, 3, 1, 1, hết thể tổ 7. Sở dĩ đem cuối cùng hai đầu đạo diệu đơn độc sách đi ra, đó là bởi vì cuối cùng hai đầu đạo diệu quá mức thần diệu. Lĩnh hội thứ hai đến được đầu, đạo quả liền sẽ sinh ra một tia tiên thiên chi khí, có được tiên thiên đạo quả đặc tính. Mà lĩnh hội một đầu cuối cùng, đạo quả liền sẽ sinh ra một tia hôn nguyên chi khí, có được hôn nguyên đạo quả đặc tính. Một là tiên thiên, một là hôn nguyên, đều là đạo quả phát sinh biến hóa về mặt bản chất, cái này hai đầu đạo diệu độ khó tự nhiên là cực cao. Cho dù là Lý Tinh trước đó tự mình ngưng tụ luân hồi hôn nguyên đạo quả, cũng là kết hợp luân hồi đạo nhân cựu thiên luân hồi công, thiên viên luân hồi kính, lại thêm lực lượng vận mệnh, mới thành công tấn cấp làm 3000 đầu đạo diệu. Nếu không có đủ loại điều kiện gia trì, đơn thuần dựa vào tự thân trí tuệ đi lĩnh hội, cái tiêu phí thời gian 1-2 cái kỷ nguyên đều rất bình thường. Đem đạo diệu số lượng phân cấp, chính là tránh cho duy nhất một lần tiêu hao quá nhiều thọ nguyên. 3 ngày sau, Lý Tinh hoàn thành phía trước 2.998 đầu đạo diệu. Cái này 98 đầu đạo diệu tiêu hao thọ nguyên có chút vượt quá Lý Tinh đoán trước, thế mà vượt qua 2 tỷ năm, gần 2 cái kỷ nguyên tuổi thọ. Bất quá, cũng may Lý Tinh mỗi lần đều là sớm đem sinh mệnh nguyên khí về đầy mới bắt đầu lĩnh hội. Cho nên mỗi lần tiêu hao tuổi thọ đều tại một cái kỷ nguyên bên trong, đối với hắn bây giờ cảnh giới mà nói, cũng không thương tới mảy may bản nguyên khí. Cuối cùng hai đầu đạo diệu, Lý Tinh liền tương đối thận trọng một chút. Đầu tiên là dùng kiếp trước thần hồn lĩnh ngộ một phen sâu hơn đối với cái này hai đầu đạo diệu nhận biết, xác định trong đó phức tạp khó hiểu, tối nghĩa khó hiểu đạo diệu. Hai loại đạo này diệu căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đi hình dung, trong đó biểu đạt nội dung nhất định phải dùng đại đạo phản âm mới có thể chính xác miêu tả đi ra. Nhưng đại đạo phản âm bản thân liền là đại đạo đang giải thích đại đạo, cho nên là dùng đạo diệu đi giải đọc đạo diệu. Kể từ đó, căn bản là không có cách dùng bình thường khái niệm cùng lý niệm đi miêu tả, chỉ có thể là dùng phản âm phương thức không ngừng đi nếm thử đọc. Nhưng đọc đi ra, cũng không có nghĩa là chính là lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ là chân chính ngộ ra, lý giải tích chứa trong đó ý nghĩa cùng quy tắc. Đọc, vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Liên như là đọc một bản tràn đầy mật mã bài thơ, đầu tiên là có thể đọc lên đến, sau đó lại đi lĩnh ngộ hàm nghĩa trong đó. Đương nhiên, đạo diệu so với bình thường bài thơ muốn tối nghĩa khó hiểu gấp trăm ngàn lần, nếu không cũng sẽ không trở thành vô số trí giả trong mắt khốn cảnh. May mắn, Lý Tinh có được văn minh đại đạo cùng tiên tiên trí tuệ đạo quả hai đại lực lượng. Đối với đại đạo phản âm có thể chính xác đọc đi ra, trí tuệ đạo quả cũng có thể gia tăng một chút thô thiện lý giải. Nếu là đổi thành những người khác, thời gian ngắn ngủi như vậy, căn bản không có khả năng sinh ra nhiều như vậy lý giải, mà là cần lặp đi lặp lại niệm tụng, sau đó lại kết hợp đại đạo khác vận luật, mới có thể dần dần đọc xuất đạo diệu bên trong đại đạo phản âm. Chỉ là một bước này, cần thiết thời gian liền cực kỳ dài dòng buồn chán. Trí tuệ cùng ngộ tính có chút không kịp, đều sẽ phí thời gian hàng ngàn vạn năm. Lý Tinh đọc hai đại đạo diệu bên trong đại đạo phản âm, dùng kiếp trước thần hồn cưỡng ép ký ức, chọn vẹn ký ức hơn ngàn lần, cơ hồ có thể đọc ngược như chạy, lúc này mới bắt đầu vận dụng lực lượng vận mệnh lĩnh hội. Làm như thế, tự nhiên là vì giảm xuống đạo diệu lĩnh hội độ khó, giảm mất lực lượng vận mệnh tiêu hao tuổi thọ. Sự thật chứng minh, Lý Tinh hoàn toàn chính xác rất có dự kiến trước. Khi hắn bắt đầu lĩnh hội thứ hai đến ngược đầu đạo diệu lúc, trước mặt vận mệnh thần thạch giống như tranh thủy mặc phai màu, một đống trở nên tái nhợt trong suốt. Đây là lực lượng vận mệnh bị nhanh chóng tiêu hao hiện tượng. Thứ hai đến ngược đầu đạo diệu, sử dụng lực lượng vận mệnh lĩnh hội tình huống dưới, thế mà hao phí tới tận một ngày một đêm mới hoàn thành. Tiêu hao thọ nguyên đạt đến kinh khủng 800 triệu năm, đã là 2/3 cái kỷ nguyên tuổi thọ tiêu hao. Bất quá, thứ hai đến ngược đầu đạo diệu một lĩnh hội, Lý Tinh trong nháy mắt cảm giác thần thoại đại đạo trở nên điều khiển như cánh tay. Tùy ý một chỉ, trong hư không thần thoại nguyên khí đều có thể biến hóa thành thần thoại nhân vật, trở thành chính mình chiến đấu khôi lỗi. Mà lại những này thần thoại nhân vật còn có được khi còn sống đủ loại thần thông, vô cùng kỳ diệu. Lý Tinh cũng là nghĩ đến Cửu Thiên Luyện Bảo Quyết người sáng lập Thần Binh Thiên Đế. Tâm tư khẽ động, liền sử dụng thần thoại nguyên khí tạo nên Thần Binh Thiên Đế khôi lỗi. Một lát sau, một tôn quanh thân vờn quanh pháp bảo, tay cầm cựu sắc thần truy thiên đế xuất hiện tại Lý Tinh trước mặt. Thần Binh Thiên Đế chỉ là khôi lỗi, đương nhiên sẽ không có bất kỳ đối thoại. Nhưng hắn trong tay cựu sắc thần truy, Lý Tinh lại không gì sánh được quen thuộc. Phía trên Cửu Thiên Luyện Bảo Quyết khí tức, lại là cùng mình Cửu Thiên Luyện Bảo Quyết giống nhau như lúc. Nói cách khác, vị thần này Binh Thiên Đế khôi lỗi, đồng dạng có thể làm chính mình rèn đúc thần khí. Tâm niệm vừa động, Lý Tinh liền đem chính mình Chấn Thiên Thần Đao lấy ra, đặt giữa không trung. Mà Thần Binh Thiên Đế cũng là theo Lý Tinh ý niệm vận chuyển, giơ cao lên Cửu Thiên Luyện Bảo thần truy, một truy rèn tại thần đao phía trên. Thần đao bên trên lưu quang bắn ra bốn phía, từng đầu hồ quang điện lơ lửng mà lên, biến thành điện long, sau đó lại là từng đầu kim quang lơ lửng mà lên, biến thành kim long. Hai đầu thần long ở trong hư không xoay quanh tới lui, trong đó nguyên khí cùng khí thế không ngừng kết hợp, khiến cho thần đao kết cấu bên trong cũng đang không ngừng trở nên chặt chẽ kiên cố. Lý Tinh Chấn Thiên Thần Đao, mặc dù đã trở thành tam phẩm tạo hóa thần khí, nhưng bởi vì nó dung hợp Lôi Đình thần truy, cho nên kết cấu phương diện còn chưa đủ hoàn mỹ. Chỉ có ngày tiếp nối đêm, không ngừng nén, mới có thể khiến đến Lôi Đình thần truy cùng Chấn Thiên Thần Đao ở giữa khoảng cách triệt để tiêu trừ, khiến cho hai kiện thần khí hoàn mỹ hòa làm một thể. Chương 1384 siêu thoát giả đều chịu phục, 1, chương 1384 siêu thoát giả đều chịu phục, 1, nhìn thấy thần binh tiên đế đều có thể ngưng tụ ra, Lý Tinh tâm tư khẽ động, lại tụ tập một cỗ thần thoại nguyên khí. Trong đầu hiện ra Luân Hồi đạo nhân hư tượng, muốn đem Luân Hồi đạo nhân khôi lỗi cũng tạo nên đi ra. Luân Hồi đạo nhân là Thiên Viên Luân Hồi kính người tạo nên, nếu là có thể đem Luân Hồi đạo nhân triệu hoán đi ra, nói không chừng có thể kích phát Thiên Viên Luân Hồi kính bản thân chữa trị hiệu quả. Nhưng khi Lý Tinh cương ngưng tụ ra Luân Hồi đạo nhân khôi lỗi, lập tức liền bị một cô vô hình ý chí đánh tan. Đồng thời, một cỗ mang theo âm vang thần niệm sóng âm, trực tiếp truyền lại tiếng trong đầu của hắn, muốn chấn nhiếp thần hồn của hắn. Lớn mật, dám sáng lập bản tọa khôi lỗi. Một tiếng này mang theo tiếng gầm gừ phẫn nộ, cơ hồ biến thành hồn lực biến động, hướng phía Lý Tinh thần hồn đánh tới. Ngươi mới lớn mật, bản tọa nắm khôi lỗi của ngươi, đó là nể mặt ngươi. So đấu hồn lực, Lý Tinh lúc nào e ngại qua, trực tiếp dùng gấp trăm lần hồn lực cường độ để lại trở về. Cùng bạo hồn lực hóa thành một cái thần quyền, đem cái kia đạo sông vào thức hải chính mình trong hư không hồn lực một chút đánh cho vỡ nát. Cái kia hồn lực phá toái, một cỗ luân hồi nguyên khí thế mà từ trong hư không ra chỉ xuống tới, khiến cho Lý Tinh nhục thân đều chống rông tăng cường mấy phần. Mà siêu thoát giới bên trong, một tôn toàn thân tản ra huyền hoàng thần quang, lão đạo sĩ Tiên Phong đạo cốt cũng là bỗng nhiên tỉnh lại. Người này chính là đã siêu thoát vượt qua 10 cái kỷ nguyên luân hồi đạo nhân, lai lịch của hắn có thể cùng Càn Khôn đạo nhân sánh vai. Luân hồi đạo nhân mặc dù là tu sĩ nhân tộc, nhưng trên thực tế hắn là tiên thiên thần thánh luân hồi mà thành hậu thiên sinh linh. Cho nên, hắn đối với nhân tộc lòng cảm mến cũng mạnh, ngược lại cho là mình là tiên thiên thần thánh bộ tộc. Cảm ứng được trên người kỳ diệu phản ứng, hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở ra bàn tay, sau đó liền ngạc nhiên nói, cổ quái, làm sao ta có một đạo phân hồn bị người đánh tan? Đây là cái nào thế giới phân hồn? Để cho ta tới nhìn xem. Một lát sau, luân hồi đạo nhân lại là ngạc nhiên nói, kỳ quái, vì sao ta tại tiên giới trong vũ trụ ý chí phân hồn sẽ bị người đánh tan? Cái kia cổ phân hồn hẳn là đến gần vô hạn 50 cái thật kỷ nguyên, cho dù là vô địch đại năng cũng chỉ có thể đánh lui, không cách nào đánh tan mới đối, đến cùng là ai? Chờ chút, Ai đang triệu hoán thần của ta nói khôi lỗi? Bản tọa không chết, lại dám làm việc như vậy. Luân hồi đạo nhân đột nhiên cảm giác được, có người ngưng tụ ra chính mình thần thoại khôi lỗi, hắn lập tức vận dụng ý chí, xuyên qua vô tận vũ trụ khoảng cách, đã tới tiên giới vũ trụ. Sau đó, cái kia một cỗ ý chí hàng lâm vào đạo thần giới bên trong, cùng cái kia thần thoại khôi lỗi một chút kết hợp, muốn triệt để tỉnh lại. Nhưng hắn phân hồn vừa mới nhập chủ khôi lỗi thân thể, ngay lập tức sẽ bị một cỗ vô cùng kinh khủng hồn lực nghiền ép tại trong thức hải hư không không được mở rộng. Hồn lực không cách nào dọc theo đi, hắn tự nhiên cũng liền không cách nào điều khiển ở khôi lỗi thân thể. Ngay từ đầu, Luân hồi đạo nhân cho rằng là đối phương cưỡng ép đang áp chế ý chí của mình phân hồn, còn ý đồ tăng cường một chút phân hồn lực số lượng, đến đột phá loại này áp chế. Nhưng theo Luân hồi đạo nhân không ngừng quán chú đi qua tinh thần chi lực, lại phát hiện đối phương áp chế đồng dạng đang không ngừng tăng cường. Tại vô hạn tới gần 50 cái thật kỷ nguyên lúc, hắn thế mà còn không có xông phá đối phương hồn lực phong tỏa. Luân hồi đạo nhân lại quán thâu tinh thần chi lực đi qua, cũng vô pháp đột phá 50 cái kỷ nguyên hồn lực hạn mức cao nhất. Bởi vì đây là đạo thần giới quy tắc, bất kỳ tu sĩ nào giáng lâm, cho dù là siêu thoát giả lực lượng, đều không thể siêu việt 50 cái kỷ nguyên. Mặc kệ là tu vi hay là thần hồn, đều là hạn mức cao nhất này. Luân hồi đạo nhân mặc dù duy trì ở thần hồn bất diệt, nhưng không cách nào đột phá phong tỏa, đồng dạng là phí sức. Mắt thấy đối phương còn có thể ngăn chặn chính mình, Luân hồi đạo nhân mặc dù trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, nhưng cũng biết chuyện không thể làm, chuẩn bị thu hồi tinh thần lực của mình. Nhưng lại tại hắn thu hồi lực lượng trong nháy mắt, đối phương lực lượng đột nhiên bộc phát, ý chí của hắn phân hồn lại là trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Cuối cùng sinh ra lực phản chấn, để tại phía xa vô số cái vũ trụ khoảng cách bên ngoài Luân hồi đạo nhân, đều là thân hình run rẩy dữ dội, trong mắt lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Đáng giận, người này phương nào siêu thoát giả, vậy mà có thể đi vào tiên giới vũ trụ đạo thần giới bên trong. Thật sự là đáng giận cực kỳ, nếu là bị ta tìm được hắn chúa tể vũ trụ, tất nhiên muốn hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Luân hồi nhân quả, 30 triệu nhân duyên địa, hiển hiện. Luân hồi đạo nhân pháp ấn nhấn một cái, trong hư không hiện ra lít nha lít nhít sợi tơ màu vàng. Đây đều là nhân quả sợi tơ, mỗi một đầu đều là một đạo nhân quả. Sinh mệnh chính là vô số nhân quả quấn quanh mà thành, là bởi vì duyên tế hội mới có thể sinh ra sản phẩm. Cho nên, nắm giữ nhân quả sợi tơ, đối phương liền rốt cuộc không chỗ che thân, dù là trốn ở thời gian thứ nguyên trong vũ trụ, cũng có thể bị khai quật ra. Nhưng Luân hồi đạo nhân thuận những nhân quả này sợi tơ nhìn lại, lập tức liền nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì tất cả nhân quả sợi tơ đều rơi vào cái kia rộng lớn vô biên tiên giới vũ trụ, căn bản là không có cách nhìn thấy nó đầu nguồn. Thật là cao minh thủ đoạn, chẳng lẽ là siêu thoát giả sử dụng hồn phách của mình tiến hành luân hồi chuyển thế? Hẳn là dạng này, phân thân này hẳn là tiên giới trong vũ trụ đản sinh ra sinh mạng thể, nếu không sẽ không xuất hiện như vậy nhân quả liên lụy. Chỉ là tại sao phải làm như vậy? Luân hồi đạo nhân nhíu mày, lâm vào suy tư. Nhưng vừa vặn có một ít minh ngộ, Luân hồi đạo nhân chợt phát hiện chính mình luân hồi thiên đạo bị lực lượng vô hình liên lụy, ngay tại từng tia chạy đi. Ánh mắt hắn chừng một cái, liền cảm ứng được là vừa rồi cái kia thần thoại khôi lỗi tại rút ra chính mình luân hồi thiên đạo chi lực. Chương 1384 siêu thoát giả đều chịu phục, 2, chương 1384 siêu thoát giả đều chịu phục, 2, lại cẩn thận cảm ứng sau, Luân hồi đạo nhân liền cười, tự lẩm bẩm, thú vị, vậy mà dùng của ta lực lượng chữa trị pháp bảo của ta. Thôi, pháp bảo này cũng là ta bản mệnh đồ vật, chữa trị đằng sau, đối với ta cũng có một chút chỗ tốt, nói không chừng có thể làm ta hấp thu đến tiên giới vũ trụ luân hồi thiên đạo chi lực. Chỉ là, kẻ này như vậy vận dụng ta khôi lỗi chi thần, hay là đối với ta phi thường mạo phạm, nếu là mạnh mẽ hơn ta coi như xong, nếu là so ta nhỏ yếu, bản tọa nhất định phải gõ phá đầu của ngươi. Luân hồi đạo nhân biết được tự thân lực lượng đi hướng, cũng không còn đi truy cứu. Cái này từng tia thiên đạo lực lượng, đối với hắn mà nói, chín châu mất sợi lông cũng không tính. Nếu không phải là hắn uy nghiêm bị người mạo phạm, thậm chí đều không nhất định sẽ đi để ý tới. Đạo thần giới bên trong, Lý Tinh vận chuyển luân hồi đạo nhân hư tượng, đã đem nắm chặt ba khối thiên viên luân hồi kính. Cái này ba khối thiên viên luân hồi kính, vừa vặn có thể đụng thành một mặt hoàn chỉnh thần kính. Lúc đầu, Lý Tinh sử dụng bất kỳ lực lượng nào, đều không thể khiến cho có chút phản ứng. Nhưng bây giờ, lại bị luân hồi đạo nhân thần thoại khôi lỗi cho kích hoạt lên. Đương nhiên, không phải hoàn toàn kích hoạt, mà là nửa chết nửa sống trạng thái. Cụ thể tới nói, chính là sinh ra thần khí huyền quang, có từng tia phản ứng mà thôi. Khoảng cách triệt để khôi phục, nhìn còn có dài đằng đẵng khoảng cách. Cái này ba khối thiên viên luân hồi kính, Lý Tinh vốn là an trí tại thần thành trong đại trận, dùng để làm tiếp nhận hấp thu tổn thương nền móng. Tác dụng không lớn không nhỏ, xem như có thể gia cố thần thành đại trận một loại lực lượng. Nhưng bây giờ kích hoạt lên ba khối thiên viên luân hồi kính pháp bảo nguyên khí, liền khiến cho ba khối tàn phiến giữa lẫn nhau có liên hệ, thậm chí có thể cùng thần thành trong đại trận nguyên khí sâu chui, khiến cho đại trận có thể đem càng nhiều tổn thương cùng công kích chuyển hóa tiến ba khối bên trong miếng tàn phiến. Cái này ba khối tàn phiến đều là tứ phẩm tạo hóa thần khí tàn phiến, bản thân trình độ chắc chắn liền khó có thể tưởng tượng. Hấp thu tiếp nhận tổn thương thuộc tính một phát bung ra đến, tự nhiên là tăng lên rất nhiều thần thành đại trận lực phòng ngự. Lý Tinh vận chuyển thần thông, từ trước đến nay là tận hết sức lực. Thần thoại nguyên khí liên tục không ngừng quán chú tiến luân hồi đạo nhân thần thoại khôi lỗi bên trong, khiến cho khôi lỗi không ngừng ngưng thực, có thể trường kỳ tồn tại. Đương nhiên, Lý Tinh cũng không dám bỏ mặc khôi lỗi này, lại đang nó trong thức hải hư không trung tâm, thiết hạ một đạo hồn lực cấm chế, này mới khiến thần thoại khôi lỗi mang theo ba khối thiên viên luân hồi kính tàn phiến tiến vào trung tâm đại trận, lại lần nữa dung nhập thần thành trong đại trận. Kể từ đó, chấn tiên thần thành đại trận cũng coi là có được một chút bản thân trưởng thành năng lực. Nếu như chờ đến tiên viên luân hồi kính triệt để chữa trị hoàn thành, nói không chừng thật sẽ trở thành đại trận đầu mối then chốt bên trong trận nhãn, phát huy ra pháp bảo chân chính uy năng đến. Nhìn thấy dễ dàng liền hàng phục luân hồi đạo nhân thần thoại khôi lỗi, Lý Tinh cũng là bắt chước làm theo. lại lần nữa triệu hoán ma vương ba tuần thần thoại khôi lỗi cùng càn khôn đạo nhân thần thoại khôi lỗi. Hai đại siêu thoát giả đối với Lý Tinh triệu hoán dị thường phẫn nộ, đều là hàng lâm xuống cường đại ý chí phân hồn, muốn triệt để vào ở thần thoại khôi lỗi. Nhưng kết quả hay là một dạng, bị Lý Tinh một chút liền nghiền thành một phấn. So ra mà nói, ma vương ba tuần tính bền dẻo càng mạnh, chọn mện đột kích 5 lần mới bỏ qua. Cuối cùng, ma vương ba tuần càng là thả ra ngân thoại, nhất định phải tìm được Lý Tinh chúa tể vũ trụ, để tận thế kết thúc chi lực, phá hủy Lý Tinh bản nguyên vũ trụ. Càn Khôn đạo nhân liền tương đối lý tính, thậm chí hỏi thăm Lý Tinh lai lịch cụ thể cùng thân phận, hiển nhiên là sợ trêu chọc phải cường giả. Tại liên tục hai lần truyền tới ý chí phân hồn sau, liền triệt để từ bỏ chống cự. Đem hai người ý chí phân hồn triệt để đánh lui sau, Lý Tinh cũng sẽ không buông tha hai người. Bởi vì hắn phải dùng lực lượng của hai người đến hoàn thiện đại trận, còn muốn khiến cho đại trận triệt để dung hợp. Cho nên, Lý Tinh là một hơi triệu hoán ra 5 tôn ma vương 3 tuần thần thoại khôi lỗi cùng 5 tôn càn khôn đạo nhân thần thoại khôi lỗi. Hai đại siêu thoát giả cảm ứng được thần thoại khôi lỗi bị người đại lượng lợi dụng, thể nội thiên đạo chi lực sói mòn tốc độ tăng lên gấp 5 lần, cũng là lần nữa giáng lâm bên dưới ý chí phân hồn. Ma vương 3 tuần dẫn đầu đặt câu hỏi, người nhà rốt cuộc là ai? Bành. Lời còn chưa dứt, ý chí của hắn phân hồn liền làm không bạo nát. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa ngưng tụ. Mau nói ra thân phận của ngươi. Bành. Lại là một tiếng vang trầm, lại là một đạo phân hồn tan thành mây khói. Ngươi cái hỗn đản, ngươi đến cùng là ai? Ma vương ba tuần cơ hồ là nói một cái từ ngữ liền bạo một cái phân hồn, hết lần này tới lần khác Lý Tinh mỗi lần đều là không cho mảy may giải thích. Càng về sau, Lý Tinh thậm chí ngay cả một cái từ tổ ý niệm thời gian cũng không cho. Ma vương ba tuần ý chí phân hồn vừa xuất hiện, chính là trước tiên nghiền ép chèn phá. Ma vương ba tuần tại tổn thất trên trăm cao kiến của bạn chí phân hồn sau, cũng là cảm thấy một tia tinh thần lực hao tổn, triệt để từ bỏ chống cự. Về phần càn khôn đạo nhân, tại vị thứ 5 ý chí phân hồn bị đánh tan sau, liền triệt để trung thực. Hai đại siêu thoát giả bị Lý Tinh triệu hoán ra 10 tôn thần nói khối lỗi, đang không ngừng vận chuyển bọn hắn để lại đại trận. Loại trang diện này nếu như bị thần thoại thiên đế trông thấy, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì thần thoại thiên đế rõ ràng nhất, triệu hoán thần thoại khôi lỗi kỳ thật cũng không thể triệu hoán nhân vật còn sống. Càng là tồn tại cường đại, càng là dễ dàng cảm ứng được khôi lỗi của mình bị người lợi dụng, biết dùng phân hồn đoạt xá khôi lỗi, sau đó trở thành một loại lực phản. Thần thoại thiên đế cho tới bây giờ đều là triệu hoán lịch sử nhân vật trong thần thoại, mà không phải triệu hoán đạo thần giới bên trong đã tồn tại vô địch đại năng hoặc là siêu thoát giả. Chương 1385 đạo thần giới trung cổ chữ phân cấp 1, chương 1385 đạo thần giới trung cổ chữ phân cấp 1, Lý Tinh nếm thử duy trì ở 10 tôn siêu thoát thần thoại khối lỗi, phát hiện chính mình nguyên khí tiêu hao tốc độ thật nhanh. Dựa theo giới loại tốc độ này đi, thần thoại trong đạo quả thần thoại nguyên khí căn bản không khôi phục lại được. Nhiều lắm là kiên trì một ngày tà hữu, thần thoại nguyên khí liền sẽ khô kiệt, nếu là cưỡng ép vận chuyển xuống dưới, chỉ sợ đạo quả đều muốn sụp đổ. Cho nên, vì bảo trì một loại cân bằng, Lý Tinh cắt giảm 6 cái phân thân, chỉ bảo trì 2 tôn ma vương 3 tuần, 2 tôn càn khôn đạo nhân, hết thảy 4 tôn thần nói khôi lôi đi ổn dưỡng đại trận. Có bản tôn thiên đạo lực lượng cùng thần thông chi lực ổn dưỡng, hai tòa này thượng cổ đại trận đều đang không ngừng hiện ra thần kỳ. Lúc đầu, trải qua thời gian làm hao mòn, trận pháp rất nhiều tinh tế bộ vị đều đã mục nát, khiến cho hai tòa này đại trận chỉ có cơ sở nhất uy năng, thiếu khuyết trận pháp thần kỳ cùng huyền diệu. Nhưng bây giờ trải qua thần thoại khôi lỗi không ngừng chữa trị cùng cường hóa, đủ loại thần kỳ cũng bắt đầu hiện hiện. Đặc biệt là càn khôn đại trận, trải qua thần thoại khôi lỗi chữa trị, trung tâm trận pháp dần dần phân tầng. Thượng tầng là thương khung đại trận, trung tầng là càn khôn đại trận, tầng dưới là tiên tiên bắt quái đại trận. Ba tầng đại trận, tựa hồ ấn chứng càn khôn hai chữ phân hóa đi ra đại đạo chân nghĩa. Thương khung chính là thiên đạo, càn khôn chính là ở giữa thiên đế, tiên tiên bắt quái thì là hữu tình chúng sinh biến thành nhân duyên tế hội. Thông qua quan sát đại trận, Lý Tinh đều sinh ra đủ loại minh ngộ, hiểu càn khôn đạo nhân một chút thế giới quan. Mà ba tầng đại trận một phần tầng, trong đó lưu động nguyên khí cũng so ban sơ khổng lồ gấp đôi trở lên, chỉnh thể uy năng đều lại tăng lên nữa. Nếu như nói trước đó tòa đại trận này chỉ có thể ngăn cản được 47 cái thật kỷ nguyên cao thủ, như vậy hiện tại liền có thể ngăn cản được 48 cái thật kỷ nguyên. Trừ càn khôn ngoài đại trận, Lạc Nhật tế đàn cũng đang không ngừng tản mát ra hoàng hôn tận thế thần quang. Nội bộ từng cái mục nát chóc ra màu vàng đạo văn nổi lên, những này đạo văn kim quang long lánh, nguyên khí chạy qua vậy mà truyền ra từng tiếng Phật môn phản âm. Phản âm cũng không hướng ra phía ngoài truyền lại, mà là hướng vào phía trong truyền lại, đồng thời tại nội bộ hình thành sóng âm vận sóng, không ngừng đem nguyên khí tụ tập đến chính giữa tế đàn Lạc Nhật hạch tâm phía trên. Cái kia Lạc Nhật hạch tâm đầu tiên là trở nên không gì sánh được lóa mắt, sau đó cường quang hóa là tận thế thần hỏa, trực tiếp tại trong tế đàn cháy hừng hực đứng lên. Nhưng cái này thần hỏa lại không bên ngoài, chỉ là ẩn chứa tại trong tế đàn, không ngừng tiêu đốt, không ngừng tăng thêm uy năng. Mà ngoại bộ từng đạo phản âm cũng bởi vì nội bộ hạch tâm mà trở nên càng thêm sáng tỏ, thả ra phản âm cũng càng thêm hùng vĩ, phản phất là hàng trăm hàng ngàn Phật tổ tại vây quanh tế đàn niệm tụng kinh văn. Gia trì Phật pháp nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Tinh đều cảm giác không gì sánh được kỳ diệu. Cuối cùng càng là trong lòng hơi động, từ thể nội lấy ra lục tự chân ngôn thần vật trước cổ, từng cái gia trì tiến Lạc Nhật trong tế đàn, đặt ở chính giữa tế đàn ẩn dưỡng. 6 chữ này chân ngôn tại tiên giới, hoàn toàn chính xác là Lý Tinh tăng thêm không ít lực lượng. Nhưng đi vào đạo thần giới sau, tác dụng liền lộ ra phi thường gần gà. Đây cũng là tiên giới thần vật bệnh chung, trong đó nguyên khí nhận áp chế, sinh ra lực lượng kém xa tiên giới như vậy to lớn. Đương nhiên, coi như hoàn mỹ phát huy ra uy năng, nó tác dụng đồng dạng không lớn. Bởi vì Lý Tinh hiện tại tu vi quá cao, cho dù là hắn dung hợp lục tự chân ngôn, có thể gia tăng nhục thân lực lượng cũng không đủ một. Cho nên, trải qua Lạc Nhật trong tế đàn Phật pháp ẩn dưỡng, nói không chừng có thể khiến cho Lục Tự Chân Ngôn khôi phục thành phù hợp đạo thần giới thần vật chữ cổ. Phải biết, đạo thần giới bên trong thần vật chữ cổ cũng là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Đương nhiên, đạo thần giới bên trong thần vật chữ cổ cũng chia đẳng cấp. Cấp thấp rất phổ biến, so tiên giới thần vật chữ cổ chính là mạnh hơn một cấp, tương đương với phổ thông đạo quả lực lượng. Đặt vào tự thân, đối với Lý Tinh loại cảnh giới này, ý nghĩa không lớn, sẽ còn sinh ra đủ loại khác biệt nguyên khí. Những nguyên khí này nếu như điều trị không tốt, liền sẽ khiến cho tự thân nguyên khí hỗn tạp không tinh khiết. Cho nên, không phù hợp tự thân đại đạo thần vật chữ cổ, Lý Tinh cho dù là gặp được, cũng không có luyện hóa ý nghĩ. Lại đến chính là trung cấp thần vật chữ cổ, tầng cấp này đã có thể so sánh viên mãn đạo quả lực lượng, cho dù là Lý Tinh nạp nhập thể nội, cũng có thể gia tăng một chút đại đạo chi lực. Nhưng vấn đề hay là giống nhau, không phù hợp tự thân đại đạo thần vật chữ cổ, sinh ra đại đạo chi lực không có nguyên khí điều hòa, dễ dàng hình thành nguyên khí tạp chất. Mà lại, trung cấp thần vật chữ cổ đối với tuyệt đỉnh thiên đế mới có một chút tác dụng, đối với cự phách đại năng, tác dụng vẫn như cũng là cực kỳ bé nhỏ. Dưới cùng cảnh giới, cự phách đại năng giơ tay nhấc chân ở giữa tiên nguyên lực, đều có thể đánh tan bình thường đại đạo chi lực. Không thế nào tinh diệu đại đạo chi lực, đối với cự phách đại năng chính là gân gà. Chỉ có chủ tu tinh thông đại đạo chi lực, phối hợp thần thông công pháp, mới có thể phát huy ra siêu việt tự thân lực lượng thần thông uy năng. Lần nữa là cao cấp thần vật chữ cổ, đến cấp bậc này liền phi thường hiếm thấy. Loại này thần vật chữ cổ, Lý Tinh cũng còn không có gặp gỡ qua. Nhưng trên cơ bản cao cấp thần vật chữ cổ sẽ cùng tại một viên hỗn nguyên đạo quả lực lượng, cho dù là cự phách đại năng đều có to lớn ích lợi. Một khi dung hợp loại đẳng cấp này thần vật chữ cổ, trong đó đạo diệu tự nhiên là có thể hóa thành đạo quả, lĩnh hội trong đó đạo diệu, liền có thể khiến cho tự thân thêm ra một loại đại viên mãn đạo quả đến. Chương 1385 đạo thần giới trung cổ chữ phân cấp 2, chương 1385 đạo thần giới trung cổ chữ phân cấp 2, mà cái này đại viên mãn đạo quả cùng chữ cổ vừa kết hợp, thậm chí không cần đi ngưng tụ hỗn nguyên đạo quả, liền có được có thể so với hỗn nguyên đạo quả công hiệu. Mà cuối cùng một loại chính là đại đạo chữ cổ. Đại đạo chữ cổ liền không gì sánh được hiếm thấy, trong truyền thuyết Phật giới hắn hóa tự tại thiên chúa tể ba thế Phật liền được một cái Phật chữ. Một cái kia Phật chữ, khiến cho ba thế Phật có được chiến thắng ma vương ba tuần lực lượng, trở thành hắn hóa tự tại thiên giới chủ, thậm chí mang theo hắn hóa tự tại thiên cùng một chỗ phi thăng ra tiên giới vũ trụ. Thứ yếu đạt được loại thần vật này chữ cổ chính là Thiên Hoang lão nhân, Thiên Hoang lão nhân lấy được là một cái hoang chữ. Trong truyền thuyết Thiên Hoang lão nhân cả ngày lẫn đêm ở trong đại hoang đi săn mộ đạo, đem vu đạo kỷ nguyên công pháp cùng tiên đạo kỷ nguyên công pháp hòa hợp một lò, cuối cùng đạt được một cái kia hoang chữ, đã sáng tạo ra Thiên Hoang thần chỉ loại này vô địch công pháp. Thiên Hoang lão nhân siêu thoát sau, cũng là lưu lại vô số truyền thuyết thần thoại. Hiện giai đoạn, đạo thần giới bên trong còn có được cái này đại đạo chữ cổ tồn tại, cơ bản đều là vô địch đại năng. Thì như nắm giữ hư chữ hư không vạn hóa của ma, cùng nắm giữ trung ương hai chữ trung ương chí tôn, nắm giữ tiên thiên hai chữ tiên thiên đạo nhân, nắm giữ hồng mông hai chữ hồng mông đạo nhân, nắm giữ phong chữ thần tàng thiên đế, nắm giữ tài quyết hai chữ tài quyết yêu đế, nắm giữ thiên khải hai chữ thiên khải thần đế xưng hào chí tôn thần vương. Đương nhiên, có lẽ còn có một số đại đạo chữ cổ tại một chút 47-8 cái thật kỷ nguyên định phong đại năng trong tay, những cái kia bất hiện sơn bất lộ thủy tồn tại, tự nhiên là không cách nào thăm dò. Mà Lý Tinh cũng là cảm giác được, những đại đạo này chữ cổ hẳn là có đặc biệt thu hoạch con đường. Nếu không những này vô địch đại năng lấy được đại đạo chữ cổ sẽ không như vậy phù hợp tự thân thuộc tính. Có lẽ, những đại đạo này chữ cổ cũng không phải là từ ngoại giới cướp đoạt mà đến, mà là dựa vào tự thân tu vi tu luyện mà đến. Nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, Lý Tinh tạm thời còn không lĩnh ngộ được, có lẽ chỉ có vô địch chân chính đại năng mới có thể hiểu rõ. Lục Tự Chân luôn tại lạc nhật trong tế đàn, nhận Phật pháp phản âm không ngừng ra chỉ quan chú, quả nhiên đang thong thả ra tăng nguyên khí. Dựa theo loại tốc độ này, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng làm sơ cấp chữ cổ, thậm chí trung cấp chữ cổ cũng muốn không được bao dài thời gian. Nhưng vì gia tốc quá trình này, Lý Tinh hay là vận dụng thời gian đạo tinh. Một đạo 30.000 lần tốc độ thời gian trôi qua thời gian lĩnh vực gia trì lên đi, trong nháy mắt liền khiến cho trong đó Phật pháp phản âm tốc độ chạy xuôi tăng nhanh 30.000 lần. Bất quá, Lý Tinh rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Đó chính là trong đó thần thoại nguyên khí tiêu hao tốc độ cũng chợt tăng 30.000 lần. Hắn nhanh lên đem Ma Vương ba tuần thần thoại khôi lỗi rút ra ra kết giới phạm vi, tại bên ngoài kết giới quán thâu nguyên khí, vận chuyển trận pháp. Kể từ đó, mặc dù lạc nhật tế đàn vận chuyển đến không có trước đó hoàn mỹ, nhưng hiệu suất phương diện cuối cùng là tăng lên. Mà tại phía xa siêu thoát giới bên trong Ma Vương ba tuần, con mắt đều phồng lên, một hồi lâu mới bình phục lại. Bởi vì vừa rồi Lý Tinh vận dụng 30.000 lần tốc độ thời gian trôi qua rút ra hắn thiên đạo chi lực, khiến cho hắn thiên đạo chi lực sói mòn tốc độ có một ít quá lớn rồi, đối với hắn bản nguyên vũ trụ đều sinh ra một tia uy hiếp. Lúc đầu, Ma Vương ba tuần còn muốn lần nữa vận dụng tinh thần ý chí, cưỡng ép phá vỡ những cái kia thần thoại khôi lỗi. Nhưng cũng may rút hút tốc độ cũng chỉ có một hơi liền ngừng lại. Nghĩ đến trước đó mình bị một hơi diện sát mấy chục cao kiến của bản chí phân hồn, Ma Vương ba tuần thở dài, cuối cùng vẫn là từ bỏ chống cự. Cái này từng kia thiên đạo chi lực hao tổn, đối với hắn mà nói chín châu mất sợi lông cũng không tính, cũng không cần thiết phí tinh thần. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhìn thoáng qua tiên giới vũ trụ phương hướng. Nhìn xem tòa kia so với chính mình khổng lồ triệu ức lần vũ trụ, hắn đều là lòng sinh kính sợ, lập tức liền mẫn diện xâm lấn ý đồ. Có lẽ, chỉ có chân chính vô địch siêu thoát giả mới có thể cưỡng ép xâm nhập tiên giới loại quy mô này vũ trụ đi. Đạo thần giới bên trong Lý Tinh cũng không biết chính mình vừa rồi ngoài ý muốn cử động, suýt nữa để Ma Vương ba tuần tới liều mạng. Đương nhiên, nếu như Lý Tinh biết, khẳng định sẽ tiếp tục làm như vậy. Bởi vì đánh tan Ma Vương ba tuần ý chí phân hồn, thế nhưng là sẽ rơi xuống đại lượng tận thế thiên đạo chi lực cùng kết thúc thiên đạo chi lực, những lực lượng này ra chỉ tiến lạc nhật tế đàn, sẽ chỉ khiến cho lạc nhật tế đàn vận chuyển tốc độ trở nên càng nhanh. Chỉ bất quá, Lý Tinh tự thân thần thoại nguyên khí không kiên trì được quá lâu, nhiều lắm là chính là 10 hơi tà hữu, cái kia hai tôn ma vương ba tuần phân thân liền sẽ tự động sụp đổ tăng dã. Duy nhất một lần rút ra 10 hơi thiên đạo chi lực, đối với ma vương ba tuần mà nói, vẫn như cũ chỉ là ma ma vũ. Chỉ là cái này ma ma vũ có một ít rõ ràng, nếu quả như thật thời gian dài tiếp tục tiết ra ngoài nhiều ngày như vậy đạo chi lực, đối với ma vương ba tuần tu vi cũng là một loại tổn hại. Ổn định lại lạc nhật tế đàn cùng càn khôn đại trận sau, lại qua 5 ngày thời gian, Lý Tinh sinh mệnh nguyên khí lại lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Bây giờ, thần thoại đại đạo cũng chỉ còn lại có một đầu cuối cùng đạo diệu còn chưa lĩnh hội. Một khi lĩnh hội, thần thoại đạo quả liền có được một tia hỗn nguyên thuộc tính, có thể ngưng kết thành hỗn nguyên đạo quả. Lý Tinh thăng ngộ cuối cùng này một con đường diệu, tự nhiên không phải là vì hỗn nguyên đạo quả, mà là vì triệt để luyện hóa trước mặt thần thoại đại đạo linh căn. Có được thần thoại đại đạo linh căn, liền có thể sinh ra liên tục không ngừng thần thoại nguyên khí. Đến lúc đó duy trì thần thoại khôi lỗi, mới thật sự là như ý nhẹ nhõm, đối với mình không có nửa điểm gánh vác. Chương 1386 như vậy nghĩa tử, 1, chương 1386 như vậy nghĩa tử, 1, ngay tại Lý Tinh thăng ngộ đạo diệu, tu luyện thần thoại đạo quả thời điểm. Thiên vực thần đế cũng là một đường dò xét đến thần kiếm môn. Lúc đầu, hắn đối với loại môn phái nhỏ này là không có chút nào hoài nghi. Nhưng mặt khác có thể mục tiêu hoài nghi đã toàn bộ loại bỏ, còn lại chính là thần kiếm môn Thánh Vạn Kiếm cùng Thái Hư đạo môn Hư Hóa Gió. Thái Hư đạo môn khoảng cách quá xa, cho nên Thiên vực thần đế lựa chọn trước dò xét thần kiếm môn. Hắn vừa đến được thần kiếm môn phụ cận, phát hiện cánh cửa này phái có một ít quá phận trắng lệ. Thần kiếm môn là liên tiếp lơ lửng thần sơn tạo thành, vững tâm chính là một tòa mây trận. Liên tục không hết trên tầng mây bừng, nổi lơ lửng từng tòa lơ lửng thần sơn. Những thần sơn này vị trí từ xa nhìn lại, tựa như là một thanh thật dài thần kiếm, vắt ngang ở trong hư không. Thần kiếm môn loại môn phái nhỏ này, Thiên vực thần đế du lịch lúc tự nhiên là liếc qua một chút. Đã từng thần kiếm môn trong mắt hắn, phong cách cổ xưa đại khí, trên thần sơn đều là rậm rạp thần thụ cùng các loại bờn quanh bay múa linh thú, nghiêm nhiên là một bức tiên gia bảo địa quan cảnh. Nhưng là bây giờ thần kiếm môn, tất cả thần sơn đều bị bảo quang vần quanh, từng tòa đại điện toàn bộ dán lên giấy vàng áo ngoài. Nhất làm cho Thiên vực thần đế im lặng là, những thần sơn này bên trong cổ thụ che trời tất cả đều treo đủ mọi màu sắc bảo thạch. Như vậy dung tục thẩm mỹ quan, đơn giản làm cho Thiên vực thần đế một trận buồn nôn. Hắn phảng phất thấy được một cái thổ phỉ xuất thân nhà giàu mới nổi, ngồi tại môn chủ trên bảo tọa ham hưởng lạc hình ảnh. Chẳng lẽ lại, thần kiếm môn đổi chủ? Thiên vực thần đế híp mắt lại. Một bên, Tả Hữu tùy hành tiên thiên thần thánh đệ tử, cũng là biết được nhìn mặt mà nói chuyện. Bên trái áo xanh nữ đệ tử, Thiên Thanh thần đế nói sư tôn, cái này thần kiếm môn như vậy dung tục, tất nhiên là ra một cái ham hưởng lạc hạng người. Phía bên phải nam tử áo đen đệ tử, Thiên Xương thần đế cũng là phụ hòa nói, sư tôn, thần kiếm như vậy cửa, quả thực là kham bị ma nói, chúng ta được thật tốt giáo huấn hắn một phen. Không thể để cho hắn không công dơ bẩn ánh mắt của chúng ta. Hai cái đệ tử không hổ là Thiên vực thần đế tâm phúc đệ tử, chỉ là từ trên Thiên vực thần đế chán ghét biểu lộ, liền nhìn ra Thiên vực thần đế tâm tư. Nhưng Thiên vực thần đế cũng không có phức tạp dự định, khoát tay nói, giáo huấn thì không cần, thần kiếm môn cũng chính là nhân tộc môn phái nhỏ. Ta nếu là tự mình xuất thủ, không duyên cớ dơ bẩn uy danh của ta. Hai người các ngươi đi qua, bằng vào ta danh hảo kêu gọi trong đó môn chủ đi ra tiếp kiến. Tuân mệnh. Thiên Thanh thần đế cùng Thiên Xương thần đế cùng nhau bay ra. Hai người đều là 37 cái thật kỷ nguyên tu vi, tại thần kiếm môn loại này phổ thông tông môn trước mặt, hay là có to lớn lực uy hiếp tồn tại. Đi vào sơn môn trước đại trận, hai đại thần đế cùng một chỗ cách không gọi hàng. Thần kiếm môn chủ, sư tôn ta chính là trung ương thần thành phó thành chủ Thiên vực thần đế, hôm nay ngươi được trời sủng ái, muốn tới gặp ngươi một mặt, nhanh chóng ra lên tiếp. Thần kiếm môn chủ, sư tôn ta chính là trung ương thần thành phó thành chủ Thiên vực thần đế, hôm nay ngươi được trời sủng ái, muốn tới gặp ngươi một mặt, nhanh chóng ra lên tiếp. Hai người thanh âm trùng điệp, hóa thành sóng âm quét ngang cả tòa thần kiếm môn. Thần kiếm môn sơn môn đại trận đều bị bọn hắn sóng âm thôi động đến lay động không chỉ. Thần kiếm trong đại điện, Thánh Vạn Kiếm ngồi cao tại trên bảo tọa, đang cùng nhất chúng trưởng lao uống vào tiết hữu, quan sát nữ đệ tử khiêu vũ. Đột nhiên nghe thấy sóng âm chấn nhiếp cả tòa sơn môn, Thánh Vạn Kiếm nhất thời híp mắt lại, lộ ra vẻ không vui. Hắn ngẩng đầu cách không nhìn một cái, liền gặp được 37 cái thật kỷ nguyên thiên thanh nữ đế cùng thiên xương thần đế. Khi thấy thiên thanh nữ đế vóc người cao gầy kia, trắng tinh không tì vết ra thì lúc, Thánh Vạn Kiếm con mắt lập tức sáng lên nói, tốt một tôn nữ đế, nếu là có thể trở thành tiểu thiếp của ta, ngược lại là một cọc chuyện tốt. Thánh Vạn Kiếm bây giờ có thể ngồi tại thần kiếm môn môn chủ trên bảo tọa, tự nhiên là hại nguyên môn chủ, cũng chính là nghĩa phụ của hắn Kiếm Phi Sa. Kiếm Phi Sa nhận lấy Thánh Vạn Kiếm nghĩa từ này sau, có thể nói là tận tâm tận lực, tận hết sức lực dạy bảo. Đây cũng là Kiếm Phi Sa cách đối nhân xử thế phong cách. Chỉ cần là cùng hắn có danh phận đệ tử, đều sẽ toàn tâm toàn ý dạy bảo, huống chi là Thánh Vạn Kiếm loại này nghĩa tử. Thánh Vạn Kiếm ngay từ đầu cũng sát thực kính cẩn nghe theo, bưng trà đổ nước, giặt quần áo xếp chăn. Chỉ cần là Kiếm Phi Sa bên người tạp vật, hắn thấy được đều sẽ trước tiên đi làm. Thậm chí, Kiếm Phi Sa ăn đồ vật kém một chút, hắn sẽ còn răn dạy hạ nhân hầu hạ không chu toàn, tự mình đi làm kiếm cắt bay chuẩn bị các loại mỹ vị đồ ăn. Nhìn thấy Thánh Vạn Kiếm như vậy hiếu thuận, Kiếm Phi Sa cuối cùng một tia lo lắng cũng bỏ đi, giao cho Thánh Vạn Kiếm chân chính thần kiếm môn công pháp, Chín Kiếm Thần Quyết. Cái này Chín Kiếm Thần Quyết, Kiếm Phi Sa hướng phía dưới truyền thụ, đều chỉ truyền thụ nửa bộ, lưu lại nửa bộ làm chính mình áp hỏng tuyệt kỹ. Đương nhiên, đây không phải Kiếm Phi Sa tàng tư, mà là truyền thụ xuống dưới phía dưới những cảnh giới thấp kia hơi đệ tử cũng không tu luyện được, tương phản còn có tiết lộ tông môn công pháp nguy hiểm. Phải biết, cái này chín kiếm thần quyết đơn độc nửa phần trên, đó chính là chín loại khác biệt kiếm khí mà thôi. Tu luyện mặc dù cũng sẽ sinh ra kiếm ý, kiếm đạo chi tâm, thậm chí cũng có uy lực lớn, nhưng lại không có khả năng bộc phát ra siêu việt tự thân đại cảnh giới uy năng. Chỉ có tu luyện nửa bộ sau, có thể chân chính vận chuyển chín kiếm thần quyết, mới có thể bộc phát ra môn này kiếm đạo thần thông vô thượng uy năng. Thánh bạn kiếm tu vi mặc dù cũng kém một đường, nhưng nó thiên phú quả thực cường đại, mà lại hắn tu luyện thánh nữ tông băng tâm thánh pháp, chính phù hợp lĩnh hội chín kiếm thần quyết điều kiện. Chương 1386 như vậy nghĩa tử 2, chương 1386 như vậy nghĩa tử 2, lại thêm chi thánh bạn kiếm đích thật là hiếu thuận, mà lại hắn dưới gối không còn, thánh bạn kiếm vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn, cho nên liền đem chín kiếm thần quyết dốc túi tương thụ. Thánh bạn kiếm cũng đích thật là không có cô phụ kiếm phi xa kỳ vọng, cường đại thiên phú, lại thêm thời gian đồng hồ cắt gia trì, vậy mà khiến cho thánh bạn kiếm tại ngắn ngủi một năm liền tu thành chín kiếm thần quyết. Nhìn thấy thánh bạn kiếm như vậy tiến độ, kiếm phi xa cũng là không gì sánh được hài lòng. Sau khi xuất quan, thánh bạn kiếm cũng là càng kính cẩn nghe theo, đồng thời không ngừng nói bóng nói gió, thỉnh giáo chín kiếm thần quyết cùng băng tâm thánh pháp dung hợp phương thức. Kiếm phi xa không chịu nổi hắn quấy rầy đòi hỏi, cuối cùng đáp ứng phụ trợ hắn dung hợp hai đại công pháp. Lần này, kiếm phi xa cơ hồ là dốc hết tất cả là thánh bạn kiếm cô động thần thông. Hai đại thần thông, tại rộng lượng tài nguyên chống đỡ dưới, thánh bạn kiếm cường đại thiên phú bên dưới, lại là tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm thành công dung hợp. Thánh bạn kiếm tu vi cũng là một lần bạo tăng, từ 30 thật kỷ nguyên đột phá đến 37 cái thật kỷ nguyên tình trạng. Kiếm phi xa tu vi cũng chính là 36 cái thật kỷ nguyên, trong nháy mắt liền bị thánh bạn kiếm đè ép một đầu. Thánh bạn kiếm sau khi xuất quan, lập tức đổi một bộ sắc mặt, không còn xưng hô kiếm phi xa làm nghĩa phụ, mà là xưng hô kiếm phi xa làm trưởng lão. Kiếm phi xa mặc dù trong lòng không vui, nhưng trở ngại thánh bạn kiếm tu vi, hay là nhịn xuống. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, vẹn vẹn qua một tháng, thánh bạn kiếm liền liên hợp tất cả trưởng lão, lấy bỏ phiếu phương thức, bãi miễn hắn thần kiếm môn môn chủ thân phận. Sau đó, thánh bạn kiếm lại an bài cho hắn một cái thái thượng trưởng lão tôn bị. Kiếm phi xa trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, lựa chọn thoát ly môn phái. Nào biết thánh bạn kiếm đã sớm chuẩn bị, vậy mà thao túng sơn môn đại trận đối với hắn tiến hành trấn áp. Trong ngày thường những cái kia cung thuận trưởng lão cũng là từng cái dùng ánh mắt cừu hận nhìn mình chằm chằm. Bị trấn áp sau, kiếm phi xa hỏi thăm bọn họ vì sao muốn dạng này đối phó chính mình. Những trưởng lão này mỗi một cái đều là cười lạnh liên tục. Xương hắn tăng tư, không công bố chín kiếm thần quyết nửa bộ sau pháp môn tu luyện. Trái lại thánh bạn kiếm, đại công vô tư, đem bí tịch dốc túi tương thụ. Hiện tại, bọn hắn đều duy trì thánh bạn kiếm làm môn chủ. Sau đó, thánh bạn kiếm trực tiếp áp bách kiếm phi xa giao ra kiếm đạo chi tâm. Đối với kiếm tu mà nói, kiếm đạo chi tâm sẽ cùng với thiên đế bản nguyên, một khi giao ra, tu vi toàn thế. Kiếm phi xa tự nhiên không có khả năng đồng ý, thậm chí là thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng đại trận trấn áp phía dưới, quanh người hắn tiên nguyên lực không cách nào vận chuyển, tự bạo đều làm không được, chỉ có thể bị đánh vào trong địa lao. Bây giờ, kiếm phi xa đã bị giam giữ ở trong địa lao vượt qua nửa năm, chân chính là một chiêu vô ý, đầy bản đều thua. Kiếm phi xa mỗi lần bị trấn áp, thánh bạn kiếm lập cắt ra bắt đầu chỉnh đốn tông môn. Đương nhiên, hắn chỉnh đốn phương thức vô cùng đơn giản thô bạo. Liên một câu, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phàm là có không phục người, không phải là bị ba đao sáu động đâm thành tổ ong vỏ vẽ, chính là bị để lên trạm tiên đài chặt đầu. Thậm chí, tông môn lơ lửng thần sơn đều bị thánh bạn kiếm đổi mới sửa đổi một lần. Hắn cho là nguyên thủy tự nhiên phong quang, quá mức cổ lão mục nát, đơn giản chính là đất cằn sỏi đá. Mệnh lệnh thần kiếm môn đệ tử cho đại điện dán lên kim y liễu, cho thần thụ che trời phủ lên châu báu, còn muốn cho tất cả lơ lửng núi vây lên cầu vồng quang hoàn. Như vậy hạ mệnh lệnh tới, nhiều đến thần kiếm môn một đám đệ tử đều là bất đắc dĩ lại phiền muộn. Phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng là cải tạo thành công. Đương nhiên, trong lúc đó có không ít đệ tử cùng trưởng lão đều lựa chọn lặng lẽ thoát ly tông môn, đối với thần kiếm môn tương lai cũng không xem trọng. Thánh bạn kiếm nhìn thấy chúng bạn xa lánh tình hình sắp xuất hiện, thế là lại cho những đệ tử kia, trưởng lão kiếm tâm bên trong thực hiện cấm chế, khiến cho những người này không có khả năng tùy tiện phản bội. Cho nên, hiện tại những trưởng lão này đều là mặt ngoài cười hì hì, trong lòng đều đem thánh bạn kiếm 18 đời tổ tông cho thăm hỏi một lần. Bây giờ, thánh bạn kiếm tu vi tự nhiên đã tăng lên tới 40 thật kỷ nguyên tình trạng. Nắm giữ thần kiếm môn sau, thánh bạn kiếm là thôn tính phương thức tiêu hao thần kiếm môn tài nguyên đến cung cấp nuôi dưỡng tự thân. Tăng thêm hắn thiên phú tiềm lực còn tại, cho nên đột phá đứng lên cũng là không hề khó khăn. Nhìn thấy thánh bạn kiếm coi trọng trong hư không thiên thanh nữ đế, một bên bị thánh bạn kiếm lập làm phó tông chủ ngọc kiếm nữ đế vội vàng nói: "Tông chủ, cái này thần tộc nữ đế thật là không tệ, có thể thu làm tiểu thiếp, tương lai thậm chí có thể lấy nàng làm bắn nhảy, cùng thần tộc cùng một tuyến, trở thành ta thần kiếm môn phát triển đường đi." Thánh bạn kiếm nghe vậy lập tức hài lòng gật đầu nói: "Không sai, lời ấy phi thường phù hợp tâm ý ta, ý nghĩ của ta chính là thu khắp vạn tộc mỹ nữ. Thần tộc chủng tộc rất nhiều, trong đó rất nhiều chủng tộc thần nữ đều là băng thanh ngọc khiết, như là băng sơn mỹ nhân một dạng tồn tại, phi thường phù hợp ta thẩm mỹ. Ngọc kiếm, Ngọc Bình, các ngươi theo ta ra ngoài, gặp một lần trời bên ngoài vực thần đế." Thánh bạn kiếm đạo. Hai đại nữ đế chợt đứng dậy. Bọn hắn đã là thần kiếm môn phó tông chủ, cũng là thánh bạn kiếm tiểu thiếp. Hai người dáng người còn rất tương tự, đều là nở nang không gì sánh được lê hình dáng người, đặc biệt là một đôi đùi mượt mà đầy đặn, làm cho người miên man bất định. Nguyên bản, Ngọc Kiếm trưởng lão cùng Ngọc Bình trưởng lão chỉ là thần kiếm môn phổ thông trưởng lão, cũng bởi vì bị thánh bạn kiếm sủng hạnh, cho nên vị một bước lên mây, trở thành thần kiếm môn phó tông chủ. Mà lại hai nữ đối với thánh bạn kiếm tâm tư cũng là cực kỳ phối hợp. Chỉ cần thánh bạn kiếm có ý tưởng, hai nữ đều là lập tức dựa theo tâm ý của hắn đưa ra đủ loại đề nghị, xem như Thánh Vạn Kiếm hài lòng hai người nguyên nhân một trong. Chương 1387 không ai bị nổi Thánh Vạn Kiếm, 1, chương 1387 không ai bị nổi Thánh Vạn Kiếm, 1, Thánh Vạn Kiếm mang theo Ngọc Kiếm Ngọc Bình hai đại nữ đế phó tông chủ, phi xuất tông ngoài cửa, đi vào trong hư không. Lập tức liền gặp được Thiên Vực Thần Đế hai đại đệ tử, Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Dương Thần Đế. Nhìn thấy hai người, Thánh Vạn Kiếm hay là tương đối khách khí nói, hai vị thần đế không xa vạn dặm đến thăm, không biết cần làm chuyện gì. Lớn mật, các ngươi nho nhỏ tông môn, lẽ ra quỳ xuống nên đón, còn dám chủ động tiến lên tra hỏi. Thiên Thanh Nữ Đế lập tức liền quát lớn đứng lên. Thiên Dương Thần Đế cũng là răn dạy nói nhanh chóng quỳ xuống nên đón, sư tôn ta Thiên Vực Thần Đế ngay tại hậu phương, lập tức giá lâm. Thánh Vạn Kiếm lập tức mặt lộ vẻ không vui. Hắn căn bản không rõ ràng Thiên Vực Thần Đế là tồn tại gì. Huống chi, hắn hiện tại đã tu thành 40 thật kỳ nguyên, cự phách đại năng cảnh giới, tự nhận là đã tiến vào đạo thần giới cường giả thế đội. Sao có thể vừa lên đến liền quỳ xuống? Ngọc Kiếm Nữ Đế cùng Ngọc Bình Nữ Đế đồng dạng là vừa mới cất nhắc lên người mới, đối với trung ương thần thành cụ thể khái niệm cũng không quá rõ ràng. Các nàng chỉ biết là tông chủ nhà mình đã là cự phách đại năng, dựa theo đạo thần giới bên trong truyền thống, cự phách đại năng chính là đỉnh phong lực lượng. Cho nên, Ngọc Kiếm Nữ Đế cơ hồ là vừa lên đến liền chỉ vào đối diện Thiên Thanh Nữ Đế nói làm cản, dám để cho chúng ta tông chủ quỳ xuống. Người nữ nhân này đừng tưởng rằng chính mình có mấy phần tư sắc liền có thể cố tình làm bậy, nhanh chóng quỳ xuống, tới xin lỗi, đây mới là ngươi nên làm. Nhìn thấy Ngọc Kiếm Nữ Đế cùng đối diện đòn kia lên, Thánh Vạn Kiếm cũng không có mảy may cản trở ý tứ. Một bên Ngọc Bình Nữ Đế tự nhiên không cam lòng rất lại phía sau, đồng dạng là khiển trách, hai người các ngươi thật sự là vô lễ, đi vào ta thần kiếm môn còn dám làm cản như vậy, chẳng lẽ không biết tông ta chủ là cự phách đại năng sao? Các ngươi chỉ là 37 cái thật kỷ nguyên tu vi, trong trở bàn tay, liền bị trấn áp, lập tức quỳ xuống, giao ra tất cả bảo vật, cầu được chúng ta tông chủ tha thứ, mới là các ngươi sinh lộ. Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Dương Thần Đế trợn tròn trong mắt, kém chút cho là lỗ tai mình nghe lầm. Trước mắt hai nhân tộc kia nữ đế, cũng chính là 29 cái thật kỷ nguyên tu vi, ngay cả tuyệt đỉnh thiên đế đều không phải là, các nàng là làm sao dám nói ra những lời này đó à? Ở trung ương thần thành, cho dù là 45 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng nhìn thấy bọn hắn, cũng đều đến khách khách khí khí. Hiện tại ngược lại tốt, bị hai cái đỉnh phong thiên đế khiển trách, bọn hắn cảm giác được không chỉ là nhục nhã, còn có bị tiểu nhân vật xem thường kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hai người liền kịp phản ứng. Thiên Thanh Nữ Đế giận tím mặt nói lớn mật cùng đồ, các ngươi tông môn hôm nay ắt gặp kiếp số. Thiên Dương Thần Đế càng là lật tay tế lên một thanh to lớn liêm đao cán dài. Liêm đao phía trên tản ra tam phẩm tạo hóa thần khí khí tức. Liêm đao vừa tế ra, phía trên thậm chí hiện ra một tôn ma thần hư ảnh. Ma thần kia hai con ngươi như hắc kim, phía sau áo choàng tựa như vô số lợi kiếm hợp lại mà thành, trên thân tản mát ra nồng đậm khí tức tử vong. Hiển nhiên, đây là tiên thiên thần thánh trong tộc, nắm giữ lực lượng tử vong thần thánh hư tượng. Tôn này hư tượng tản ra tử vong chi khí, tựa như một vòng ánh sáng, trong nháy mắt bao gồm phương viên 100,000 trượng. Phạm vi bên trong, tất cả địch nhân sinh mệnh lực cùng tọa nguyên đều đang trôi qua nhanh chóng. Ngọc Kiếm Nữ Đế cùng Ngọc Bình Nữ Đế chẳng qua là đỉnh phong thiên đế tu vi cảnh giới, chỗ nào ngăn cản được loại này xâm nhập. Mặt mũi của các nàng từ thiếu nữ một chút biến thành thuộc phụ nhân, khóe mắt hiện ra nếp nhăn nơi khóe mắt, khóe miệng hai bên xuất hiện rãnh cười, toàn bộ khuôn mặt một chút giàn mua mười mấy tuổi. Thánh Vạn Kiếm cũng cảm nhận được thọ nguyên tại cấp tốc sói mòn, mặc dù hắn không có bị xâm nhập lợi hại như vậy, nhưng bình quân mỗi một cái sát na đều muốn chạy đi 100,000 thọ nguyên. Ta mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay đi vào ta thần kiếm môn, còn dám như vậy tùy ý làm vậy, các ngươi nhất định phải vì mình hành vi trả giá đắt. Thánh Vạn Kiếm trở tay một trường đẩy ra, Ngọc Bình Nữ Đế cùng Ngọc Kiếm Nữ Đế liền bị một cỗ lực lượng thời gian bao khỏa, trong nháy mắt tối lui ra khỏi vầng sáng tử vong phạm vi. Đồng thời hai ngón thành kiếm, một đạo cựu sắc kiếm khí xuyên phá hư không, trực tiếp thẳng hướng đỉnh đầu Thiên Dương Thần Đế. Thiên Dương Thần Đế vung vẩy liêm đao, trung điệp phách chạm xuống dưới, một mảnh tàn ảnh mang theo một cỗ huyền băng chi lực, ngạnh sinh sinh đem cái kia cựu sắc kiếm khí băng phong, sau đó nện thành một mảnh một phấn. Nhưng phía dưới Thánh Vạn Kiếm khoẹt miệng lại có chút dương lên, trong tay nhanh chóng kết ấn, một đạo pháp ấn cách không đánh ra, trong hư không đảo ngược thời gian. Cái kia phá toái thần kiếm vậy mà một lần nữa tổ hợp hoàn chỉnh, đồng thời tốc độ bạo tăng, một kiếm xuyên thấu Thiên Dương Thần Đế lồng ngực. Kiếm quang xuyên qua, Thiên Dương Thần Đế ngực một chút liên miên không dứt bạo tạc, cả người bị tạc đến bay ngược xoay tròn, tính cả cái kia vầng sáng tử vong cũng bị một chút phá giải. Mắt thấy Thiên Dương Thần Đế bị đánh bay, Thiên Thanh Nữ Đế giật nảy cả mình. Vội vàng bay ngược mà lên, một mảnh thanh quang bao trùm hư không. Lôi điện màu xanh biến thành kiếm khí, từ những thanh quang kia bên trong diễn xạ đi ra, hóa thành một đầu kiếm khí trường hạ, hướng phía dưới Thánh Vạn Kiếm tập sát mà đi. Thánh Vạn Kiếm lại là không lùi mà tiến tới. Lơ lửng mà lên, phía sau một cái cự đại thời gian đồng hồ cắt hiện, thân hình tiến vào như ẩn như hiện nửa trạng thái hư vô. Hắn chân đạp cái kia một mảnh dòng thác kiếm khí, ngắn ngủi một bước liền vượt qua 100,000 trượng hư không, đến Thiên Thanh Nữ Đế sau lưng. Bàn tay một chút từ thời gian trong thứ nguyên xuyên ra, ôm Thiên Thanh Nữ Đế mềm mại vòng eo. Thánh Vạn Kiếm đầu lâu hiện, hít sâu một hơi nói, tiên tiên thần thánh mùi thơm ngát, thật là mỹ diệu, nếu là ngươi chịu làm tiểu thiếp của ta, ta có thể cho ngươi vô tận chỗ tốt. Làm cản. Thiên Thanh Nữ Đế tay áo phất một cái, một đạo như rồng giống như kiếm quang màu xanh quét ngang mà ra. Chương 1387 không ai bị nổi Thánh Vạn Kiếm, 2, chương 1387 không ai bị nổi Thánh Vạn Kiếm, 2, nhưng Thánh Vạn Kiếm lại là trong nháy mắt không hợp thời ở giữa thứ nguyên, đạo kiếm quang kia từ hắn cái kia hư vô trong suốt trên thân thể xuyên thấu mà qua, không có tạo thành nửa phần tổn thương. Đợi đến kiếm quang đi qua, Thánh Vạn Kiếm đột nhiên biến sắc, nhấc chân chính là một cước lên gối. Ngạnh sinh sinh đem Thiên Thanh Nữ Đế đụng bay trăm ngàn trượng hư không. Thiên Thanh Nữ Đế ở giữa không trung máu tươi cuồn cuộn, có thể gặp đến ngực đều bị xô ra một cái hố nhỏ. Thánh Vạn Kiếm bước ra thời gian thứ nguyên, sắc mặt âm hàn nói bổn tông chủ không thích nhất liệt mã, ngươi nếu là thuần phục một chút, có thể thiếu chịu một ít khổ sở đầu. Vừa dứt lời, Thánh Vạn Kiếm thân hình tựa như thuấn di, lần nữa đến Thiên Thanh Nữ Đế sau lưng. Thiên Thanh Nữ Đế ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi si tâm vọng tưởng bành. Lại là đấm ra một quyền, cường đại lực lượng thời gian hóa thành thần quyền, cơ hồ đem Thiên Thanh Nữ Đế một quyền đánh vào thời gian thứ nguyên, lại từ thời gian trong thứ nguyên quán xuyên đi ra. Thời gian trong thứ nguyên thời gian loạn lưu, theo Thiên Thanh Nữ Đế đi vào hiện thực hư không, lập tức bành trướng gấp trăm lần, bộc phát ra kinh khủng tổn thương. Thiên Thanh Nữ Đế trên thân xuất hiện vô số đạo vết thương, trên thân máu tươi phun ra, cả người phảng phất tràn ngập tại trong huyết vụ. Nữ nhân, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Thánh Vạn Kiếm lại lần nữa đạp phá hư không, giáng lâm đến Thiên Thanh Nữ Đế trước mặt. Thiên Thanh Nữ Đế trên mặt lại là hiện ra một cái nụ cười quỷ dị. Ngươi còn cười được? Thánh Vạn Kiếm cao mày nói. Thiên Thanh Nữ Đế lại là cười lạnh nói, ta đang cười ngươi chờ chút đến cỡ nào hèn mọn cùng thế thảm. Ngươi muốn chết? Thánh Vạn Kiếm nổi giận, xúc tích lực lượng một quyền kéo căng góc độ cùng cường độ, liền muốn đánh nát Thiên Thanh Nữ Đế đầu lâu. Mà đúng lúc này, một cái đại thủ phá vỡ tầng tầng hư không, một thanh giam ở hắn trên đỉnh đầu. Dừng tay. Thanh âm mang theo âm vang, vang vọng phương viên vạn trượng hư không. Thánh Vạn Kiếm trên tay lực lượng trong nháy mắt dập tắt, trên thân một tầng đồng đậm lực lượng thời gian bao trùm ở quanh thân, muốn lần nữa trốn vào thời gian thứ nguyên. Nhưng phía trên lực lượng rõ ràng càng mạnh, vẹn vẹn hơi xông lên, liền đem hắn quanh thân lực lượng thời gian phá giải, cưỡng ép kéo về hiện thực hư không. Lên một lượt vừa mới cố nặng nghề thương khung chi lực chấn áp xuống, để Thánh Vạn Kiếm hai chân một chút vỡ nát, cả người trong nháy mắt hạ thấp đi một mảng lớn, phản phất là quỷ gối hư không. Sau đó, phía trên đạo thân ảnh kia mới xuất hiện, chính là thân cao vượt qua 2 mét vuông, thẳng tắp vĩ nạn Thiên Vực Thần Đế. Thiên Vực Thần Đế vừa hiện thân, Thánh Vạn Kiếm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, có một loại như rơi vào hầm băng, sắp tử vong ảo giác. Thiên Vực Thần Đế lạnh lùng nói, tiểu bối, vì sao muốn đối với ta hai cái đệ tử xuất thủ? Ngươi là chưa từng nghe qua danh hào của ta, vẫn cảm thấy bản tọa sẽ không đối phó ngươi. Thánh Vạn Kiếm lúc đầu nhận lãnh cái chết tâm đều có, nghe thấy Thiên Vực Thần Đế nói như thế, tâm tư lập tức linh hoạt đứng lên. Thiên Vực Thần Đế trong lời nói có hàm ý, rõ ràng là tại hỏi thăm sau lưng mình có hay không chỗ dựa ý tứ. Thánh Vạn Kiếm có thể không đốc, nếu không cũng sẽ không có thiên phú như vậy. Cảm nhận được Thiên Vực Thần Đế trên người tu vi cảnh giới, hắn biết nhất định phải là vô địch đại năng, hoặc là 48 cái thật kỷ nguyên cao thủ, mới có thể để cho đối phương sinh ra kiêng kỵ tâm lý. Cơ hồ là trước tiên, Thánh Vạn Kiếm liền báo ra Thần Kiếm môn tổ sư ra danh hào nói tiền bối tha mạng, vạn bối là Thần Kiếm môn đời thứ 5 tông chủ. Ta Thần Kiếm môn 9 kiếm thần quyết, chính là truyền thừa từ Cửu Kiếm Thiên Tôn, thời đại Hắc Ám Cửu Kiếm Thiên Tôn liền đã tồn tại, cũng là tiên tiên thần thánh bộ tộc tiền bối. Ân, ngươi Thần Kiếm môn lại là Cửu Kiếm Thiên Tôn nhất mạch. Thiên Tôn loại này xưng hào 10 phần cổ lão, đích thật là thời đại Hắc Ám mới có cường giả tôn xưng. Bởi vì lúc đó đạo thần giới chế độ đẳng cấp phi thường nghiêm minh. Dưới nhất tầng là yêu tộc, nhân tộc, dị tộc các loại huyết nhục sinh linh. Lại hướng lên chính là thần tộc, ma tộc, thần thú tộc những này có được huyết mạch thần thông truyền thừa chủng tộc. Mà tiên tiên thần thánh tộc thì là tại trên chúng sinh, thuộc về cao cao tại thượng thần minh. Bởi vì tiên tiên thần thánh nắm giữ cơ bản hết thể cứu cực lực lượng, chủng tộc khác thần thông đều không thể cùng tiên tiên thần thánh chống lại. Tiên tiên thần thánh bên trong, cường đại nhất một nhóm kia tồn tại, liền được xưng là Thiên Tôn. Đương nhiên, thời đại Hắc Ám Thiên Tôn còn lâu mới có được hiện đại vô địch đại năng cường đại, thời đại kia Thiên Tôn cũng chính là vừa mới đến 40 thật kỷ nguyên tiêu chuẩn. Cửu Kiếm Thiên Tôn trải qua luân hồi chuyển thế sau, đã siêu thoát, bây giờ cũng là tại siêu thoát giới. Thiên Vực Thần Đế cũng không nghĩ tới, Thần Kiếm môn lại có bối cảnh như vậy. Bất quá, Cửu Kiếm Thiên Tôn như là đã siêu thoát, đối với đạo thần giới bên trong lực uy hiếp liền nhỏ. Như vậy chỗ dựa ở trước mặt hắn cũng chính là một phần tiên thiên thần thánh tiền bối truyền thừa tình cảm. Gãy mất truyền thừa này cũng không có việc lớn gì, không ngừng truyền thừa này, nhiều lắm thì tương lai cùng Cửu Kiếm Thiên Tôn kết một phần địa duyên. Thiên Vực Thần Đế hơi suy nghĩ một chút, liền trực tiếp một trường chấn áp xuống. Cùng bạo thương không chi lực, một chút đem Thánh Vạn Kiếm nghiền thành một đám thịt não. Sau đó, Thiên Vực Thần Đế mới bung lỏng ra một chút lực lượng, để Thánh Vạn Kiếm khôi phục thành hình người. Thánh Vạn Kiếm cũng không dám lỗ mãng, cung kính dập đầu nói đa tạ tiền bối ân không giết, tiền bối đại ân đại đức, vạn bối suốt đời khó quên. Hừ, ngươi cũng không cần nói những lời nhảm nhí này, vừa rồi lần này, xem như đưa cho ngươi trừng phạt. Thiên Vực Thần Đế lãnh cốc đạo. Lúc này, Thiên Thanh Nữ Đế cùng Tiên Xương Thần Đế đồ đã khôi phục, trước tiên bay xuống tới. Thiên Thanh Nữ Đế đưa tay liền cho Thánh Vạn Kiếm 10 cái tát, quất đến Thánh Vạn Kiếm mặt đều bốc lên bọt máu mới dừng lại. Thiên Xương Thần Đế cũng không chút khách khí, kiếm quang chia ra làm 9, trực tiếp từ Thánh Vạn Kiếm thân thể xuyên thấu mà qua, lưu lại 9 đạo xuyên thấu trong suốt lỗ máu, lúc này mới dừng tay. Chương 1388 ngoan ngoãn Thánh Vạn Kiếm, 1, chương 1388 ngoan ngoãn Thánh Vạn Kiếm, 1, hai đại thần đế cho hạ giận sau, cũng là nhao nhao hướng lên Thiên Vực Thần Đế cáo trạng. Sư tôn, kẻ này cực kỳ cuồng vọng, chúng ta đã báo ra ngài danh hiệu, hắn không chỉ có không nên đón, còn muốn chúng ta quỳ xuống. Thiên Xương Thần Đế đạo: Sư tôn, thứ hôn trướng này khinh bạc ta, mới vừa rồi còn muốn cưỡng ép ta khi hắn tiểu thiếp, quả thực đáng giận. Thiên Thanh Nữ Đế cũng nói theo. Thiên Vực Thần Đế đã sớm nhìn ở trong mắt, giờ phút này lại cố ý hỏi, tiểu bối, có thể có việc này? Thánh Vạn Kiếm cũng là quan côn, trước tiên hướng phía ba người không được dập đầu. Trên thân máu tươi mặc cho chảy xuống, bị đánh nát mặt cũng không đi khôi phục, mà là hung hăng nói xin lỗi, văn bối có mắt không trọng, văn bối cô lậu quả văn, văn bối thật sự là đáng chết, tiền bối muốn đánh phải phạt, văn bối đều có thể tiếp nhận. Còn có, mạo phạm hai vị sư minh sư tỷ, tại hạ thật sự là đáng chết. xin mời hai vị sư minh sư tỷ hùng hàng xử phạt ta, chỉ hy vọng hai vị sư minh sư tỷ có thể giải hận. Nói xong, Thánh Vạn Kiếm dứt khoát giải trừ trên người tiên nguyên lực, hèn mọn vì trên mặt đất, cúi đầu phụ phục, một bộ chờ đợi xử phạt bộ dáng. Không thể không nói, Thánh Vạn Kiếm đích thật là co được giãn được. Mới vừa rồi còn là không ai bị nổi thần kiếm môn tông chủ, bây giờ liền có thể chó vẫy đuôi mừng chủ, đem hai cái tu vi cảnh giới đều so với chính mình thấp nhân sư minh sư tỷ. Hừ, đã ngươi nhận tội, vậy cũng không có khả năng miễn đi trừng phạt. Thiên Sương, Thiên Thanh, các ngươi tất cả quất hắn 100 roi, để hắn nhớ kỹ lần này giáo huấn. Thiên Vực Thần Đế hạ lệnh. Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Sương Thần Đế nghe vậy, cũng là tả hữu lăng không bay lên, riêng phần mình đem thần khí ngưng tụ trưởng thành roi, hướng phía Thánh Vạn Kiếm một roi quất tới. 200 roi, cơ hồ quất đến Thánh Vạn Kiếm toàn thân không có một khối thịt ngon, trên thân khắp nơi đều có thể trông thấy bạch sâm sâm xương cốt. Thánh Vạn Kiếm không biết là bởi vì đau đớn, hay là muốn cho hai người đánh cho thoải mái, tiêu thanh âm phi thường thê thảm, mà lại là vang vọng hư không vạn trượng loại kia tiêu thảm. Đánh xong 200 roi, hai đại thần đế mới thu thần khí, về tới Thiên Vực Thần Đế bên người. Thiên Vực Thần Đế cũng là hạ xuống tới, nhìn xem bộ dáng thê thảm Thánh Vạn Kiếm, vung đi qua một đạo xanh biết sinh mệnh thần quang. Thần quang một chút bao phủ, Thánh Vạn Kiếm thương thế tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa liền khôi phục lại. Trừ sát mặt tái nhợt một chút, nguyên khí suy yếu một chút, rốt cuộc không nhìn thấy mảy may tổn thương. Thánh Vạn Kiếm cũng là lập tức ngưng tụ ra một kiện một mạc áo bào đen, ngay cả nguyên bản cái kia phiêu giật có hình búi tóc, giờ phút này đều trở nên tán loạn buông xuống. Thiên Vực Thần Đế cũng là lạnh lùng nói, Thánh Vạn Kiếm, mới vừa rồi là dạy dỗ ngươi, để cho ngươi minh bạch thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Nếu như ngươi tuổi trẻ, ăn nhiều một chút thua thiệt, thụ một chút ngăn trở, đối với ngươi không có chỗ xấu. Là, tiền bối dạy phải, nghe tiền bối một lời nói, thắng ta tu luyện 10 cái kỳ nguyên. Thánh Vạn Kiếm đê mi thuận nhãn, cực kỳ cùng thuận hồi đáp. Thiên Vực Thần Đế khẽ bước cằm, chợt lại nói Thánh Vạn Kiếm, ta lưu ngươi một mạng, không phải kiêng kỵ Cửu Kiếm Thiên Tôn, Cửu Kiếm Thiên Tôn đã siêu thoát, nơi đây nhiều lắm là tính toán hắn còn sót lại một chút truyền thừa. Hơn nữa còn không phải hắn trực hệ hậu duệ, coi như ta diệt nơi đây, vậy cũng không có vấn đề gì. Đúng đúng đúng, tiền bối nhân từ, vạn bối minh bạch. Thánh Vạn Kiếm tranh thủ thời gian phụ hòa nói. Thiên Vực Thần Đế hài lòng gật đầu nói ngươi hài lòng liền tốt, ta nhìn ngươi cũng là thức thời hạng người, dự định thu ngươi làm đệ tử ký danh là đệ tử bái kiến sư tôn. Phanh, phanh, phanh. Thiên Vực Thần Đế lời còn chưa dứt, Thánh Vạn Kiếm đã là đem tiên nguyên lực ngưng tụ thành tấm gạch, tại trước mặt dập đầu đập đến ầm ầm. Vẹn vẹn mấy lần, hắn liền đem cái chán đập đến xương phồng lên, tiên nguyên lực tấm gạch bên trên đều lưu lại một chút máu tươi. Mà lại, Thiên Vực Thần Đế không hâu ngừng, hắn căn bản là không dừng được. Phản phất là đem đầu của mình trở thành gõ mõ, trung điệp đâm vào chính mình tiên nguyên lực bên trên. Thiên Vực Thần Đế cũng là cố ý không có hâu ngừng, muốn nhìn một chút Thánh Vạn Kiếm có thể làm được trình độ gì. Nhưng làm cho Thiên Vực Thần Đế kinh ngạc chính là, hắn một khắc đồng hồ không có lên tiếng, Thánh Vạn Kiếm liền ngạnh sinh sinh dập đầu một khắc đồng hồ. Giờ khắc này, để Thiên Vực Thần Đế đô sinh ra hoài nghi Thánh Vạn Kiếm khả năng thật là xuất phát từ thực tình. Dù sao, trước đó như vậy hèn mọn tuân phục, giờ phút này lại như thế thành kính, thật sự là cực kỳ giống một lòng bái sư đệ tử. Đủ, đứng lên đi. Thiên Vực Thần Đế vung tay lên, có chút nâng lên Thánh Vạn Kiếm. Cho dù là dạng này, Thánh Vạn Kiếm còn cần đầu ngạnh sinh sinh đụng hai lần mới đình chỉ. Thánh Vạn Kiếm trên mặt càng là trước tiên chất đầy đủ cười chân thành nói đa tạ sư tôn tu lưu, đệ tử bất tài, nguyện ý vì sư tôn đi theo làm tùy tùng, làm hết thể tập dịch. Chỉ cầu sư tôn có thể truyền thụ không quan trọng thần thông, liền có thể để cho ta thỏa mãn. Thiên Vực Thần Đế hơi sững sờ, lúc đầu hắn chính là muốn nhận cái tiện nghi đệ tử, không nghĩ tới Thánh Vạn Kiếm như vậy thượng đạo. Giờ phút này Thánh Vạn Kiếm đưa ra muốn học tập thần thông, hắn cũng có chút không tiện cự tuyệt. Dù sao, sư đồ danh phận đã thành, dựa theo hiện tại tiên đạo quy củ, hoàn toàn chính xác muốn truyền thụ một chút thần thông. Nếu không, chính mình cái này sư tôn làm được dễ dàng bị người lên án. Thiên Vực Thần Đế trầm ngâm một tiếng, toàn tức nói, ngươi am hiểu loại nào đại đạo, ta đến quan sát một chút. Là, sư tôn. Ta tu luyện là chín kiếm thần quyết, đây là kiếm của ta tâm. Thánh Vạn Kiếm đó là không gì sánh được dứt khoát, trực tiếp đem chính mình so sánh thiên đế bản nguyên cựu sắc kiếm tâm đều thế đi ra, trôi nổi tại trước người. Nhìn thấy viên này cựu sắc kiếm tâm, Thiên Vực Thần Đế lại là lông mày nhíu lại. Chương 1388 ngoan ngoãn Thánh Vạn Kiếm 2, chương 1388 ngoan ngoãn Thánh Vạn Kiếm 2, kiếm tâm này uy năng cũng không nhỏ, nếu là luyện chế thành một thanh thần kiếm, ít nhất đều là tam phẩm tạo hóa thần khí. Mà lại, viên kiếm tâm này đối với Thánh Vạn Kiếm là tính mệnh du quan, lại có thể sẵn sàng chủ động tế lên đến để cho mình quan sát. Có thể thấy được kẻ này đối với mình là sao mà tín nhiệm. Giờ phút này, Thiên Vực Thần Đế thậm chí cảm thấy đến, Thánh Vạn Kiếm loại này không giữ lại chút nào đệ tử, mới là tốt nhất đệ tử. So ra mà nói, hắn hai cái đệ tử thân truyền cũng không có như thế không giữ lại chút nào. Đặc biệt là Thiên Thanh Nữ Đế, chính mình để nàng thị tẩm, đều là không tình nguyện. Nhìn thấy Thánh Vạn Kiếm như vậy không giữ lại chút nào, Thiên Vực Thần Đế cũng dự định mượn cơ hội này, giao huấn một chút chính mình hai cái đệ tử. Lúc này, hắn liền đem một đạo thương khung đạo đồ lấy ra, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí. Đem kiếm khí kia trôi nổi tại Thánh Vạn Kiếm trước mặt, sau đó nói: Thánh Vạn Kiếm, đạo này thương khung kiếm khí là ta lấy thiên đạo hình ngưng tụ mà thành, tích chứa trong đó một tia thiên đạo chi lực, ngươi nếu là luyện vào chính mình kiếm tâm bên trong, tu vi tất nhiên có thể lại lần nữa bạo tăng. Đa tạ sư tôn. Thánh Vạn Kiếm lần nữa giơ đầu, đại lễ tham viếng. Đồng thời, hắn cũng là trước tiên thu lấy cái kia đạo thương khung kiếm khí. Hắn thậm chí không có dò xét thương khung kiếm khí nội bộ, trực tiếp liền đem kiếm khí đặt vào kiếm tâm của chính mình bên trong. Cảm nhận được Thánh Vạn Kiếm kiếm tâm bên trong kết cấu đặc biệt, còn có chín kiếm thần quyết công pháp quy tắc, Thiên Vực Thần Đế cũng là hài lòng gật đầu. Thông qua đạo kiếm khí này, hắn liền có thể khống chế Thánh Vạn Kiếm hết thể động thái. Thậm chí, tương lai Thánh Vạn Kiếm rời đi chính mình, cũng có thể trước tiên cảm ứng được cụ thể phương vị. Đúng rồi, Thánh Vạn Kiếm, vừa rồi ngươi thi triển lực lượng thời gian có chút huyền diệu, đặc biệt là đạo kia thời gian đồng hồ cát, tựa hồ cùng thời gian vương có một ít liên hệ. Đồng hồ cát kia hiện tại nơi nào? Thiên Vực Thần Đế lời nói xoay chuyển, rõ ràng là bắt đầu yêu cầu bảo vật. Sư tôn, ta đang muốn dâng lên bảo vật này. Thánh Vạn Kiếm đó là dị thường dứt khoát, từ thời gian thứ nguyên trong hư không, một chút lấy ra thời gian đồng hồ cát. Thời gian đồng hồ cát ở trong hư không một chút tản mát ra sáng chói hỏa thải thần quang, trong đó thời gian cắt sỏi không khô trôi qua, mang đến vô biên lực lượng thời gian. Thiên Vực Thần Đế phi thường hài lòng, trực tiếp một trưởng vỗ bắt đi qua. Phía trên từng tầng lực lượng thời gian bị phá giải, cuối cùng lực lượng của hắn thành công nhập chủ thời gian đồng hồ cắt pháp bảo trong trung tâm. Nắm trong tay thời gian đồng hồ cắt sau, Thiên Vực Thần Đế cảm nhận được thời gian của mình chi lực tăng lên chí ít gấp đôi, lúc này lộ ra nụ cười nói, "Thánh Bạc Kiếm, ngươi rất tốt, quả nhiên là vi sư đệ tử giỏi." Nhìn thường, Thiên Vực Thần Đế xuất thủ cực kỳ hào phóng, tiện tay chính là 1 tỷ đạo thần đan, 3 viên đại đạo thần đan, cùng chính mình Thương Khung Thần Biến Quyết. Thương Khung Thần Biến Quyết chính là tu luyện thương khung chi lực nhanh nhất công pháp, kết hợp cái kia đạo thương khung kiếm khí, liền có thể để Thánh Vạn Kiếm chân chính mượn nhờ thần thông công pháp ý tăng cao tu vi. Về phần 3 viên đại đạo thần đan, đều là thương khung thần đan, có thể tăng lên cực lớn tiên nguyên lực cùng thương khung thần lực. Thánh Vạn Kiếm một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, lại là cuốn quýt giật đầu, đơn giản thành một cái trùng giật đầu. Thiên Vực Thần Đế đối với Thánh Vạn Kiếm thái độ phi thường hài lòng, tăng thêm thời gian đồng hồ cắt tăng thêm, hắn đã đối với Thánh Vạn Kiếm sinh ra một chút tín nhiệm cảm giác. Lúc này, Thiên Vực Thần Đế liền đối với Thánh Vạn Kiếm nói, vi sư lần này tới đến Thần Kiếm môn, chính là vì tìm kiếm một tôn nhân tộc thiên tài. Người này mạo phạm trung ương chí tôn, ta nếu là có thể tìm được kẻ này, chính là một cái công lớn, tương lai chỗ tốt cũng không thiếu được ngươi. Ngươi có biết hay không, gần nhất nhân tộc ra những thiên tài nào? Nhân tộc thiên tài? Thánh Vạn Kiếm sững sờ, cái này không phải liền là đang nói chính mình a? Bất quá, lập tức Thánh Vạn Kiếm liền nghĩ đến một người. Không sai, chính là Lý Tinh. Sư tôn, Na Chấn Thiên Thần Thành, 39 cái thật kỷ nguyên định phong Lý Tinh, là gần nhất quật khởi thiên tài, 39 cái thật kỷ nguyên phế vật cũng không cần nói, 40 thật kỷ nguyên mới có thể vào cho ta pháp nhãn. Không đợi Thánh Vạn Kiếm nói xong, Thiên Vực Thần Đế liền không nhịn được ngắt lời nói. Thánh Vạn Kiếm cũng là biết được nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Thiên Vực Thần Đế không thích nghe, lúc này im ngay, chợt lại nói, sư tôn, nếu như là 40 thật kỷ nguyên nhân tộc thiên tài, vậy ta người biết, cũng chỉ có Vô Cực Thiên Đế. Vô Cực Thiên Đế sớm đã bị vi sư khóa chặt nguyên khí khí tức, không thể nào là hắn. Thôi, ngươi cũng là vừa mới quật khởi người mới, tin tức bế tắc cũng là bình thường. Ta còn muốn đi một chuyến Thái Hư Đạo Môn, tìm một chút hư hóa gió, nhìn xem kẻ này có phải là nhân tộc kia thiên tài. Thiên Vực Thần Đế đạo. Nhìn thấy Thiên Vực Thần Đế muốn ly khai, Thánh Vạn Kiếm vội vàng nói, sư tôn chờ một lát, ta chỉnh điểm một chút nhân mã, cái này dẫn đầu tông môn tinh anh, hộ tống sư tôn lớn mạnh thành thế. Thiên Vực Thần Đế lại là khoát tay nói, không cần, ta thu ngươi làm đồ đệ, cũng là bồi dưỡng một tên nhân tộc thế lực. Đem người tới tộc đại biến đổi bên dưới, ngươi nếu là có thể tiếp nhận nhân tộc khí vận, nói không chừng sẽ trở thành vi sư đắc lực cánh tay trái bờ vai phải. Nói xong, Thiên Vực Thần Đế cũng là không còn lưu lại, liền muốn bay lên không rời đi. Mà Thánh Vạn Kiếm cuối cùng cũng là nhịn không được nhắc nhở, sư tôn, có rảnh có thể đi Chấn Thiên Thần Thành nhìn một chút, cái kia Lý Tinh thật không thể coi thường, đệ tử cũng không dám trêu chọc hắn. Ân, ngươi cũng không dám trêu chọc hắn. Thiên Vực Thần Đế vừa muốn bỏ chạy, nghe thấy một câu như vậy, lập tức lại rơi xuống. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Thánh Vạn Kiếm nói, kẻ này là tình huống như thế nào, cụ thể nói một câu. Chương 1389 cách không quan sát Chấn Thiên Thần Thành, 1, chương 1389 cách không quan sát Chấn Thiên Thần Thành, 1, hồi bẩm sư tôn, Lý Tinh người này mặc dù là 39 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, nhưng nắm giữ tài nguyên khổng lồ Chấn Thiên Thần Thành, mặt khác hắn còn đầu phục Thái Hư Đạo Môn, là hư hóa Trần sư đệ. Nghe nói, gần nhất Thái Hư Đạo Môn tại Chấn Thiên Thần Thành phụ cận hoạt động tấp nập, là Chấn Thiên Thần Thành lạc tới rất nhiều cao thủ. Thánh Vạn Kiếm báo cáo. Chấn Thiên Thần Thành, ta làm sao chưa nghe nói qua? Thiên Vực Thần Đế nhíu mày, nhìn về phía Thiên Thanh Nữ Đế cùng Tiên Xương Thần Đế. Hai đại đệ tử cũng là cùng nhau lắc đầu, bọn hắn gần nhất mấy triệu năm đều không có đi ra trung ương thần thành, làm sao biết Chấn Thiên Thần Thành bất khởi. Mà Thánh Vạn Kiếm lúc này giải thích nói, hiện tại Chấn Thiên Thần Thành chính là lúc trước Thiên Luân Thần Thành. Nguyên lai là Thiên Luân Thần Thành, thành nhỏ như vậy, có thể có bao nhiêu tài nguyên? Thánh Vạn Kiếm, ngươi hay là tầm mắt quá nhỏ một chút. Theo ta thấy, cái này Lý Tinh cũng chính là hàng thông thường, không đáng ta đi chú ý. Thiên Vực Thần Đế lộ ra vẻ khinh thường. Thiên Luân Thần Thành hắn là biết đến, nhân tộc thành nhỏ mà thôi. Trong đó thành chủ bất quá là 35 thật kỷ nguyên Thiên Luân đạo nhân. Ở trước mặt hắn, con kiến nhỏ một cái thôi. Bất quá, vùng này thuộc về Võ Thần Thiên Đế địa bàn, thế lực nhân tộc quật khởi đến hoàn toàn chính xác tương đối nhiều là được. Nhìn thấy Thiên Vực Thần Đế như vậy khinh thường, Thánh Vạn Kiếm tranh thủ thời gian giải thích nói, sư tôn, tòa này Chấn Thiên Thần Thành thật không đơn giản. Trước đó Long tộc Vân Tiêu Thần Thành, nhân tộc Thất Tinh Thần Thành, yêu tộc Mê Vụ Thần Thành tam đại thần thành liên thủ vây công, đều không có cầm xuống Lý Tinh. Yêu tộc Mê Vụ Thần Thành thành chủ, Mê Vụ yêu đế tức thì bị Lý Tinh đánh giết, bây giờ tam đại thần thành nhìn như vẫn còn nguyên bản trạng thái, trên thực tế đã sớm thành Chấn Thiên Thần Thành côi lỗi. Trừ cái đó ra, Lý Tinh trắng trợn phát triển tiền trang cùng vay mượn sinh ý, bây giờ Chấn Thiên Thần Thành dị thường phồn hoa náo nhiệt, vô số thương hội đều tiến về Chấn Thiên Thần Thành vào ở, chính là vì thuận tiện vay bằng vốn. Còn có, Lý Tinh gần nhất trắng trợn thu mua sinh mệnh nguyên khí loại thiên tài địa bảo, khiến cho loại bảo vật này giá cả thay nhau dâng lên, ta thần kiếm môn đều nhanh không mua nổi. Thánh Vạn Kiếm một phen giới thiệu, cũng là đem Chấn Thiên Thần Thành quy mô miêu tả một lần. Thiên Vực Thần Đế sau khi nghe xong, cũng là triệt để coi trọng. Có thể hấp dẫn đại lượng thương hội vào ở, còn có thể ảnh hưởng nào đó một loại thiên tài địa bảo giá cả, loại này thần thành dù là quy mô không lớn, kinh tế vị cũng có thể so với một tòa siêu cấp thần thành. Huống chi, hắn cùng Trung ương Chí Tôn tìm kiếm tôn kia phân thân lúc, còn tới đạt qua Mê Vụ Thần Thành. Lúc đó nhìn thấy Mê Vụ Thần Thành thành chủ lúc, bởi vì quá xem thường, Thiên Vực Thần Đế mấy người cũng không có cẩn thận quan sát. Bây giờ trở về nhớ tới, tòa thần thành kia thành chủ khúng núm bộ dáng, hoàn toàn chính xác có một ít quá phận hèn mọn, hoàn toàn không giống như là chúa tể thần thành rất nhiều năm thành chủ. Tòa này Chấn Thiên Thần Thành, hoàn toàn chính xác đáng giá ta dò xét một chút. Thiên Vực Thần Đế khẽ bước cằm. Hắn chỉ biểu hiện ra đối với Chấn Thiên Thần Thành hứng thú, cũng không có biểu hiện ra đối với Lý Tinh có bất kỳ hứng thú. Bởi vì hắn thấy, 39 cái thật kỷ nguyên tuyệt đỉnh tiên đế chính là sâu kiến. Dù là hắn thiên tài đi nữa, lại vô địch cùng cảnh giới, không phá 40 thật kỷ nguyên, cũng sẽ không bị Thiên Vực Thần Đế để vào mắt. Chú ý một con run dế, Thiên Vực Thần Đế căn bản không có loại kia hứng thú. Hiểu rõ hoàn tất, Thiên Vực Thần Đế lại là căn dặn Thánh Vạn Kiếm một phen, để nó chăm lo quản lý, tâm tư dùng tại tông môn phát triển cùng trên việc tu luyện. Tương lai kỷ nguyên phá diệt đại kiếp, mới có thể có được một chỗ cắm rủi. Thánh Vạn Kiếm tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, một bộ thành kính không gì sánh được bộ dáng. Đợi đến Thiên Vực Thần Đế rời đi, Thánh Vạn Kiếm sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong mắt càng là hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Mà tại quanh người hắn, tầng tầng lớp lớp lực lượng thời gian bỗng nhiên từ thứ nguyên trong hư không chuyển tới, kết nối ở trên người hắn. Những thời giờ kia chi lực, thế mà truyền tới từng luồng thương khung nguyên khí. Những nguyên khí này rót vào trong cơ thể của hắn, khiến cho tu vi của hắn đều tại từng tia tăng lên. Đây chính là Thánh Vạn Kiếm chôn xuống âm lưu. Thiên Vực Thần Đế cũng là căn bản không biết thời gian đồng hồ cắt kỳ diệu. Đồng hồ cắt này sớm đã bị Thánh Vạn Kiếm tại thời gian trong vũ trụ phục chế rất nhiều cái thời gian phục chế thể. Thiên Vực Thần Đế luyện hóa căn bản không phải bản thể, mà là một cái phục chế thể. Cái kia phục chế thể có được cùng thời gian đồng hồ cắt giống nhau như lúc năng lực cùng thuộc tính, thậm chí pháp bảo tính chất đều giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là phục chế thể tồn tại thời gian nhất định liền sẽ biến mất, mà lại phục chế thể cùng bản thể ở giữa có nhất định liên hệ. Thiên Vực Thần Đế tế luyện pháp bảo đồng thời cũng tương đương là đem nguyên khí truyền lại tiến vào bản thể bên trong. Pháp bảo kia bản thể bên trong dư thừa nguyên khí, tự nhiên là chạy xuôi đến Thánh Vạn Kiếm trên thân. Đối với Thiên Vực Thần Đế bản nguyên nguyên khí, Thánh Vạn Kiếm phi thường hài lòng. Chỉ cần tiếp tục không ngừng mà hấp thu xuống dưới, nhiều nhất không hơn vạn năm thời gian, là hắn có thể lại đột phá tiếp một cái thật kỷ nguyên tu vi. Thậm chí, Thánh Vạn Kiếm trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là lại hấp dẫn nhiều một ít cao thủ đến thần kiếm môn. Tốt nhất là mỗi người đều từ chính mình nơi này cướp đi một cái thời gian đồng hồ cát, như vậy chính mình chẳng khác nào đồng thời có được 10 cái đại năng quán đỉnh giá trị. Chương 1389 cách không quan sát Chấn Thiên Thần Thành 2, chương 1389 cách không quan sát Chấn Thiên Thần Thành 2, đến lúc đó tốc độ tu luyện cũng sẽ đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có. Thậm chí, Thánh Vạn Kiếm đã đang âm thầm tưởng tượng, đem đến từ mình đột phá 47 cái thật kỷ nguyên sau, muốn thế nào đi lấy bóp Thiên Vực Thần Đế. Trung ương thần thành, ngược lại là một nơi tốt, Thánh Vạn Kiếm nhếch miệng lên. Đối với gián tiếp hồ Lý Tinh một thành, Thánh Vạn Kiếm càng là đắc ý, nếu là Thiên Vực Thần Đế có thể đem Lý Tinh trấn áp, chính mình lại đi thu thập Chấn Thiên Thần Thành tạm cuộc, nói không chừng toàn bộ thần kiếm môn đều biết bay vọt một cái cấp bậc. Đương nhiên, đối với Lý Tinh, Thánh Vạn Kiếm vẫn là vô cùng kiên kỵ. Hắn có một loại trực giác, Lý Tinh sẽ là đại địch của mình, đối mặt loại người này, tuyệt đối không có khả năng thất lở. Thậm chí, vừa về tới tông môn đại điện, hắn sẽ để cho thủ hạ trưởng lão bắt đầu tìm hiểu Chấn Thiên Thần Thành đủ loại tin tức. Lúc này, Ngọc Kiếm cùng Ngọc Bình hai đại nữ đế cũng là vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Nhưng nhìn đến hai nữ đã thành trung niên phụ nhân khuôn mặt, Thánh Vạn Kiếm lập tức lộ ra vẻ chán ghét. Cách bắt trượng, hắn liền thua tay nói, không nên tới, các ngươi phó tông chủ chức vụ đã bị từ bỏ, hiện tại lui ra đi. Hai nữ lập tức mặt lộ vẻ thê lương, nhưng lại không dám phản kháng. Thánh Vạn Kiếm là bực nào tu vi, các nàng muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Hai nữ cũng biết là bởi vì tuổi già sắp suy, dung mạo bị xâm nhập, cho nên mới để Thánh Vạn Kiếm không thích. Sau đó, cuộc sống của các nàng khẳng định sẽ như là bị đánh vào lãnh cung, chỉ có thể ở trong tông môn dưỡng lão. Cùng lúc đó, Thiên Vực Thần Đế cũng là ngồi long liễn, dẫn theo hai đại đệ tử, một đám thân vệ, đi tới Chấn Thiên Thần Thành phụ cận. Từ xa nhìn lại, hắn liền lấy làm kinh hãi, bởi vì Chấn Thiên Thần Thành so với lúc trước hắn thấy qua Thiên Luân Thần Thành bản đồ, đơn giản lớn không chỉ gấp 10 lần, mà lại Chấn Thiên Thần Thành phụ cận đại hoang rừng rậm, toàn bộ bị khai khẩn thành nông trường cùng linh điển, nhìn xem cái kia nhiều vô số kể linh thú, nhìn không thấy bờ linh điển, cũng có thể thấy được trong thành cung cấp nuôi dưỡng lấy khổng lồ cỡ nào nhân khẩu. Thiên Vực Thần Đế lại lần nữa mở ra thần mục, động bắn trong thần thành bộ kiến trúc. Vừa xem xét này, lại là giật nảy cả mình. Trong thành kiến trúc tiên hình bản trạng, cao vút trong mây, rõ ràng là các loại khác biệt chủng tộc, khác biệt thương hội phong cách. Nói cách khác, Chấn Thiên Thần Thành thật như là Thánh Vạn Kiếm nói như vậy, chiếm cứ đại lượng thương hội. Không, thậm chí so Thánh Vạn Kiếm nói còn muốn khoa trương, là rộng lượng thương hội. Cùng ngày Vực Thần Đế nhìn thấy trên đường phố như nước chảy, giống như con kiến xào huyệt một dạng dòng người lúc, càng là kinh thán không thôi. Tốt một tòa Chấn Thiên Thần Thành, tốt một cái muôn hình vạn trạng nhân tộc thần thành. Thiên Vực Thần Đế liên tục cảm khái, bởi vì hắn ở trung ương thần thành, đều không nhìn thấy loại này dòng người mật độ. Sau đó, Thiên Vực Thần Đế lại là vận dụng đạo hạnh quan sát thần thành khí vận. Vừa xem xét này, hắn liền trợn tròn trong mắt. Chấn Thiên Thần Thành khí vận giống như một đoàn cháy hừng hực đống lửa, phóng lên tận trời, thẳng tới bất tiêu. Như vậy thần thành khí vận, đơn giản có thể so với trung ương thần thành. Nhưng trung ương thần thành thế nhưng là trăm bước giảm địa giới, mà tòa này Chấn Thiên Thần Thành, bất quá là 500 triệu dặm không đến phạm vi, chỉ có trung ương thần thành 1/20 lớn nhỏ a. Trên lệch to lớn như thế, lại có khí vận như vậy, có thể thấy được Chấn Thiên thần thành tương lai sẽ tụ tập khổng lồ cỡ nào khí vận chi lực. Mà trong đó thần thành thành chủ lại sẽ thu hoạch được cỡ nào kỳ nguyên đại kiếp cơ duyên. Thiên vực thần đế khép kín thần nhãn sau, biểu lộ đã trở nên thận trọng lên. Mặc dù hắn xem thường Lý Tinh tu vi cảnh giới, nhưng lại không thể không coi trọng Chấn Thiên thần thành khí vận. Nếu là có thể thu phục tòa thần thành này, đợi đến kỷ nguyên phá diệt thời điểm, nơi đây chính là chính mình đột phá 48 cái thật kỷ nguyên thời cơ. Mà nhìn thấy Thiên Bực Thần Đế biểu lộ, Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Dương Thần Đế cũng là trong lòng nghi hoặc liên tục. Bởi vì bọn hắn không rõ ràng, Thiên Bực Thần Đế giờ phút này là cái gì tâm tính. Vì sao ngay cả sợ hãi thán phục, cuối cùng vì sao lại sẽ như thế thận trọng. Bọn hắn còn chưa bao giờ nhìn qua chính mình sư tôn, sẽ có phản ứng như thế. Chờ giây lát, Thiên Bực Thần Đế cuối cùng là tự tay viết xuống một phần bài thiếp, lại lấy ra một viên Thương Khung Thần Đan, một khối Thương Khung Thần tinh hóa thành quả, giao cho Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Dương Thần Đế. Sau đó, hắn mới nói hai người các ngươi, mang ta bái tiếp cùng lễ vật đi gặp một lần Chấn Thiên Thần Thành thành chủ Lý Tinh. Ngữ khí khách khí một chút, tận lực đừng cho hắn sinh ra phản cảm. Sư tôn, cái này Lý Tinh cũng chính là 39 cái thật kỷ nguyên sâu kiến, vì sao muốn đối với hắn khách khí như thế? Thiên Dương Thần Đế hỏi. Thiên Thanh Nữ Đế cũng là lập tức nói, đúng vậy a, sư tôn, ngài cũng qua cho hắn mặt mũi. Như vậy tiểu nhân vật, thế mà còn có thể thu đến sư tôn bái tiếp cùng lễ gặp mặt, quả thực là hắn tám đời đã tu luyện phúc khí. Tốt, các ngươi không cần nhiều lời. Kẻ này đối với ta có tác dụng cực lớn, cho nên cẩn thận trọng đối đãi. Thiên Bực Thần Đế ngữ khí nghiêm túc nói. Tuân mệnh, tuân mệnh. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, thần sắc cũng biến thành trang trọng đứng lên. Sau đó, hai người cùng nhau bay hướng Chấn Thiên Thần Thành. Trải qua Thiên Bực Thần Đế một phen căn dặn, bọn hắn cũng không dám tùy tiện làm loạn, mà là dựa theo tiêu chuẩn lễ nghi, bay đến thần thành trước đại môn, trước trở xuống mặt đất, sau đó đưa lên bái thiếp cùng lễ gặp mặt. Sau đó, Thiên Thanh Nữ Đế tiến lên một bước, đối với thủ thành tiên quan nói chúng ta là Thiên Bực Thần Đế đệ tử. Đặc biệt tới bái phòng Chấn Thiên Thần Thành thành chủ Lý Tinh, nhờ sư đệ truyền lại một chút tin tức. Chương 1390 đem chính mình cho đảm bảo, 1, chương 1390 đem chính mình cho đảm bảo, 1, hôm nay phòng thủ thành tiên quan, hay là đã từng Thiên Luân Thần Thành thành vệ quân đô thống Dương Thiên Ân. Chức vụ hiện tại tự nhiên giảm xuống, dù sao cả Chấn Thiên Thần Thành tiên quan hệ thống đều giảm xuống cấp 4. Thần thăng độ khó càng là khó như lên trời. Hán loại này tiền triều lao thần, dù là đã sớm đầu nhập vào qua Lý Tinh, cũng liền miễn cưỡng lăn lộn cái lục phẩm thành vệ quân tiên tướng quân. Dương Thiên Ân nhìn thấy hai cái 37 cái thật kỷ nguyên thần đế, còn mang đến bái thiếp cùng lễ gặp mặt, lúc này cũng là không gì sánh được khách khí hành lễ, sau đó để cho hai người chờ một lát. Hai đại thần đế nghe nói còn phải đợi, trong lòng cũng là bên trong có một ít không vui. Nhưng cân nhắc đến Thiên Bực Thần Đế căn dặn, hay là nhịn ở tính tình, không có lập tức phát tác. Đương nhiên, Dương Thiên Ân cũng sẽ không chậm trễ hai người, để cho thủ hạ chuyển đến ghế bành, chờ hai người nghỉ ngơi. Về phần bái thiếp cùng lễ gặp mặt, tự nhiên là trước tiên mang đến Chấn Thiên phủ. Chỉ là đến Chấn Thiên phủ cửa lớn lúc, lại bị số 9 cho ngăn lại. Hiện tại số 9 thành Chấn Thiên phủ ngự tiền thị vệ đô thống, tự nhiên là biết Lý Tinh ở trong mật thất bế quan, giờ phút này căn bản không thể quấy nhiễu. Bất quá, khi nhìn đến báo tin lính liên lạc sừng, ngoài cửa tới là hai cái 37 cái thật kỷ nguyên tuyệt đỉnh tiên đế sau, số 9 cũng là thận trọng mang theo bái thiếp cùng lễ gặp mặt tiến nhập trong phủ. Trong phủ gián tiếp một lát, số 9 liền tới đến Chấn Thiên đại trước điện. Chỉ là, nhìn về phía trước cửa lớn đóng chặt kia, hắn hay là do dự chần chờ. Dù sao, Lý Tinh hiện tại là thời khắc mấu chốt, một khi bởi vì chính mình quấy rầy Lý Tinh tu luyện, vậy liền thật là tội đáng chết vạn lần. Có thể 37 cái thật kỷ nguyên thần đế, còn tự xưng là Thiên Bực Thần Đế đệ tử. Chỉ sợ cái này hai đại thần đế phía sau sư tôn, cũng là kinh khủng dị thường nhân vật. Lãnh đạm quá lâu, cũng không phải chuyện tốt. Ngay tại số 9 trần chờ lúc, sau lưng vừa vặn có một bóng người đi tới. Người tới thân hình phong gầy, bộ pháp vững vàng, toàn thân đều tản mát ra một cỗ uy nghiêm chi khí. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Vô Cực Thiên Đế. Vô Cực Thiên Đế từ khi dạy dỗ qua tiên giới phi thăng lên tới đám người sau, cũng coi là phát tiết một chút oán khí, trong lòng tích tụ mở ra không ít. Tâm cảnh thông suốt, lại thêm Lý Tinh đưa tới không ít sinh mệnh thần quả, lại là để hắn lại đột phá tiếp nhất trọng đại cảnh giới. Bây giờ Vô Cực Thiên Đế cũng là đạt tới 43 cái thật kỷ nguyên tu vi. Thậm chí, bởi vì khôi phục sinh mệnh nguyên khí, mặt mũi của hắn đều trẻ lại không ít. Từ 40 tuổi nam tử trung niên hình tượng, biến thành hiện tại 30 tuổi ra mặt thanh niên nam tử hình tượng. Đương nhiên, mặc dù trở nên tuổi trẻ, nhưng Vô Cực Thiên Đế trên thân cái kia cố tự nhiên đế vương uy nghiêm, lại không giảm trái lại còn tăng. Vô Cực Thiên Đế tự nghĩ tu vi tăng lên, muốn tìm Lý Tinh xác minh một phen đạo pháp thần thông, nhìn xem có thể hay không tiến lên tu vi của mình. Vừa lúc này liền gặp được tại Chấn Thiên đại trước điện chủ trừ số 9. "Số 9, chuyện gì?" Vô Cực Thiên Đế hỏi. "Vô Cực thành chủ, ngài đến rất đúng lúc, ngoài thành có hai tôn 37 cái thật kỷ nguyên thần đế đến đây bái phỏng, tự xưng là Thiên Vực thần đế đệ tử, chỉ mặt gọi tên muốn gặp tôn chủ." Số 9 tranh thủ thời gian hồi đáp. Vô Cực Thiên Đế cũng thành lập thần thành, tự nhiên muốn gọi là thành chủ. "Thiên Vực thần đế đệ tử, vui bạn, ta vừa mới đột phá cảnh giới, có thể đi ra xem một chút tình huống. Ngươi không cần quấy rầy Lý Tinh, ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi, bằng vào Lý Tinh tu vi, nếu là tu luyện có một kết thúc, tất nhiên sẽ trước tiên cảm giác được tình huống bên ngoài." Vô Cực Thiên Đế dặn dò. Số 9 nghe vậy, lập tức cũng là sau khi ổn định tâm thần, lúc này bước cảm nói, "Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Chỉ là việc nhỏ, làm gì nói cảm ơn." Vô Cực Thiên Đế lời còn chưa dứt, thân hình đã xuyên thẳng qua mà ra. Kỳ thật, hắn cũng không biết thiên vực thần đế tu vi cảnh giới, chẳng qua là cảm thấy 37 cái thật kỷ nguyên thần đế sư tôn hẳn là có thể xác minh một chút tu vi của mình. Xác minh tu vi cũng không phải nhất định phải chiến đấu không thể, khi thế trên khí tức đọ sức cũng là một loại xác minh phương pháp. Chấn thiên đại trong điện, giờ phút này Lý Tinh đích thật là tiến nhập thời kỳ mấu chốt. Thần thoại đại đạo linh căn đã bị hắn dùng mệnh vận chi lực luyện hóa 9 thành rưỡi. Bởi vì không có đạo diệu bên trên trở ngại, hao tổn thọ nguyên cũng không tính quá nhiều. Từ bắt đầu luyện hóa thần thoại đại đạo linh căn, đến bây giờ hết thể dùng 5 ngày thời gian, bình quân xuống tới mỗi ngày đều muốn tiêu hao một cái kỷ nguyên tuổi thọ. 5 ngày cũng chính là 5 cái kỷ nguyên. Mà lại quá trình này không có khả năng gián đoạn, lực lượng vận mệnh phi thường huyền diệu, luyện hóa một pháp bảo nào đó hoặc là bảo vật nhất định phải một mạch mà thành, nếu không lực lượng vận mệnh liền sẽ thoái hóa. Trước đó luyện hóa tất cả tiến độ đều sẽ biến mất, thần thoại đại đạo linh căn cũng sẽ lại lần nữa khôi phục thành trạng thái vô chủ. Đây cũng là dùng mệnh vận chi lực luyện hóa pháp bảo một cái cự đại phong hiểm. Dù sao, khi luyện hóa đến trình độ nhất định sau, nếu là bỏ dở nửa chừng, vậy thì đồng nghĩa với trước đó tiêu hao hết thể đều muốn toàn bộ hết hiệu lực. Mà cắn răng kiên trì, lại sẽ hao tổn quá nhiều thọ nguyên, có thể khiến được từ thần tu vi cảnh giới rơi xuống. Cho nên, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ không dùng mệnh vận chi lực đi luyện hóa pháp bảo cùng bảo vật, mà là vẹn vẹn chỉ dùng lực lượng vận mệnh tu luyện đại đạo, hoàn thiện thần thông công pháp như Lý Tinh như vậy, cưỡng ép luyện hóa một gốc đại đạo linh căn, tại những cái kia đỉnh phong đại năng trong mắt, đều là hành động tự sát. Thần thoại đại đạo linh căn mặc dù chỉ còn lại có nửa thành nguyên khí không có luyện hóa, nhưng cái này nửa thành lại phi thường mấu chốt, là cả viên thần thoại đại đạo linh căn bên trong hạch tâm bản nguyên khí. Luyện hóa độ khó cũng không thấp, Lý Tinh thọ nguyên còn tại tiếp tục thiếu đốt, không ngừng chuyển hóa làm lực lượng vận mệnh rót vào thần thoại đại đạo trong linh căn. Chương 1390 đem chính mình cho đảm bảo 2, chương 1390 đem chính mình cho đảm bảo 2, về phần Lý Tinh trước mặt tiêu hao hết vận mệnh thần thạch, đã là chồng chất như núi. Cửa thành, Vô Cực Thiên Đế đạp không mà đến. Một đoàn màu trắng vô cực vòng xoáy ở cửa thành hiện hiện, sau đó vòng xoáy co bảo, trung tâm nổi lên người mặc một bộ tử kim pháp bảo, thân hình không gì sánh được thẳng tắp Vô Cực Thiên Đế. Vô Cực Thiên Đế vừa hiện thân, 43 cái thật kỷ nguyên tu vi lập tức liền đưa tới xanh thấm nữ đế cùng Thiên Xương Thần Đế chú ý, hai đại thần đế cơ hồ cùng nhau đứng dậy, nheo mắt lại nhìn về phía Vô Cực Thiên Đế. Hai người cũng không nhận ra Vô Cực Thiên Đế, còn tưởng rằng Vô Cực Thiên Đế chính là Lý Tinh. Ngươi chính là Chấn Thiên Thần Thành thành chủ. Thiên Xương Thần Đế mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lý Tinh, chúng ta sư tôn muốn gặp ngươi. Thiên Thanh Thần Đế thì là đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ. Vô Cực Thiên Đế nhìn thấy hai người cũng không nhận ra chính mình, cũng không có giải thích, mà là nói thẳng, dẫn đường đi. Hai đại thần đế liếc nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương bất mãn. Vô Cực Thiên Đế quá không khách khí, vừa lên đến một câu lời khách sáo đều không có nói, thế mà liền muốn trực tiếp gặp bọn họ sư tôn. Nếu không có Thiên Vực Thần Đế lúc trước dặn dò qua, hai người thật muốn phát tác một phen. Nhưng là hiện tại, hai người cũng chỉ có thể là buồn bực đầu, dẫn đầu Vô Cực Thiên Đế bay về phía Thiên Vực Thần Đế phương vị. Thiên Vực Thần Đế vừa thấy được Vô Cực Thiên Đế, lại là híp mắt lại, nghi ngờ nói, ngươi chính là Lý Tinh. Như thế nào là 43 cái thật kỷ nguyên tu vi? Không sai, Thiên Vực Thần Đế cũng không biết Vô Cực Thiên Đế. Mặc dù hắn cảm thụ qua Vô Cực Thiên Đế nguyên khí khí tức, nhưng cũng không có gặp qua Vô Cực Thiên Đế bản nhân, tự nhiên cũng liền không biết Vô Cực Thiên Đế dáng dấp ra sao. Về phần nguyên khí khí tức loại vật này, không cẩn thận cảm ứng đối phương nguyên khí khí tức, cũng là không cách nào so sánh. Vô Cực Thiên Đế nhìn thấy Thiên Vực Thần Đế cái kia 47 cái thật kỷ nguyên tu vi, cũng là thầm giật mình. Nghĩ không ra, tìm đến Lý Tinh người bên trong, lại có như vậy đỉnh phong đại năng. Mặc dù không phân rõ người trước mắt cùng Lý Tinh là quan hệ như thế nào, nhưng Vô Cực Thiên Đế có thể khẳng định đối phương khẳng định chưa từng gặp qua Lý Tinh. Nếu chưa thấy qua, cái kia xác suất lớn không có an cái gì hảo tâm. Có thể là Tiên Tiên Thần Thánh tộc muốn miễn phí vào ở Chấn Thiên Thần Thành, cũng có thể là đến làm tiền, trực tiếp tìm Lý Tinh yêu cầu tài nguyên. Mặc kệ là loại nào, đối với Lý Tinh mà nói, hiển nhiên đều không phải là chuyện tốt. Vô Cực Thiên Đế cũng là không có phủ nhận, hướng thẳng đến Thiên Vực Thần Đế chắp tay nói, xin hỏi tiền bối có gì chỉ giáo. Thiên Vực Thần Đế lại là một mặt cao thâm mặt chắc nói, Lý Tinh, ngươi đại nạn lâm đầu có biết hay không? Lời vừa nói ra, Vô Cực Thiên Đế đều là sửng sở, không nghĩ tới đối phương vừa lên đến chính là uy hiếp như vậy. Vô Cực Thiên Đế trong lòng thậm chí có chút hối hận, tại sao mình muốn tự tin như vậy, giả mạo Lý Tinh lai mỗi ngày vực thần đế. Nhưng bây giờ, hắn vô cùng rõ ràng, chính mình cũng không phải Thiên Vực Thần Đế đối thủ, chỉ có thể là làm bộ kinh hoàng nói, a, tiền bối, không biết là kiếp số gì. Lý Tinh, ta đến hỏi ngươi, mê vụ kia thần thành, trên thực tế là không phải là bị ngươi khống chế. Thiên Vực Thần Đế không trả lời mà hỏi lại đạo. Vô Cực Thiên Đế đối với điểm này là biết đến, lúc này bước cảm nói, hoàn toàn chính xác, lúc trước Mê Vụ Yêu Đế liên hợp Vân Tiêu Long Đế, cùng Thất Tinh Thần Thành thành chủ Giang Mộ Bạch liên hợp tiến đánh, bị ta cho chấn áp xuống. Bây giờ cái này Tam Đại Thần Thành, vẫn như cũng là giao cho bọn hắn người một nhà trông giữ, nhưng bây giờ cũng đích thật là ta phụ thuộc. Vậy được rồi, trước đó vài ngày, một tên nhân tộc yêu nghiệt cướp đi trung ương chí tôn chí bảo, còn chia ra hơn ngàn phân thân mê hoặc chí tôn ánh mắt. Cái kia hơn ngàn tôn phân thân một trong số đó, vừa vặn liền rơi vào Mê Vụ phía trên tòa thần thành. Mặc dù phân thân đã bị chúng ta đánh giết, nhưng chuyện này nhưng không có hoàn tất, trung ương chí tôn đã tại vận dụng bí pháp tìm kiếm nhân tộc này yêu nghiệt hạ lạc. Thiên Vực Thần Đế đạo. Vô Cực đang nghe vậy, đều là trong lòng thầm giận mình. Nghĩ không ra Lý Tinh thế mà còn làm ra qua như vậy hành động vĩ đại, thậm chí ngay cả trung ương chí tôn đều có thể lừa gạt. Vô Cực Thiên Đế mặc dù không biết Thiên Vực Thần Đế, nhưng đối với danh hào vang vọng toàn bộ đạo thần giới trung ương chí tôn, hay là không gì sánh được tin tưởng. Tiên Thiên Thần Thánh bên trong, duy nhất có thể so sánh tiên tiên đạo nhân cùng hồng mông đạo nhân vô địch đại năng, chiếm cứ trung ương thần thành nhanh 20 cái kỷ nguyên tiên tiên thần thánh. Có thể nói, trung ương chí tôn uy danh, tại đạo thần giới bên trong đã là không ai không biết không người không hay tình trạng. Vô Cực Tiên Đế cũng là tiếp tục giả vờ làm kinh hoàng nói a. Lại có loại chuyện này, ta hoàn toàn không biết a. Bất quá, phân thân kia tại sao lại liên lụy đến trên người của ta còn xin tiền bối chỉ rõ. Thiên Vực Thần Đế cũng là sớm có lý do thoái thác, lập tức liền nói lý tinh, ngươi cũng không nghĩ một chút, trung ương chí tôn coi như vận chuyển thủ đoạn đặc thù, vậy cũng chưa chắc liền có thể tìm tới nhân tộc kia yêu nghiệt. Nếu là tìm không thấy, ngươi cảm thấy trung ương chí tôn có thể hay không đối với ngươi chấn tiên thần thành sinh ra hoài nghi. Dù sao, phân thân kia thế nhưng là cách ngươi thần thành không đủ 1 tỷ dặm, mà lại chấn tiên thần thành hay là phụ cận lớn nhất thế lực nhân tộc, trung ương chí tôn đến lúc đó tiến đến tìm kiếm một phần, tìm mấy cái đại nhân vật đi về hỏi nói, đây còn không phải là thuận thế mà làm. Ngươi phải biết, một khi tiến vào ta trung ương thần thành thiên lao, không có 100.000 vạn năm đều khó có khả năng có một lần thẩm vấn cơ hội. Như ngươi như vậy nhân tộc, một khi bị trung ương chí tôn tự mình giam, cũng không có người dám nhắc tới thằng, ngươi khả năng cả một đời đều muốn bị đặt ở tối tăm không ánh mặt trời trong địa lao, bị giam giữ đến thọ hết chết giả. Trung ương thần thành địa lao, thế nhưng là nguyên khí khu vực chân không, mà lại tốc độ thời gian trôi qua cũng là ngoại giới 3 lần. Chương 1391 rốt cục luyện hóa thần thoại đại đạo linh căn, 1, chương 1391 rốt cục luyện hóa thần thoại đại đạo linh căn, 1, thiên vực thần đế một phen, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Vạn lần tốc độ thời gian trôi qua bên dưới, hay là nguyên khí khu vực chân không, cũng liền mang ý nghĩa tại ngoại giới hấp thu không đến một tia nguyên khí trong cơ thể trôi qua tốc độ hay là vạn lần, mà lại nguyên khí càng yếu, thọ nguyên tiêu hao đến liền càng nhanh. Tuy nói đạo thần giới bên trong, cự phách đại năng đều rất trường thọ, nhưng ở dưới loại hoàn cảnh này, chỉ sợ cũng là khó mà sống qua 100 vạn năm, mà lại 100 vạn năm tuế nguyệt cũng đều là tối tăm không mặt trời, đó càng là vô cùng kinh khủng tử vong quá trình. Vô Cực Thiên Đế lần này là thật sinh ra một tia kinh dị, cho nên phản ứng biểu lộ đều phi thường chân thực. Hắn một mặt lo lắng hỏi, tiền bối, vậy ta nên như thế nào phá cục? Thiên Vực Thần Đế trong mắt lóe lên mỉm cười, liền nói ngay, Lý Tinh, gặp gỡ ta tính ngươi vận khí tốt. Ta thế nhưng là trung ương thần thành phó thành chủ, chí tôn đối với ta cũng là tín nhiệm có thừa. Chỉ cần ngươi triệt để đầu nhập vào ta, đương nhiên tốt nhất là bái ta làm thầy, như thế ta liền có thể hướng chí tôn nói ngọn, bài trừ ngươi hiểm nghi như thế nào. Vô Cực Thiên Đế hơi nhướng mày, tiếp tục hỏi, đầu nhập vào có ý tứ là? Rất đơn giản, cả tòa thần thành xếp vào dưới tên của ta, ngươi làm ta người đại diện, tiếp tục quản lý tòa thần thành này. Đương nhiên, ta hai đệ tử này cũng sẽ trở thành thần thành thành chủ, cùng ngươi cộng đồng quản lý. Về phần trong đó lợi nhuận, ta sẽ lưu lại một bộ phận tạo điều kiện cho ngươi phát triển, một phần khác ta sẽ cầm lấy đi lấy chí tôn niềm vui. Nói không chừng, tương lai chí tôn đều sẽ tiếp kiến ngươi, cho ngươi ban thưởng. Thiên Vực Thần Đế một phen, cũng là vẽ lên một tấm bánh nướng. Vô Cực Thiên Đế thân là người của tiên giới tộc chủ làm thịt, làm sao có thể nghe không hiểu? Biết loại này bánh vẽ hứa hẹn thuần túy chính là lời nói vô căn cứ. Thiên Vực Thần Đế trực tiếp nhất mục đích, chính là cướp lấy cả tòa trấn thiên thần thành lợi ích. Nếu như dựa theo Thiên Vực Thần Đế phương pháp đi vận chuyển, vậy hắn hai đệ tử này tất nhiên trở thành thần thành chân chính thành chủ, mà Lý Tinh lại muốn trở thành khôi lỗi, kiếm lấy hết thể lợi ích cũng đều sẽ bị Thiên Vực Thần Đế lấy đi. Bất quá Vô Cực Thiên Đế giờ phút này cũng phản bác không được, chỉ có thể là lá mặt lá trái nói tiền bối như vậy phương pháp vô cùng tốt, cũng coi là vì ta giảm bớt gánh vác. Bất quá tiền bối nếu là muốn thu ta làm đồ đệ, lại là có một ít trở ngại, ta đã bái nhập Thái Hư Đạo Môn, ta nếu là phản bội sư môn, sư minh của ta hư hóa không chỉ sợ cũng vô pháp buông tha ta. Đương nhiên, nếu là tiền bối có thể giúp ta thuyết phục hư hóa không, ta cũng là phi thường vui lòng bái nhập tiền bối môn hạ. A, cái này đích xác là một vấn đề, hư hóa không hiện tại nơi nào? Thiên Vực Thần Đế hỏi. Vô Cực Thiên Đế lập tức thuận nước đẩy thuyền nói tiền bối, hư hóa không đã dẫn đầu mấy vị sư minh đệ trở về tông môn, giờ phút này hẳn là ngay tại Thái Hư trong đạo môn. Rất tốt, vậy ngươi theo ta đi một chuyến Thái Hư đạo môn, ta tự mình vì ngươi giải trừ đoạn này sư môn quan hệ. Thiên Vực Thần Đế đạo. Vô Cực Thiên Đế trong lòng phiền muộn không gì sánh được, không nghĩ tới Thiên Vực Thần Đế thế mà không chịu thả hắn rời đi, muốn dẫn hắn cùng đi Thái Hư đạo môn. Nhưng bây giờ hắn cũng không thể tùy tiện rời đi, ở trên Thiên Vực Thần Đế cường giả loại này trước mặt, hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Một khi Thiên Vực Thần Đế xuất thủ, chính mình sẽ chỉ trong nháy mắt liền bị trấn áp. Vô Cực Thiên Đế giờ phút này ruột đều muốn hối hận xanh. Sớm biết hắn tuyệt sẽ không giả mạo Lý Tinh, đến xác minh tu vi của mình. Bất quá, hắn cũng là thầm mắng Tiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Xương Thần Đế bất tranh khí, 47 cái thật kỷ nguyên sư tôn, cảnh giới tu vi của bọn hắn thế mà ngay cả 40 thật kỷ nguyên đều không có. Tu vi như thế, mới là dẫn đến chính mình phán đoán sai lầm cuối cùng thủ phạm. Vô Cực Thiên Đế mặc dù trong lòng bị đè nén, mặt ngoài vẫn là không dám chậm trễ chút nào, tranh thủ thời gian gật đầu nói, tự nhiên như thế là tốt nhất, tiền bối mang ta đi Thái Hư đạo môn ở trước mặt giải trừ quan hệ, chắc hẳn Thái Hư đạo môn cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá, tiền bối, ta cái này trấn thiên thần thành công việc bệ bộn, ta còn phải xuống dưới truyền lại mấy đạo mệnh lệnh, còn xin tiền bối chờ một lát một lát. Không sao, đi thôi. Thiên Vực Thần Đế phất tay, mặc cho Vô Cực Thiên Đế rời đi. Giờ phút này, cửa thành cách hắn cũng chính là vạn trượng chi địa. Loại khoảng cách này, đối với Thiên Vực Thần Đế mà nói, tuyệt đối là gần trong gang tấc. Coi như cái này Lý Tinh muốn chạy trốn, cũng là không có chút nào cơ hội có thể nói. Vô Cực Thiên Đế đi vào trước cửa thành, gọi Thiên tướng quân Dương Thiên Ân, trực tiếp phân phó nói, Dương tướng quân, chờ chút ngươi đi một chuyến trấn thiên phủ, liền nói ta đi theo Thiên Vực Thần Đế tiền bối đi Thái Hư Đạo Môn. Chuyện lúc trước vụ dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành, bất luận cái gì lớn nhỏ biến cố tự hành xử trí, không cần lại hướng ta báo cáo. là không. Thành chủ, thuộc hạ tuân mệnh. Dương Thiên Ân vừa định gọi thẳng Vô Cực Thiên Đế danh hiệu, đã thấy Vô Cực Thiên Đế đang không ngừng nháy mắt, lúc này cũng là ngầm hiểu, lập tức trực tiếp xưng hô Vô Cực Thiên Đế là thành chủ. Dương Thiên Ân sở dĩ có thể lãnh hội Vô Cực Thiên Đế ý tứ, tự nhiên không phải hắn biết được đọc tâm thuật, cũng không phải Vô Cực Thiên Đế truyền âm, mà là Vô Cực Thiên Đế trong ánh mắt kia ánh mắt cảnh cáo. Loại ánh mắt này, để Dương Thiên Ân minh bạch, không thể nói ra Vô Cực cái danh xưng này. Vô Cực Thiên Đế lời nhắn nhủ quá trình, tự nhiên đều bị Thiên Vực Thần Đế nghe vào trong tai. Tại hắn nghe, toàn bộ hành trình đối thoại không có bất cứ vấn đề gì, hoàn toàn chính xác chính là kể một chút trong thành sự vụ thôi. Đợi đến Vô Cực Thiên Đế bay trở về lúc, Thiên Vực Thần Đế cũng là dùng tiên nguyên lực cưỡng ép lôi cuốn ở Vô Cực Thiên Đế, mang theo Vô Cực Thiên Đế cùng một chỗ bay hướng Thái Hư Đạo Môn. Chương 1391 rốt cục luyện hóa thần thoại đại đạo linh căn 2, chương 1391 rốt cục luyện hóa thần thoại đại đạo linh căn 2, Vô Cực Thiên Đế rời tách đi, Dương Thiên Ân lập tức liền mang theo tin tức chạy tới phủ thành chủ báo cáo. Một lát sau, Dương Thiên Ân liền tiến nhập trong phủ thành chủ, gặp được Chấn Thiên Đại trước điện số 9. Biết được Vô Cực Thiên Đế bị mang đi tin tức, số 9 trong lòng cũng là trầm xuống. Sau đó, hắn quả quyết hạ lệnh, "Dương Thiên Ân, việc này không được truyền ra ngoài. Ngươi lui xuống trước đi đi, tôn chủ hiện tại là khẩn yếu quan đầu, không tiện quấy rầy. Đợi đến xuất quan thời điểm, ta tự nhiên sẽ trước tiên cáo chi." "Tuân mệnh." Dương Thiên Ân cũng là không nói nhảm, lập tức lĩnh mệnh rời đi. Dương Thiên Ân vừa đi, số 9 càng thêm lo nghĩ. Hắn cũng không phải lo lắng Vô Cực Thiên Đế an nguy, mà là lo lắng Vô Cực Thiên Đế lộ tẩy. Nếu là Vô Cực Thiên Đế thân phận bại lộ, cái kia 47 cái thật kỷ nguyên tiên vực thần đế, tất nhiên muốn tới đến Chấn Thiên phủ, đến đây đổi bắt Lý Tinh. Đây mới là số 9 chân chính lo lắng sự tình. Nhưng là bây giờ, lại không thể đã quấy rầy Lý Tinh, hắn cũng chỉ có thể là kỳ vọng Vô Cực Thiên Đế có thể nhiều ngụy trang một chút thời điểm. Đại điện trong mật thất, Lý Tinh trước mặt thần thoại đại đạo linh căn đã luyện hóa đến 9 thành 9. Khoảng cách cuối cùng còn kém một đường. Có thể hết lần này tới lần khác cái này thần thoại đại đạo linh căn thế mà bắt đầu phản kháng, liên tục không ngừng thần thoại nguyên khí sáng lập ra các loại thần thoại khối lỗi, muốn xông ra lực lượng vận mệnh trói buộc, cưỡng ép giải trừ loại này luyện hóa. Hiển nhiên, thần thoại đại đạo linh căn cũng cảm nhận được uy hiếp, bản năng sinh ra phản kháng hành vi. Đại đạo có linh, như vậy phản kháng cũng là trong dự liệu. Đơn độc dùng mệnh vận chi lực, khẳng định không cách nào hàng phục những này thần thoại khối lỗi. Nhưng Lý Tinh còn có một đòn sát thủ, đó chính là kiếp trước thần hồn. Bất luận cái gì khối lỗi, đều có chí mạng thiếu hụt, đó chính là trong đó ý chí phân hồn bất ổn. Trước đó, Lý Tinh dùng 48 cái kỷ nguyên thần hồn, đều có thể nhẹ nhõm đánh tan thái cổ trong vực sâu thủ quan ma đế. Bây giờ, dùng siêu việt 50 cái kỷ nguyên kiếp trước thần hồn, đánh tan những này thần thoại khối lỗi, đơn giản vô cùng nhẹ nhõm. Hồn lực xông lên ra thức hải hư không, liền vây quanh thần thoại đại đạo linh căn sáng lập ra một cái hồn lực kết giới. Trong đó thần thoại khối lỗi đều là tự nhiên giáng sinh, đại đa số đều là những cái kia lưu truyền rộng nhất thần thoại nhân vật. Tỷ như Nữ Hoa, Phúc Hy, Hậu Thổ, Thuần Đế, Thượng Cổ Hỏa Thần, Thượng Cổ Thủy Thần, Thượng Cổ Thái Dương Thần, Thượng Cổ Thần Mưa, Thượng Cổ Binh Thần trở chút loại hình. Những này thần thoại khối lỗi cũng là thi triển ra thần thoại nhân vật khi còn sống thần thông, đang không ngừng xông mở bốn phía lực lượng vận mệnh. Nhưng mà những khối lỗi này còn chưa triệt để xông mở lực lượng vận mệnh, như là trời long đất lở bình thường hồn lực liền cọ rửa vào. Thuận những khối lỗi này ngũ quan thất hiếu, một chút xâm nhập nó thức hải hư không. Vành, vành, vành, vành, vành, vành từng đạo hồn lực thần lôi tại những khối lỗi này trong thức hải hư không nổ vang, tất cả tự nhiên ý chí phân hồn đều là trong nháy mắt sụp đổ ngoại giới. Những cái kia thần thoại khối lỗi lập tức giận sôi lên, sau đó như là chúng định thân thuật một dạng, không nhúc nhích đứng ở nguyên địa. Thần thoại đại đạo linh căn cũng là cảm nhận được thần thoại khôi lỗi bị người tước đoạt, thế mà bao trùm lên đến càng nhiều thần thoại nguyên khí, một loại tự nhiên ý chí truyền tiến đến, bắt đầu cùng Lý Tinh hồn lực bỏ sức. Loại ý chí này cũng không có truyền đạt bất luận cái gì có ý nghĩa ngôn ngữ, chính là đơn giản nhất thuần túy nhất phẫn nộ cùng gào thét. Nhưng chính là loại này đơn giản nhất song âm, cũng trực tiếp nhất biểu đạt ra thần thoại đại đạo linh căn bất mãn cảm xúc. Cũng mặc kệ thần thoại đại đạo linh căn như thế nào truyền lại phẫn nộ, đều không thể dung chuyển Lý Tinh hồn lực mảy may. Những cái kia thần thoại khôi lỗi chẳng những không có bị đoạt về, ngược lại xoay đầu lại vận dụng thần thông áp chế thần thoại đại đạo linh căn bên trong thần thoại nguyên khí. Thần thoại đại đạo linh căn liền giống như lệ quỷ cùng hung thú, nóng nảy sóng âm sóng sau cao hơn sóng trước, cuối cùng vậy mà đưa tới một cỗ to lớn vô biên ý chí. Cỗ ý chí này, vậy mà khiến cho cái này mười mấy tôn thần nói khôi lỗi thể nội phân hồn đều lay động khởi động sóng dậy, lại có một loại muốn bị vặn bẹo nát bấy xu thế. Bất quá, Lý Tinh chỉ là lại lần nữa gia nhập một cỗ hồn lực, những khôi lỗi này thể nội phân hồn liền triệt để vững chắc xuống. Mà cái kia một cỗ cường đại ý chí phát ra một tiếng không cam lòng gào thét sau, liền triệt để lùi bước. Thần thoại đại đạo linh căn sau cùng chống cự cũng là hoàn toàn biến mất, cái kia một bản nguyên nguyên khí rốt cục bị Lý Tinh triệt để luyện hóa. Cái này cũng mang ý nghĩa, gốc này thần thoại đại đạo linh căn triệt để trở thành Lý Tinh tu vi một bộ phận. Chỉ cần đem thần thoại đại đạo linh căn dung nhập thể nội, Lý Tinh tu vi ngay lập tức sẽ bạo tăng. Lý Tinh sớm đã đoán trừng qua, dung nhập một gốc hoàn chỉnh đại đạo linh căn, ít nhất cũng có thể để cho mình gia tăng một cái đại cảnh giới tu vi. Bất quá, tại dung nhập nhục thân trước đó, Lý Tinh còn chuẩn bị trước thúc phía trên 10 viên tiên thiên đạo quả. Người khác có lẽ không cách nào làm đến, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng không có vấn đề. Những này tiên tiên đạo quả đã có tiên tiên chi khí, trên bản chất thiếu hụt chính là tiên đạo chi lực. Bởi vì kỷ nguyên phá diệt, tiên giới sụp đổ sau, vạn giới tiên đạo chi lực đều sẽ trở thành một đoàn hỗn độn. Đạo thần giới bên trong đại đạo linh căn, liền có thể nhân cơ hội này rút ra dinh dưỡng, hóa thành thần quả chất dinh dưỡng. Đây cũng là vì cái gì, thần thoại đại đạo trên linh căn thần quả một cái kỷ nguyên mới có thể thành thục một lần nguyên nhân chỗ. Lý Tinh mặc dù không có thiên đạo chi lực, nhưng hắn lại có thể triệu hoán Ma Vương ba tuần cùng Càn Khôn đạo nhân thần thoại khối lỗi, đem bọn hắn thiên đạo chi lực cách không rút ra tới. Tái sử dụng một ít thời gian lĩnh vực gia tốc thời gian, cái kia từng kia thiên đạo chi lực liền sẽ bị phóng đại vào lần, đầy đủ thúc thần thoại đại đạo trên linh căn 10 viên thần quả. Chương 1392 luyện hóa thập đại tiên tiên đạo quả, 1, chương 1392 luyện hóa thập đại tiên tiên đạo quả, 1, tại sáng lập thần thoại khôi lỗi trước, Lý Tinh hay là hơi thăm dò một chút Càn Khôn đạo nhân cùng Ma Vương ba tuần thái độ. Tỷ như, trước sáng lập ra 10 tôn thần nói khôi lỗi, nhìn hai người phải chăng hạ xuống ý chí phân hồn. Sự thật chứng minh, hai người căn bản không thèm để ý đối với trên thân mưa bụi thiên đạo chi lực tổn thất, đã là miễn dịch trạng thái. Bất quá sau đó, Lý Tinh đem cái này 20 tôn phân thân về phần 1000 lần thời gian lĩnh vực bên trong, lại đưa tới hai đại tồn tại chú ý có thể cảm giác được là đạo thần giới bên trong lực kéo số lượng. Ma Vương ba tuần cùng Càn Khôn đạo nhân đều là hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao, đạo thần giới bị tồn tại kia thần hồn thật là đáng sợ. Vô luận bọn hắn dáng lâm bao nhiêu ý chí phân hồn, đều sẽ bị đánh tan. Cùng đi phản kháng, không bằng hấp thụ nhiều một chút vũ trụ tinh hoa, đem tổn thất thiên đạo chi lực bù đắp lại. Có thể hai người không nhìn, đổi lấy là Lý Tinh càng thêm bạo lực rút ra. Nhìn thấy 1000 lần thời gian lĩnh vực bên dưới, hai người vẫn không có bất kỳ phản ứng nào sau, Lý Tinh quả quyết mở ra mức độ lớn nhất, 30.000 lần thời gian lĩnh vực. Như vậy thời gian lĩnh vực bao phủ phía dưới, 20 tôn thần nói khối lỗi, cơ hồ thành công suất lớn bơm nước bơm. Rút ra thiên đạo chi lực đã bắt đầu ảnh hưởng đến Ma Vương ba tuần cùng Càn Khôn đạo nhân tu vi. Đáng giận, như thế rút ra của ta thiên đạo chi lực, cái kia khốn nạn sẽ không phải là tại luyện chế tứ phẩm tạo hóa thần khí đi. Ma Vương ba tuần trong mắt ma quang thăm thẳm. Một đầu dài nhỏ sợi tơ xuất hiện, sợi tơ kia quấn quanh du tẩu, dần dần hóa thành một cây đại thụ mạch lạc. Ma Vương ba tuần nhìn thấy nguyên khí này sợi tơ phát họa ra đại thụ mạch lạc, lập tức cũng có chút ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra, vì sao muốn đem vất vả rút ra tới thiên đạo chi lực rót vào đại đạo linh căn? Chẳng lẽ là muốn thúc đại đạo trên linh căn thần quả? Có thể khoảng cách kỷ nguyên phá diệt cũng liền hơn 8000 năm, điểm ấy thời gian cũng chờ đợi không dậy nổi a. Ma Vương ba tuần nghi hoặc bất phần. Siêu thoát giới cùng tiên giới vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua tự nhiên khác biệt. Siêu thoát giới một ngày chẳng khác nào tiên giới vũ trụ 10. Không không không trời. Đương nhiên, cũng không phải là nói siêu thoát giả liền có được có thể so với tiên giới vũ trụ gấp 1 vạn lần thọ nguyên, mà là tại siêu thoát giới cùng tiên giới thời gian vĩ độ khác biệt. Siêu thoát giả trên thực tế thọ nguyên cũng chính là gần 100 cái kỷ nguyên thời gian. Đương nhiên, siêu thoát giả kỷ nguyên là tại siêu thoát giới bên trong 1,2 tỷ 86 triệu năm. Nếu là dùng tiên giới vũ trụ sinh linh ánh mắt đến đối đãi, cái kia cùng vĩnh sinh cũng không có khác nhau chút nào. Dù sao, siêu thoát giới vượt qua một cái kỷ nguyên, tiên giới vũ trụ cũng đã vượt qua 10.000 cái kỷ nguyên. Từ khác nhau thời gian vĩ độ, cũng có thể đánh giá ra giới vực đẳng cấp cao thấp. Siêu thoát giới vực đẳng cấp, tự nhiên là muốn xa xa cao hơn tiên giới vũ trụ. Cho nên, Lý Tinh rút ra hai người thiên đạo chi lực, nhìn như kéo dài thật lâu. Trên thực tế, tại hai người thời gian quan niệm bên trong, cũng chính là đi qua bất quá mấy chục hơi thở công phu. Hiện tại, Lý Tinh đem rút ra thiên đạo chi lực tốc độ tăng lên đến 30.000 lần, hay là 10 tôn thần nói khôi lỗi cùng một chỗ rút ra, lúc này mới có một ít tổn thương. Nhưng loại này tổn thương đối với Ma Vương ba tuần cùng Càn Khôn đạo nhân mà nói, cũng chính là tiện giới chi tật, thương tới da lông thôi. Nhiều nhất là khiến cho bọn hắn tu vi trong thời gian ngắn không cách nào tăng lên, muốn để bọn hắn tu vi hạ xuống, vậy căn bản không có khả năng. Mà lại, hai người cũng không phải không có cách nào chặt đứt loại cảm ứng này. Loại này liên lụy cảm ứng, chủ yếu là đến từ bọn hắn còn sót lại tại tiên giới vũ trụ thời gian lạc ấn, chỉ cần đem những lạc ấn này toàn bộ xóa đi, liền sẽ không bao giờ lại bị tiên giới vũ trụ rút ra lực lượng. Đương nhiên, xóa đi những này thời gian ấn ký, hai người cũng muốn hao phí khí lực lớn, được không bù mất, cho nên đều không có như thế đi làm. Đạo thần giới bên trong, Lý Tinh liền xuống rồi. Liên tục không ngừng thiên đạo chi lực quán chú tiến thần thoại đại đạo linh căn bên trong, rất nhanh trên cây 10 viên tiên tiên đạo quả đều hiện lên ra thuộc tính. Làm cho Lý Tinh vui mừng chính là, cái này 10 viên tiên tiên đạo quả, thế mà tại dựa theo hình thiên đại đạo đạo quả danh sách bài bố. Phán quyết tiên tiên đạo quả, pháp lệnh tiên tiên đạo quả, trật tự tiên tiên đạo quả, trói buộc tiên tiên đạo quả, lồng giam tiên tiên đạo quả, phong ấn tiên tiên đạo quả, thuần dương tiên tiên đạo quả, thuần dương tiên tiên đạo quả, ngũ hành tiên tiên đạo quả. Thập đại tiên tiên đạo quả từng cái hiện hiện, cuối cùng quả nhiên là ấn chứng Lý Tinh suy đoán, thật sự là hình thiên hỗn nguyên đạo quả toàn bộ danh sách. Hình thiên đại đạo thế nhưng là hắn bản mệnh đại đạo, một khi tu thành hỗn nguyên đạo quả, tự thân thần thông, tu vi đều sẽ có bay vọt bình thường tăng lên. Thậm chí, Lý Tinh bản thể đều sẽ sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Chỉ là, nhìn thấy những này tiên tiên đạo quả, Lý Tinh lại cảm thấy không gì sánh được kỳ diệu. Tựa hồ chính mình trải qua hết thảy, từ nơi sâu xa đều giống như được an bài tốt. Lý Tinh híp mắt lại, tại tiên giới mình bị tiên giới thiên đạo an bài, chẳng lẽ lại đi tới đạo thần giới, chính mình còn bị đạo thần giới vận mệnh an bài. Trong lúc nhất thời Lý Tinh lâm vào nghi hoặc, cảm giác giống như là có người tại viết chính mình kịch bản. Lý Tinh ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt bộc phát ra sáng chói thần quang, phản phất có thể xuyên thủng vô tận hư không, nhìn thấy từ nơi sâu xa vận mệnh của mình. Nhưng cái nhìn này nhìn lại, Lý Tinh lại thấy được vô số vận mệnh chi nhánh. Có một ít là chính mình vẫn lạc hình ảnh, có một ít là chính mình tẩu hỏa nhập ma hình ảnh, có một ít là chính mình thành tựu vô địch tu vi sau tiêu giao tự tại hình ảnh. Vô số cái hình ảnh, như là dạng cây phân nhánh, có vô số vận mệnh quy tích. Nhìn thấy đây hết thảy, Lý Tinh nhắm mắt lại, tinh tế lĩnh hội. cuối cùng cho ra kết luận là hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Vận mệnh vốn là có vô số loại khả năng, phàm là chính mình có bất kỳ một bước không đi tranh thủ, nước chảy bèo trôi cũng sẽ không đi đến hôm nay loại độ cao này. Cho nên nhìn như hết thảy cơ duyên xảo hợp, trên thực tế đều là chính mình tranh thủ kết quả. Chương 1392 luyện hóa thập đại tiên tiên đạo quả 2. Chương 1392 luyện hóa thập đại tiên tiên đạo quả 2. Về phần tại sao lại xuất hiện hình thiên đại đạo thập đại tiên tiên đạo quả loại trùng hợp này, vậy chỉ có thể nói thần thoại đại đạo linh căn kỷ nguyên này bản thân liền muốn ký kết loại này hỗn nguyên đạo quả, chẳng qua là vừa đúng bị chính mình cướp đoạt mà thôi. Thậm chí có thể trái lại suy nghĩ, thần thoại đại đạo linh căn là đã sớm tồn tại quả, chính mình thì là vô số, bởi vì chẳng qua là chính mình vừa lúc đặt tới đầu này quả bên trên mà thôi. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Lý Tinh cũng là trong nháy mắt thông suốt, không còn cân nhắc thiên mệnh số mệnh vấn đề. Trên thực tế, tương lai hết thảy đều đang biến hóa bên trong, cân nhắc quá nhiều cũng là buồn lo vô cớ. Trừ phi là tại trong tiên giới, hết thảy đều bị thiên đạo cưỡng ép quá nhiều cản trở, mới có thể xuất hiện thiên mệnh người, trở thành cái kia kiếp số trung tâm hiện tượng. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Lý Tinh cũng là buông xuống lo lắng, bắt đầu thúc cái này thập đại tiên tiên đạo quả. Một ngày một đêm qua đi, thập đại tiên tiên đạo quả toàn bộ hiện ra nồng đậm đại đạo chi lực. Thập đại tiên tiên đạo quả rốt cục triệt để thành thục. Về phần hình thiên đạo quả, trước đó Lý Tinh vì cô đọng đại viên mãn đạo quả, đã thiêu đốt một cái kỷ nguyên tuổi thọ. Hình thiên đạo quả tự nhiên là 3000 đạo diệu đầy đủ, đã sớm đã có được hôn nguyên chi khí. Cách không một chút nắm bắt, thập đại tiên tiên đạo quả, phán quyết tiên tiên đạo quả, pháp lệnh tiên tiên đạo quả, trật tự tiên tiên đạo quả, trói buộc tiên tiên đạo quả, lồng giam tiên tiên đạo quả, phong ấn tiên tiên đạo quả, thuần dương tiên tiên đạo quả, thuần dương tiên tiên đạo quả, ngũ hành tiên tiên đạo quả nhao nhao bay tới, trôi nổi tại Lý Tinh trước người. Lý Tinh không có nóng lòng luyện hóa cái này thập đại tiên tiên đạo quả, bởi vì thập đại tiên tiên trong đạo quả tất cả đều tích chứa 2999 đầu đạo diệu, chỉ có triệt để lĩnh hội tất cả đạo diệu, mới xem như đem tiên tiên đạo quả luyện hóa đến hoàn mỹ giai đoạn, mới có thể dung hợp thành hôn nguyên đạo quả. Quá trình này, nếu như mình tới làm, khẳng định vô cùng dài. Đây cũng là cô đọng hôn nguyên đạo quả một cửa ải lớn. Vô số cự phách đại năng, một cái kỷ nguyên thời gian, thường thường chính là phí thời gian tại tìm hiểu đạo diệu, luyện hóa trên đạo quả. Cho nên, rất nhiều cự phách đại năng tình nguyện đi cướp đoạt hôn nguyên đạo quả, cũng không nguyện ý chính mình ngưng luyện hôn nguyên đạo quả. Cướp đoạt tới hôn nguyên đạo quả, chỉ dùng lĩnh hội 3000 đạo diệu, mà lại luyện hóa sau liền có thể gia tăng tu vi nhất định. Mà tự mình tu luyện hôn nguyên đạo quả, đây chính là phức tạp gấp trăm lần, chỉ là thu thập những này tiên tiên đạo quả, đều là một cái không gì sánh được chuyện phiền phức. Mặc dù đạo thần giới bên trong, thương hội hệ thống phi thường phát đạt, chỉ cần có đầy đủ đạo thần đan, mua sắm những này tiên tiên đạo quả đều không phải là vấn đề. Nhưng tìm hiểu đạo diệu, quá trình này quá mức dài dằng dặc. Không phải bản mệnh đạo quả, hoặc là cùng tự thân thần thông cùng một nhịp thở đại đạo, cơ bản không có người hội phí tâm phí sức chính mình ngưng luyện. Đương nhiên, chính mình ngưng luyện hỗn nguyên đạo quả cùng cấp đoạt tới hỗn nguyên đạo quả là hoàn toàn khác biệt. Cấp đoạt tới hỗn nguyên đạo quả không có trưởng thành thuộc tính, cấp đoạt tới là mạnh cỡ nào chính là mạnh cỡ nào, mà lại bình thường không có khả năng cấp đoạt đến cự phách đại năng hỗn nguyên đạo quả, bởi vì cự phách đại năng trước khi chết đều có thể phân giải đạo quả nguyên khí, khiến cho đạo quả phá toái không được đầy đủ. Bình thường cấp đoạt tới đều là tuyệt đỉnh thiên đế hỗn nguyên đạo quả, loại đạo quả này cường độ liền phi thường có hạn. Như Lý Tinh luyện hóa thái hư hỗn nguyên đạo quả, thuần dương hỗn nguyên đạo quả, chủ quang hỗn nguyên đạo quả đều là cấp đoạt mà đến, cũng không có trưởng thành thuộc tính. Nói cách khác, chỉ có thể kích phát ra tương đương với tuyệt đỉnh thiên đế đỉnh phong đại đạo chi lực, mạnh hơn lại không được. Như Lý Tinh chính mình cô đọng luân hồi hỗn nguyên đạo quả lại khác biệt, có thể theo cảnh giới của hắn cùng một chỗ trưởng thành, thậm chí xứng đôi trên 9 tầng trời luân hồi công thần thông công pháp, bộc phát ra siêu việt tự thân cảnh giới đại đạo chi lực. Đây cũng là vì cái gì Lý Tinh hiện tại công pháp mạnh nhất biến thành cựu thiên luân hồi công nguyên nhân. Mà hình thiên hỗn nguyên đạo quả một khi ngưng tụ thành công, Lý Tinh thí thần hỗn nguyên chém cùng chấn tiên chi cửa thần thông uy lực đều sẽ tăng lên đi lên. Từ khi đột phá cự phách đại năng cảnh giới sau, Lý Tinh liền không có cô đọng tự thân thần thông. Trong đó một đầu nguyên nhân cũng là bởi vì những thần thông này giản khung đã không cách nào gánh chịu chính mình tiên nguyên lực, bộc phát ra uy năng cùng tự thân tiên nguyên lực là trở cùng uy năng, không bằng cựu thiên luân hồi công, chỉ cần một đạo lực lượng luân hồi đánh ra đều có gấp 3 trở lên thần thông lực bộc phát, cho bẹn 100 mai 100.0005 sinh mệnh thần quả cùng 3000 mai 1 vạn năm sinh mệnh thần quả hòa tan, hóa thành một cỗ tinh thuần xanh biết nguyên khí thần rồng, một chút đặt vào Lý Tinh thể nội. Lý Tinh chu thân lập lòe lên lục quang, sinh mệnh nguyên khí tại liên tục tăng lên, thọ nguyên cũng tại từng tầng khôi phục đi lên. Mặc dù luyện hóa thần thoại đại đạo linh căn chọn vẹn tiêu hao gần 10 cái kỷ nguyên tuổi thọ, nhưng Lý Tinh bản thân liền là kỷ nguyên này thiên đế, tuổi thọ không gì sánh được sung mãn. Cho dù tổn thất 10 cái kỷ nguyên tuổi thọ, cũng chỉ là 1/4 bản nguyên tiêu hao, còn tới không đến 1/3 điểm giới hạn. Cho nên những này tuổi thọ chỉ là hư thua thiệt, vẫn như cũ có thể khôi phục lại. Đương nhiên, loại này hư thua thiệt cũng không phải không tổn hao gì, nếu như hư thua thiệt thọ nguyên vượt quá 10 lần trở lên, đồng dạng sẽ chân chính tổn thất hết bộ phận này thọ nguyên. Bất quá, dù là Lý Tinh thật tổn thất 10 cái kỷ nguyên tuổi thọ, đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Chỉ có tổn thất vượt qua 14 kỷ nguyên tuổi thọ, Lý Tinh cảnh giới mới có thể chịu ảnh hưởng. Sinh mệnh nguyên khí vừa khôi phục, Lý Tinh không do dự, lại lần nữa sử dụng vận mệnh thần thạch, thiêu đốt thọ nguyên, kích phát ra lực lượng vận mệnh, đem từng mai tiên tiên đạo quả dần dần luyện hóa. Tại Lý Tinh tiên nguyên lực, hồn lực, sinh mệnh lực tam trọng lực lượng điệp ra bên dưới, luyện hóa tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là nửa canh giờ liền có thể luyện hóa một viên tiên tiên đạo quả. Cho dù là trong đó tứ đại xếp hạng 50 vị trí đầu, phán quyết tiên tiên đạo quả, pháp lệnh tiên tiên đạo quả, trật tự tiên tiên đạo quả, phong ấn tiên thiên đạo quả, cũng chính là dùng một canh giờ thời gian. Chương 1393-44 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, 1, chương 1393-44 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, 1, nửa ngày sau, thập đại tiên thiên đạo quả triệt để luyện hóa, tất cả đều phóng xuất ra mở mịt thần quang. Mà một đợt này, Lý Tinh hao tổn thọ nguyên là 5 cái kỷ nguyên. Dù là có kiếp trước thần hồn lực lĩnh ngộ cùng 43 cái thật kỷ nguyên lực lượng gia trì, lĩnh hội những này tiên thiên trong đạo quả toàn bộ đạo diệu, cũng tổn hao 5 cái kỷ nguyên tuổi thọ. Đổi thành những người khác, khẳng định sẽ vượt qua 10 cái kỷ nguyên. Cho nên, dùng mệnh vận chi lực tới tu luyện, tuyệt đối là không gì sánh được phí mệnh, mà lại tệ xa xa lớn hơn chuyện lợi. Kỳ thật, Lý Tinh cũng là nghĩ nhiều, phổ thông tiên đế căn bản sẽ không tùy tiện hao tổn thọ nguyên. Bởi vì phổ thông tiên đế không có siêu thoát hy vọng, thọ nguyên chính là tiêu diêu bồ liếng. Có thể sống lâu một cái kỷ nguyên, liền có thể nhiều tiêu diêu một cái kỷ nguyên, sao lại tùy tiện sử dụng khắc mệnh thủ đoạn. Lý Tinh vận chuyển thập đại tiên tiên đạo quả lực lượng, cùng hình tiên đạo quả không ngừng dung hợp, không ngừng áp xúc trong đó đại đạo chi lực. Đồng thời, chính mình tiên đế bản nguyên, thần hồn bản nguyên, nhục thân bản nguyên đều tại liên tục không ngừng quán thâu tiến trong đó. Tiếp thu được tam đại lực lượng bản nguyên, thập đại tiên tiên đạo quả cùng hình tiên đạo quả tạo thành quang cầu, bắt đầu không ngừng co vào. Từng luồng hôn nguyên chi khí, cũng tại dần dần trở nên nồng đậm. Mà Lý Tinh trong óc, vô số đạo diệu tại vận chuyển, cuối cùng hội tụ thành hình tiên đại đạo bản nguyên áo nghĩa. Hình thiên phạt, chứng đạo hôn nguyên. Lý Tinh mâu bên trong thần quang lóe lên, một chỉ điểm ra, một đạo trí tuệ chi quang quán thâu tiến trung tâm hình thiên đạo quả bên trong. Hình thiên đạo quả nhận kích phát, hiện ra vô số hình phạt đao quang, tại trong quang cầu xuyên thẳng qua không ngừng vận chuyển. Ông một tiếng chấn minh, Lý Tinh tam đại lực lượng bản nguyên bị cấp tốc thôn vệ đi vào, mà lại lực lượng bản nguyên còn chưa đủ, còn tại liên tục không ngừng rút ra. Nhưng điểm ấy hao tổn, đối với Lý Tinh bản nguyên mà nói, chính là chín châu mất sợi lông mà thôi. Lý Tinh thậm chí từ thần thoại đại đạo trong linh căn rút ra đến đã luyện hóa thiên đạo chi lực, quán thâu tiến sắp thành hình thiên hỗn nguyên đạo trong quả. Mặc dù ngưng tụ hỗn nguyên đạo quả cũng không có yêu cầu loại lực lượng này, nhưng bây giờ Lý Tinh căn bản không thiếu thiên đạo chi lực, lãng phí cũng liền lãng phí, dù sao cũng không phải chính mình. Khi cái kia thiên đạo chi lực tiến vào hình thiên hỗn nguyên đạo quả sau, co vào tốc độ đống nhiên tăng lên. Ông lại là một tiếng chấn minh, hình thiên hỗn nguyên đạo quả từ đường kính 10 trượng, một chút co rút lại thành đường kính 1 trượng. Phía trên kim quang lóa mắt đến đem trọn ngôi đại điện đều chiếu rọi thành vàng óng ánh màu sắc. Mà lại hình thiên hỗn nguyên đạo quả bên trên vậy mà chảy ra một bức hư hóa trong suốt hình thiên đạo đồ. Đạo đồ phía trên nổi lên đủ loại thuộc tính khác nhau hình phạt chi lực, có thần đao, có thần kiếm, có thần mang, có thần lôi, có kiếp thủy, có kiếp phong, có kiếp hỏa, hết thảy bảy đại hình phạt chi lực. Mỗi một loại hình phạt chi lực đều có nó thuộc tính đặc biệt. Như thần đao là cắt chém, thần kiếm là xuyên thấu, thần mang là không nhìn phòng ngự, thần lôi là vỡ nát, kiếp thủy là ăn mòn, kiếp phong là mục nát, kiếp hỏa là hòa tan. Bảy đại hình phạt chi lực chính là bảy loại khác biệt đại đạo thần thông hình thái. Chỉ cần Lý Tinh triệt để lĩnh hội này tấm thiên đạo hình, chẳng khác nào một chút thêm ra đến bảy loại thủ đoạn công kích. Không thể không nói, bản mệnh đạo quả ngưng tụ thành hôn nguyên đạo quả, đối chiến lực tăng lên đích thật là không gì sánh được to lớn. Quan sát bước này thiên đạo hình, Lý Tinh mâu bên trong trí tuệ chi quang cũng đang không ngừng lấp lóe. Muốn lĩnh ngộ thiên đạo trong đồ nội dung, đồng dạng muốn tiêu hao khổng lồ thần hồn nguyên khí. Mà cái này hư hóa trong suốt thiên đạo hình đã đang vặn vẹo lay động, rõ ràng không có khả năng thời gian dài tồn tại. Lý Tinh muốn toàn bộ lĩnh hội cái này bảy đại hình phạt chi lực, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Đem thiên đạo trong đồ tất cả đạo văn biến hóa, nguyên khí quy tích đều khắc trong tấm khảm. Đồng thời còn muốn lý giải trong đó thần thông lý niệm cùng thần thông cấu tạo. Tóm lại, đây là một cái cực kỳ hao phí thần hồn nguyên khí, cực kỳ hao phí trí tuệ cùng tinh thần lực sự tình. Lúc này, Lý Tinh thể nội tiên thiên trí tuệ đạo quả cùng văn minh đạo quả đều đã vận chuyển tới cực hạn. Văn minh đạo quả đồng bộ phiên dịch năng lực, tiên thiên trí tuệ đạo quả thôi diễn năng lực lĩnh ngộ đều đang không ngừng bộc phát. Lý Tinh phía sau, một vòng đường kính vượt qua 10 trượng trí tuệ viên quang hiện hiện. Cái kia viên quang bên trong thần uy, không gì sánh được lóa mắt. Nếu như Phật giới chi chủ ở chỗ này, nhìn thấy loại trình độ này trí tuệ viên quang, chỉ sợ đều muốn ngoác mồm kinh ngạc. Thiên đạo trên đồ đạo văn, nguyên khí quý tích tại cấp tốc biến hóa. Lý Tinh lại có thể đem mỗi một lần biến hóa đều ghi chép lại, mà lại bằng tốc độ nhanh nhất lĩnh hội lĩnh ngộ. Một canh giờ qua đi, thiên đạo hình hoàn toàn biến mất, Lý Tinh thân chu cũng là bao quanh bảy đại thần thông hạt giống. Theo thứ tự là: Đao mang, kiếm khí, thần quang, thần lôi, kiếp thủy, kiếp phong, kiếp hỏa bảy đại hình thái, cái này bảy đại thần thông hạt giống, hấp thu một bộ phận hình tiên chi lực sau, liền cùng một chỗ chui vào Lý Tinh thể nội, ở trong đan điền triệt để chiếm cứ xuống tới. Lý Tinh rút ra chấn thiên thần đao, đao mang dẫn đầu ra chỉ lên đi. Giữa trời bung lên, không gian tựa như trang giấy bình thường bị cắt thành hai nửa, một đạo đen kịt vết nứt không gian lóe lên liền biến mất. Đạo thần giới hư không không gian quá mức vững chắc, cho dù là xé rách không gian, cũng vô pháp thời gian dài tồn tại. Có thể lần này cho thấy cắt chém chi lực cũng đã đến tình trạng không thể tưởng tượng. Bởi vì, cho dù là đỉnh phong đại năng, muốn phá vỡ hư không không gian, cũng muốn vận dụng lực lượng không gian. Trực tiếp dùng đao khí bổ ra, chỉ sợ là 45 cái thật kỷ nguyên kiếm tu đều không nhất định có thể làm được. Sau đó, Lý Tinh lại là ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, đem kiếm khí một chút đảo ngược, hướng phía lòng bàn tay của mình ám sát mà đến. Lý Tinh lục thân đã tới tam phẩm tạo hóa thần khí cường độ, nếu là kiếm khí này có thể xuyên qua bàn tay của mình, vậy liền chứng minh có thể tùy tiện xuyên qua tam phẩm tạo hóa thần khí. Kiếm khí ám sát tới, Lý Tinh mở bàn tay ra vừa tiếp xúc với, phốc phốc, kiếm khí tơ lụa không gì sánh được sâu vào, trực tiếp nơi tay trên lòng bàn tay xuyên qua ra một cái trong suốt lỗ thủng đến. Đạo kiếm khí này uy năng xa so với chính mình tưởng tượng càng thêm cường đại. Tiếp lấy, Lý Tinh lại thử một cái thần mang uy năng. Chương 1393-44 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong 2, chương 1393-44 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong 2, tụ tập được trọn vẹn tầng 10 hộ thể thần thông, cái kia thần mang trùng kích vào đến, lại là không có nhận mảy may trở ngại, không nhìn toàn bộ phòng ngự, trực tiếp rơi vào trên người mình. Mà lại thần mang uy lực cũng không nhỏ, trọn vẹn đạt đến gấp đôi thần thông uy năng. Cái này thần mang tính đặc thù, để Lý Tinh nghĩ đến chính mình chấn thiên chi môn. Cả hai tính chất cơ hồ giống nhau, đều là không nhìn thần thông, đều là trực tiếp nghiền ép tại trên người địch nhân. Xem ra, chấn thiên chi môn phóng thích ra hình thiên chi lực, chính là thần mang chi lực. Đi theo là thần lôi, Lý Tinh nhục thân bản thân liền cần lôi đỉnh rèn luyện. Cho nên, thần lôi này cũng là trực tiếp bổ vào trên người mình. Lý Tinh nhục thân cũng không vỡ nát, chỉ là bị đánh trúng bộ vị, phạm vi nhỏ xuất hiện đại lượng vết rách. Sau đó, trong vết rách huyết nhục toàn bộ hóa thành nhỏ bé không gì sánh được tinh thể hạt, theo gió tung bay trôi qua. Có thể thấy được, thần lôi này cũng có thể tùy tiện phá hư tam phẩm tạo hóa thần khí. Đi theo, Lý Tinh lại thử kiếp hỏa, kiếp phong, kiếp thủy lực lượng. Ba loại hình thiên chi lực, cơ bản đều có thể đối với tam phẩm tạo hóa thần khí tạo thương tổn không nhỏ. Đặc biệt là kiếp phong bên trong mục nát chi lực, quét đi qua, bàn tay lập tức khô cạn già yếu, trở nên như là già yếu lưng còn bàn tay. Lý Tinh tổn hao một chút nhục thân nguyên khí, mới hoàn toàn khôi phục lại. Thí nghiệm xong 7 loại khác biệt hình thiên chi lực, Lý Tinh cũng là vừa lòng phi thường. Uy năng như thế, đã 10 phần đã đủ dùng. Cho dù là gặp gỡ 45 cái thật kỷ nguyên cao thủ, Lý Tinh đều có thể dùng cái này 7 loại lực lượng, làm cho đối phương đáp ứng không xuể. Về phần hình thiên hôn nguyên đạo quả, cũng tại lúc này triệt để ngưng tụ. Nguyên bản còn có một trượng lớn nhỏ, giờ phút này đã có rút lại thành một hạt bồ đào lớn nhỏ. Nhưng phóng thích ra thần quang cùng khí tức, lại so trước đó nồng nặc gấp trăm lần. Lý Tinh đem hình thiên hôn nguyên đạo quả đặt vào thể nội, đỉnh đầu lập tức hiện ra vòng xoáy nguyên khí. Đạo thần giới tiên đạo ban thượng cũng là lập tức đến. Quần quần đạo thần giới đại đạo bản nguyên, tựa như giang hà chảy ngược, xông vào Lý Tinh thể nội. Mà Lý Tinh tu vi cảnh giới, cũng là nhận hôn nguyên đạo quả ảnh hưởng, bắt đầu liên tiếp tăng vọt, không ngừng đột phá. 43 cái thật kỷ nguyên trung kỳ, 43 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ, 43 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, 44 cái thật kỷ nguyên. Cuối cùng, Lý Tinh tu vi đột phá đến 44 cái thật kỷ nguyên. Nhìn như tăng lên chỉ có 3 cái tiểu cảnh giới, trên thực tế đã phi thường khoa trương. Bởi vì 43 cái thật kỷ nguyên cùng 44 cái thật kỷ nguyên ở giữa, trọn vẹn chênh lệch gấp 10 lần tu vi. Nói cách khác, viên này hình thiên hôn nguyên đạo quả, để Lý Tinh trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần trở lên tu vi. Triệt để dung hợp hình thiên hôn nguyên đan đạo quả sau, Lý Tinh lại bắt đầu dung hợp thần thoại đại đạo linh căn. Đại đạo trên linh căn đã không có đạo quả, dung hợp được cũng không có bất kỳ băn khoăn nào. Lý Tinh cơ hồ là cưỡng ép đặt vào thể nội, khiến cho thần thoại đại đạo linh căn cắm rễ tại trong cơ thể của mình hư không, cái kia từng đầu sợi rễ cùng mình kinh mạch sâu chuỗi. Quần quần linh căn nguyên khí cùng tự thân chặt chẽ kết hợp. Một cỗ nồng đậm thần thoại chi khí từ Lý Tinh trên thân phóng xuất ra, cả người tản mát ra mông lung bạch quang. Những bạch quang kia phảng phất mây mù, như gần như sa phiêu đang ở xung quanh người, không ngừng vần quanh, không ngừng xoay tròn. Đợi đến linh căn nguyên khí cùng Lý Tinh thiên đế bản nguyên kết hợp hoàn mỹ sau, Lý Tinh tu vi cũng là lại một lần nữa bạo tăng. 44 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ, 44 cái thật kỷ nguyên trung kỳ, 44 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ, 44 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Cuối cùng, Lý Tinh tu vi dừng lại tại 44 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Lần này là một hơi tăng lên gấp 9 tu vi, mà lại đến vô hạn tiếp cận đỉnh phong đại năng trình độ. Nhưng đỉnh phong đại năng bản thân cũng là một đại quan khẩu, muốn một hơi xông phá vẫn là không có dễ dàng như vậy. Lý Tinh cẩn thận cảm giác một chút tự thân trạng thái, phát hiện tiên nguyên lực còn có tăng lên không gian. Lại xét lại một chút tự thân thiên đế bản nguyên, phát hiện thiên đế bản nguyên tồn tại một tầng vô hình trói buộc. Loại trói buộc này chính là cảnh giới chướng. Đạo thần giới bên trong mặc dù không có thiên đạo trở ngại, cũng không có thiên kiếp, nhưng tu sĩ tự thân lại tồn tại cảnh giới chướng. Cảnh giới chướng liền như là bình chướng vô hình, đem tu vi cách trở tại bình chướng này phía dưới. Loại cảnh giới này chướng, thường thường là tới từ tự thân tiên phú không đủ, hoặc là ở một phương diện khác không có đạt thành đột phá điều kiện bố trí. Bất quá, Lý Tinh thần hồn, nhục thân, thần thông công pháp, thậm chí là bản mệnh đại đạo đều đã vượt xa 45 cái thật kỷ nguyên tiêu chuẩn. Bây giờ còn có cảnh giới chướng, vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, chính là tiên nguyên lực còn chưa tới đạt điểm giới hạn, còn có rất lớn trưởng thành không gian. Chỉ có tiên nguyên lực đạt tới đột phá cường độ, cảnh giới chướng mới có thể biến mất, đột phá mới có thể nước chảy thành sông. Lý Tinh tự nhiên không cần lo lắng, thể nội thần thoại đạt tới linh căn, vẫn chưa hết đẹp dung hợp. Trước mắt cũng chính là dung hợp 1/3 linh căn nguyên khí. Chỉ cần không ngừng dung hợp, tiên nguyên lực liền sẽ không ngừng gia tăng. Mà lại Lý Tinh tự thân hình thiên hôn nguyên đạo quả, cũng đang nhanh chóng tăng lên đại đạo lực lượng. Bộ phận này lực lượng tăng lên, cũng sẽ đẩy mạnh hắn tiên nguyên lực tăng trưởng. Hai bút cùng vẽ, đột phá 45 cái thật kỷ nguyên, chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, một đợt này tu luyện, Lý Tinh cũng là cơ bản đem thu được sinh mệnh thần quả, sinh mệnh nguyên khí loại thần đan, thậm chí là sinh mệnh thần thụ tán phiến toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Mặt khác, vận mệnh thần thạch cũng toàn bộ hao hết. Trừ cái đó ra, chấn thiên phía dưới đại điện tụ linh trận, còn thiêu đốt gần 30 tỷ đạo thần đan. Chỉ là đơn giản tính toán một chút, một đợt này tu luyện tiêu hao tài nguyên, giá trị đã vượt qua 100 tỷ đạo thần đan. Cho dù là chấn thiên thần thành một ngày thu đấu vàng, bị Lý Tinh tiểu tu luyện này một chút, hiện tại cũng là xuất hiện to lớn tài chính thiếu hụt. Ít nhất cũng phải 5 năm mới có thể điền khoản này to lớn thâm hụt. Cũng may, Lý Tinh tiêu hao tài nguyên, gần nửa đều là trong quốc khố lợi nhuận, còn lại 50 tỷ mới là đến từ chấn thiên các kim khố. So sánh chấn thiên các siêu 500 tỷ dự trữ quy mô, chỉ là 50 tỷ, còn không đến mức đến thương cân động cốt trình độ. Lần này, triệt để tu luyện hoàn tất, Lý Tinh cũng là mở ra lục thức. Trước tiên, Lý Tinh liền cảm ứng được đứng ở ngoài cửa, biểu lộ sao động bất an số 9. Số 9, vì sao đứng tại cửa ra vào không tiến vào? Chuyện gì xảy ra? Lý Tinh thần niệm truyền ra ngoài, tại số 9 trong đầu vang vọng. Chương 1394 ôm cây lợi thỏ, 1, chương 1394 ôm cây lợi thỏ, 1, biết được Lý Tinh xuất quan, số 9 vừa mừng vừa sợ, liền tranh thủ tin tức báo cáo một phen. Tôn chủ, vừa rồi trung ương thần thành phó thành chủ, thiên vực thần đế đến thăm, muốn triệu kiến ngài. Vô cực thiên đế Ly Miêu đổi thái tử, giả mạo ngài cùng lá mặt lá trái, bị nó mang đi thái hư đạo môn. Cụ thể là tình huống như thế nào cũng không rõ ràng, nhưng vô cực thiên đế tựa hồ đã bị thiên vực thần đế bức hiếp. Đúng rồi, thiên vực thần đế tu vi cảnh giới là 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, mà lại là một tôn tiên thiên thần thánh. Đang chờ đợi Lý Tinh xuất quan thời gian, số 9 tự nhiên là đem thiên vực thần đế cụ thể tình báo đã điều tra một lần. Lý Tinh chỉ là hơi suy tư một chút, liền biết được thiên vực thần đế ý đồ. Thiên vực thần đế nếu mang theo giả mạo chính mình vô cực thiên đế tiến về thái hư đạo môn, cái kia tất nhiên là muốn trợ giúp chính mình giải trừ cùng thái hư đạo môn sư môn quan hệ. Kể từ đó, hắn mới tốt triệt để thu nạp chính mình, trở thành thế lực của hắn. Mà thiên vực thần đế tất nhiên là coi trọng chấn thiên thần thành phồn hoa cùng tài nguyên, cho nên mới sẽ làm việc như vậy. Nghĩ thông suốt những nội dung này sau, Lý Tinh liền lấy ra hư hóa không truyền âm thần phù. Mặc dù thái hư đạo môn cùng chấn thiên thần thành cách xa nhau trọn vẹn 50 tỷ bên trong, nhưng lấy Lý Tinh thời khắc này tu vi cảnh giới, hư không chi lực xuyên qua hư không, lại thêm hồn lực xuyên thẳng qua kéo dài, làm đến cách không truyền âm cũng không phải là việc khó. Kích phát thần phù sau, một lát liền truyền đến hư hóa không thanh âm. Lý sư đệ, chuyện gì? Đại sư minh, thiên vực thần đế tại thái hư đạo môn sao? Không tại. Tốt, thiên vực thần đế từ ta chấn thiên thần thành rời đi, tiến về thái hư thần thành vì ta giải trừ sư môn quan hệ. Nhưng hắn dẫn đi chính là vô cực thiên đế, ngươi tạm thời đáp ứng, các loại thiên vực thần đế trở lại chấn thiên thần thành, ta lại tìm cách giải cứu vô cực thiên đế. Giải cứu? Thiên vực thần đế 47 cái thật kỷ nguyên, ngươi giải thích như thế nào cứu? Sư minh yên tâm, ta tự có biện pháp đối phó kẻ này. Tốt ta. Giao lưu hoàn tất, hư hóa không nội tâm lại là chấn động vô cùng. Hắn cũng không có nắm chắc có thể từ trên thiên vực thần đế trên tay cứu người, cho dù là đánh lén đều làm không được. Lý Tinh lại dám nói đối phó kẻ này đến cùng là loại nào thủ đoạn. Mặc dù hắn cũng biết, Lý Tinh đã nắm trong tay Lạc Nhật Tế Đàn cùng Càn Khôn Đại Trận hai đại thượng cổ trận pháp, miễn cưỡng có thể đối phó 47 cái thật kỷ nguyên cao thủ. Nhưng thiên vực thần đế cũng không phải bình thường 47 cái thật kỷ nguyên a. Hắn là tiên tiên thần thánh, chân thực chiến lực có thể so sánh 48 cái thật kỷ nguyên tu sĩ nhân tộc. Dù là thiên vực thần đế rơi vào trong trận pháp, cũng hoàn toàn có thể chịu đựng được. Tương phản, vây cuốn thiên vực thần đế muốn hao phí nguyên khí khổng lồ, một khi trận pháp nguyên khí cung ứng chế, trận pháp đều muốn bị thiên vực thần đế lật tung. Đến lúc đó, Lý Tinh 43 cái thật kỷ nguyên tu vi, làm sao có thể ngăn cản được thiên vực thần đế? Chẳng lẽ Lý Tinh chuẩn bị tìm Huyền Vũ Đế Quân hỗ trợ? Thư Hóa không có một chút suy đoán, chợt lại là lắc đầu nói, không có khả năng. Huyền Vũ Đế Quân đã đắm chìm 10 cái kỷ nguyên, ký kết trung lập hiệp nghị, căn bản không có khả năng đi ra. Đã như vậy, cái kia Lý Tinh đến cùng là ở đâu ra lực lượng đâu? Thư Hóa không tự nhiên là không cách nào nghĩ thông suốt. Hiện tại hắn cũng không biết, Lý Tinh đã đột phá đến 44 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, hơn nữa còn có thể điều khiển đại lượng thần thoại khối lỗi, đem hai tòa đại trận uy năng tăng lên mấy lần. Bây giờ, dù là hai tòa đại trận không có dung hợp, tùy tiện một tòa cũng có thể lấy ra ngăn cản được một tôn 48 cái thật kỷ nguyên cao thủ. Huống chi, Lý Tinh tự mình điều khiển tình huống dưới, có thể triệu hoán đại lượng thần thoại khôi lỗi phân thân, làm đại trận quán thâu thiên đạo chi lực, kích phát ra đại trận tiến thêm một bước uy năng. Cho nên, Lý Tinh nói muốn đối phó thiên vực thần đế, đó là tuyệt đối có nhất định nắm chắc. Hư Hóa không vì phối hợp Lý Tinh, cũng là đi tới trưởng giáo Thái Hư đạo nhân chiếm cứ Thái Hư bí cảnh trước cửa vào. Cửa vào này ngay tại Thái Hư đại điện trên mái vòm, là một viên vàng óng hạt châu. Từ xa nhìn lại, hư vô trong suốt, tựa như là một đạo thần thông trang trí. Nhưng xích lại gần xem xét, liền sẽ phát hiện bên trong là một đầu không gì sánh được thâm thúy đường hầm hư không. Hư Hóa không bước vào trong đó, bên trong là một mảnh hư vô lam sắc thế giới, vạn sự vạn vật đều là một loại hư tượng trạng thái. Nhưng trong đó cũng có sông núi cỏ cây, hoa, chim, cá, sâu, mà lại trong này sinh linh đều có sinh mệnh khí tức, hiển nhiên không phải đơn thuần hư ảnh đơn giản như vậy, mà là có được sinh mệnh lực vật sống. Chỉ bất quá, bọn hắn bị thái hư chi lực nhuộm dần, biến thành loại hư vô này trạng thái. Trung ương bí cảnh, lơ lửng một mảnh bằng phẳng thảo nguyên. Trên không thảo nguyên, một cái hư vô trong suốt, người mặc tử kim bát quái đạo bào lao đạo sĩ ngồi xếp bằng. Nhìn lên khuôn mặt, đã là tuổi trên 50 niên kỷ. Nhưng Hư Hóa không lại biết, Thái Hư đạo nhân trên thực tế còn có gần 20 cái kỷ nguyên tuổi thọ. Loại này dàn mua trạng thái, chỉ là hắn tận lực bảo trì mà thôi. Nếu là muốn khôi phục tuổi trẻ, Thái Hư đạo nhân hoàn toàn có thể khôi phục thành 30 tuổi thanh niên nam tử hình tượng. Hóa không, đến ta trong bí cảnh có chuyện gì? Thái Hư đạo nhân có chút dương mắt, một đôi dài nhỏ đôi mắt nhỏ tình quang lấp lóe, ngựa khí thì là ông cụ non. Hư Hóa không khom người thăm viếng nói đệ tử gặp qua sư tôn, lần này quấy nhiều sư tôn, chính là vì Lý Tinh sư đệ. Lý Tinh sư đệ bị trung ương thần thành thiên vực thần đế để mắt tới, như hôm nay vực thần đế bức hiếp hắn người ngụy trang đến đây thoát ly sư môn, mong rằng sư tôn có thể phối hợp. Chương 1394 ôm cây lợi thỏ 2, chương 1394 ôm cây lợi thỏ 2, phối hợp. Để cho ta ra ngoài đối mặt thiên vực thần đế. Thái Hư đạo nhân dương mắt nhìn Hư Hóa không. Hư Hóa không khẽ bước cằm nói, sư tôn, đem đệ tử đời hai từ bỏ danh phận, tự nhiên cần ngươi ra mặt. Không đi. Thái Hư đạo nhân quả quyết cự tuyệt, sau đó lại là nói bổ sung, trừ ta cái này thái hư bí cảnh, ta cái nào đều không đi. Nếu là thiên vực thần đế muốn gặp ta, ngươi để hắn tiến đến. Hư hóa không một mặt bất đắc dĩ nói, sư tôn, mọi người đều biết ngươi thái hư bí cảnh là loại nào địa phương, thiên vực thần đế loại tồn tại kia, lại thế nào khả năng tiến đến. Hừ, còn không phải các ngươi cho ta gây chuyện. Từ ngày giúp ta khiêu chiến cái này khiêu chiến cái kia, hiện tại tốt, ta cái này thái hư bí cảnh huyền diệu, đã đến mọi người đều biết tình trạng. Thái hư đạo nhân tức giận nói. Hư hóa không cười khổ nói, sư tôn, ta thái hư đạo môn đại kỳ, tự nhiên được ngươi đến nâng lên, ngươi không ra mặt, chúng ta chẳng phải là muốn không duyên cớ bị người khi dễ. Khi dễ? Các ngươi từng cái tất cả đều đột phá 40 thật kỷ nguyên, liền số ngươi đột phá nhanh nhất, thế mà đến 45 cái thật kỷ nguyên. Ta thái hư đạo môn đệ tử đời hai, ai có thể khi dễ được đến? Thái hư đạo nhân tiếp tục tức giận nói. Sư tôn, vậy dạng này tốt, ngươi cũng không cần đi ra, ngay tại bí cảnh này thông đạo lối vào, ta để cho người ta bố trí một chút, để cho ngươi biểu diễn chút như thế nào. Hư hóa không chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác. Hừ, khởi quân đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tu vi ngươi đều cao hơn ta, liền không thể chính mình làm. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, sư tôn còn phải mạnh, hóa không sao dám đi quá giới hạn. Hai người giao lưu một phen, thái hư đạo nhân cuối cùng cũng là không nhịn được hư hóa không phải dày đòi hỏi, chỉ có thể là đáp ứng xuống. Lại qua đường này, thiên vực thần đế bái thiếp mới từ tông môn chuyển ra ngoài đến. Dọc theo con đường này, thiên vực thần đế đích thật là đi dọc đường thần thành tìm hiểu một phen, chủ yếu là thu thập cùng chấn thiên thần thành tương quan tình báo. Những tình huống này vì sao không tại chấn thiên thần thành tông thu thập? Chủ yếu vẫn là người đứng xem khách quan lợi bình mới có thể để cho thiên vực thần đế hiểu thấu chuyện hơn. Mà lại thiên vực thần đế muốn biết cũng không phải mặt ngoài phồn hoa cùng chấn thiên thần thành có thể cướp lấy bao nhiêu lợi nhuận, chủ yếu là muốn biết chấn thiên thần thành quật khởi quá trình. Khi biết chấn thiên thần thành là dựa vào đại điện nhiệm vụ bên trong loại kia liên tục không ngừng đê đoan nhiệm vụ đến thu hoạch dòng người lúc, thiên vực thần đế trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Tầng dưới chót tu sĩ trong mắt hắn chính là không có giá trị nhất sâu kiến. Trong bình thường thần thành đều là do thành nạn dân đến xua đuổi, chỗ nào còn biết dùng đạo thần đan đi cung cấp nuôi dưỡng, còn cho bọn hắn an bài việc phải làm. Cái này ở trên thiên vực thần đế trong mắt, đơn giản chính là đang làm từ thiện. Bất quá, sau đó cùng ngày vực thần đế biết được chấn thiên các tiền trang danh khí, lại là thay đổi rất nhiều. Bởi vì trong những thần thành này, thế mà lưu thông lấy chấn thiên các đạo thần đan đan phiếu, mà lại những này đan phiếu cơ hồ mỗi một nhà thương hộ đều tán thành, giao dịch đã dậy chưa bất kỳ trở ngại nào. Thậm chí, một chút thương hội tại cửa tiệm đã ghi chú rõ, đại ngạch giao dịch có thể sử dụng chấn thiên các đan phiếu kết toán. Thiên vực thần đế cũng đổi một tấm lớn nhất mệnh giá, 1000 mệnh giá đan phiếu. Hắn cẩn thận nghiên cứu một chút đan phiếu nội bộ cấu tạo. Phát hiện đan này phiếu phi thường kỳ diệu, trong đó không chỉ có ẩn chứa một cỗ cực mạnh nguồn lực, mà lại nội bộ còn có rất nhiều tinh diệu nhỏ bé trận pháp. Những trận pháp này thiên vực thần đế mặc dù tất cả đều có thể phân biệt đi ra, lại không cách nào tưởng tượng là loại nào thủ đoạn, mới có thể đem như vậy phong phú trận pháp điêu khắc tại một tấm độ dày không đủ một sợi tóc đan phiếu bên trên. Mặc dù hắn cũng có thể làm đến, nhưng hắn thế nhưng là 47 cái thật kỷ nguyên tu vi. Chấn thiên thần thành không có khả năng có hắn loại tu vi này cảnh giới công tượng, cho nên nhất định là sử dụng những biện pháp khác. Thiên vực thần đế cũng không có đi hỏi thăm vô cực thiên đế, thậm chí tìm hiểu chấn thiên thần thành các loại tin tức, hắn đều là con vô cực thiên đế đang tiến hành. Mà khi biết chấn thiên các vay lợi tức vẹn vẹn chỉ có lợi tức hàng tháng một thành sau, thiên vực thần đế càng thêm cuốn hoặc. Hắn thấy lợi tức hàng tháng một thành căn bản không kiếm được tiền, bởi vì đến tiền trang vay tiền, đại đa số là cùng đường mạt lộ người nghèo, hoặc là kinh doanh bất thiện thương nhân. Loại người này xuất hiện tiền nợ không trả hiện tượng đơn giản không nên quá phổ biến. Bình thường, nhất định phải làm đến lợi tức hàng tháng khoảng 3 phần 10, mới có thể bao trùm rơi những này không ổn định tiền nợ. Mà chấn thiên các cho ra lợi tức hàng tháng một thành, không khác đang làm từ thiện. Phải biết, đạo thần giới không gì sánh được rộng lớn, nếu thật là đi, tìm người đều không có phương hướng như tìm. Cùng ngày vực thần đế biết được, chấn thiên các không chỉ có kinh doanh rất khá, hơn nữa còn càng làm càng lớn lúc, trên mặt biểu lộ càng là như vỡ lòng học sinh một dạng, tràn đầy hoang mang. Thiên vực thần đế một đường tìm hiểu lấy cùng chấn thiên thần thành các loại tương quan tin tức, một đường vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng là tại 5 ngày rưỡi đã tới Thái Hư Đạo Môn. Lần này, đi lên đưa danh thiếp tự nhiên hay là Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Xương Thần Đế hai người. An lần trước Thánh Vạn Kiếm giáo huấn, hai người rõ ràng điệu thấp rất nhiều. Không có vừa lên đến liền vênh mặt hất hàm sai khiến, mà là khách khí giao bái thiếp cùng lễ gặp mặt. Mà lúc này, cũng là vừa bận hư hóa không thuyết phục Thái Hư đạo nhân tới khắc. Chương 1395 bái phỏng Thái Hư Đạo Môn, 1, chương 1395 bái phỏng Thái Hư Đạo Môn, 1, Thiên vực thần tôn đường xa mà đến, thật là khiến ta Thái Hư Đạo Môn làm dạng rỡ thêm vinh dự. Thái Hư Đạo Môn sơn môn đại trận rộng mở. Lúc này, cái kia cao cao tại thượng Thái Hư đại điện cũng hạ xuống trên đất bằng. Ngay phía trước Thái Hư đạo nhân ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, phía sau hắn là cái kia vàng nóng bí cảnh thông đạo, tựa như một vòng biên quang gia chỉ ở sau lưng. Hai bên thì là Thái Hư đạo môn toàn bộ đệ tử đời hai, thuần một sắc 40 thật kỷ nguyên trở lên. Chính như Thái Hư đạo nhân lời nói, Thái Hư đạo môn nhất không chịu thua kém không phải hắn người tông chủ này, mà là những này đệ tử đời hai. Tại Thái Hư đạo nhân tả hữu hai người, theo thứ tự là Hư Hóa Không cùng Hư Hóa Kiếm, cũng là Thái Hư đạo môn mạnh nhất hai vị sư huynh. Hư Hóa Không một bộ áo bào trắng, mặt mũi như kiếm. Hư Hóa Kiếm thì là một bộ áo bào đen, một đôi hẹp dài mắt phượng, cho người ta một loại âm trầm khí chất. Về phần Hư Hóa Kiếm tu vi, cũng là đạt tới 44 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Mà lại bên cạnh hắn lơ lửng một thanh to lớn trong suốt thần kiếm không vào vỏ, vỏ dưỡng là liền kiếm ý hiển nhiên, hắn hay là một tên kiếm tu. Nhìn thấy Thái Hư đạo môn như vậy chiến trận, Thiên Bực Thần Đế cũng là ánh mắt lấp lóe. Thái Hư đạo nhân mặc dù bình thường, nhưng hắn những đệ tử này đích thật là một cái thi đấu một cái tinh anh. Nếu là thật sự cho Thái Hư đạo môn thời gian, phát triển cái 3 năm cái kỷ nguyên, nói không chừng thực sẽ hiện ra một nhóm đỉnh phong đại năng, thậm chí là vô địch đại năng. Nếu như nhân tộc đồng thời xuất hiện hai tôn vô địch đại năng, đó chính là chân chính thời khắc nguy hiểm. Thiên Bực Thần Đế đã âm thầm hạ quyết tâm, kỷ nguyên này phá diệt thời khắc, tất nhiên muốn đem Thái Hư đạo môn sinh lực toàn bộ đoạn tuyệt, để nhân tộc không người kế tục. Đương nhiên, mặt ngoài Thiên Bực Thần Đế vẫn như cũng là cười ha ha nói, Thái Hư tông chủ khách khí, bản tọa đường xa mà đến, lần này chính là vì Lý Tinh sự tình. Thái Hư đạo nhân khẽ bước cằm, ra vẻ kinh ngạc nói, "A, Lý Tinh, kẻ này gia nhập ta Thái Hư đạo môn, ta cũng còn chưa thấy qua, hắn hiện tại nơi nào?" "Lý Tinh, còn không ra bái kiến tông chủ." Thiên Bực Thần Đế cũng là lập tức hô. Vô Cực Thiên Đế ngẩng đầu mà bước từ phía sau đi ra, hướng phía Hư Không đạo nhân không người thi lễ nói, "Đệ tử Lý Tinh, bái kiến trưởng giáo sư tôn." Thái Hư đạo nhân nhìn Vô Cực Thiên Đế một chút, nhìn thấy Vô Cực Thiên Đế 43 cái thật kỷ nguyên tu vi, khóe mắt có chút có quắc một chút. Hắn hiện tại rất hoài nghi, chiêu mộ Lý Tinh tiến vào tông môn, là hư hóa không mấy vị sư huynh đệ kết hợp lại dế mèn chính mình. 43 cái thật kỷ nguyên tu vi, còn cần đến gia nhập tông môn. Cái này mẹ nó chính mình thành lập tông môn đều được. Chính mình lúc trước thành lập Thái Hư đạo môn, cũng chính là vừa mới 40 thật kỷ nguyên có được hay không? Mà lại, có vẻ như cái này hay là giả bốc lên, khả năng Lý Tinh bản tôn lợi hại hơn. Trực Bạch Điểm tới nói, mấy tên hôn đản này, lại cho mình chiêu cái không thể nói trước, chửi không được, chọc không được, đánh không được cha sống a. Thái Hư đạo nhân rất hoài nghi, này một đám đệ tử đời hai có phải hay không đang cố ý nhắm vào mình. Đương nhiên, hắn cũng không có chứng cứ. Dù sao, chiêu mộ thiên tài, còn không phải là vì tông môn phát triển. Lý Tinh, ngươi rất tốt, thiên phú kinh người, tương lai tiền đồ vô lượng. Thái Hư đạo nhân cũng là thu một chút đường hoàng lời nói. Thiên Bực Thần Đế lại là tiến lên một bước nói, Thái Hư trưởng giáo, hôm nay ta mang Lý Tinh đến đây, chính là muốn thoát ly Thái Hư đạo môn. Đương nhiên, đây không phải Lý Tinh ý tứ, mà là bản tọa gặp săn tâm lên, cảm thấy Lý Tinh là cái tài năng có thể đào tạo, chuẩn bị thu hắn làm đệ tử. Thái Hư đạo nhân trong lòng thầm mắng một tiếng ngớ ngẩn, loại chuyện này vì cái gì không mang theo bản tôn tới, muốn dẫn cái tên giả mạo. Nếu như là bản tôn, chính mình cái này trưởng giáo sư tôn, tuyệt đối là vui lòng đã đến a. Trục xuất một cái cường đại hơn mình đệ tử, áp lực của mình cũng có thể nhỏ một phần. Đương nhiên, mặt ngoài Thái Hư đạo nhân lại là chứng trạc đàng hoàng đối với Vô Cực Tiên Đế nói, Lý Tinh, ngươi thế nhưng là nghĩ như vậy. Gia đạo môn ta dễ dàng, có thể đem đến ngươi nếu là muốn lại đi bảo, vậy liền không có khả năng. Ta Thái Hư đạo môn, tuyệt sẽ không để rời đi đệ tử quay trở lại lần nữa đạo lý. Thiên Bực Thần Đế trong mắt hơi híp, không có lên tiếng, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Hôm nay Lý Tinh thoát ly Thái Hư đạo môn mới là lựa chọn chính xác nhất, nếu là tiếp tục lưu lại Thái Hư đạo môn, tương lai tông môn gặp phải kết số, tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đến lúc đó, hư hóa không những người này, chỉ sợ là cả đám đều đội vã thoát ly Thái Hư đạo môn đi. Mà Thiên Bực Thần Đế mặt ngoài, cũng là cố ý làm bộ làm tịch mà hỏi, "Lý Tinh, ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ một phen, bản tọa mặc dù muốn thu ngươi làm đồ đệ, nhưng cũng không thích ép buộc." Vô Cực Thiên Đế tự nhiên là rõ ràng, loại này đẩy hai để bà không nhận lễ nghi phiền phức, lúc này một bộ kiên quyết thái độ nói, "Thiên Bực tôn giả, ta muốn mưu cầu thần thành tương lai, tự nhiên muốn đi theo tôn giả tu luyện. Về phần Thái Hư đạo môn, chỉ có thể nói là ta cùng đạo môn duyên phận đã hết." Thiên Bực Thần Đế lúc này thuận thế nói, "Thái Hư trưởng giáo, nếu việc đã đến nước này, vậy ngươi liền hạ lệnh từ bỏ Lý Tinh sư môn danh phận đi." Thái Hư đạo nhân thầm mắng Thiên Bực Thần Đế ngu ngốc, cũng không biết mang cái thật tới, như thế chính mình liền có thể đùa mà thành thật. Hiện tại, mang cái tên giả mạo, hắn coi như từ bỏ danh phận, cũng là làm dáng một chút. Chương 1395 bái phòng Thái Hư đạo môn 2, chương 1395 bái phòng Thái Hư đạo môn 2, nhưng diễn trò cũng muốn làm đủ, Thái Hư đạo nhân lúc này thần sát tốt mục đạo, "Tốt, bản tọa hiện tại liền tuyên bố, ta Thái Hư đạo môn đem Lý Tinh xóa tên, vinh thế bảo không được đạo môn ta bên trong. Mặt khác, Thiên Bực Thần Đế, ngươi ở xa tới là khách, còn xin nhiều nấn ná mấy ngày lại đi, đạo môn ta mặc dù không có quá nhiều hiếm thấy chất bảo, nhưng bình tương ngọc dịch, thần quả tiên trà các loại đặc sản, vẫn là rất có danh khí. Đa tạ Thái Hư trưởng giáo thịnh tình mời, đã như vậy, chúng ta liền ở chỗ này nấn ná mấy ngày, cũng tốt lãnh hội một chút Thái Hư đạo môn tiên gia cảnh đẹp." Thiên Bực Thần Đế cũng là thuận thế đáp ứng. Hắn vốn là dự định dò xét một chút Thái Hư đạo môn hư thực, nhìn người nọ một chút tộc tiên tài phải trang giấu ở Thái Hư đạo môn bên trong, giờ phút này tự nhiên là nguyện ý lưu lại. Thái Hư đạo nhân khẽ bước cằm, chợt lại là mời nói, "Thần tôn, đằng sau ta chính là Thái Hư bí cảnh, trong đó có ước vạn dặm sơn hà, muốn thỉnh thần tôn đi vào quan sát một hai, không biết thần tôn có hay không cái này nhã hứng." Nói xong, Thái Hư đạo nhân đứng dậy, phía sau Thái Hư bí cảnh cửa vào lập tức từ một trượng mở rộng đến 10 trượng, trôi nổi tại mặt đất, phản phất là đại nhật rơi vào phía trên đại địa. Thiên Bực Thần Đế nhìn thấy cái kia hư không đường hầm, mí mắt có chút khẽ nhăn một cái. Hắn đến Thái Hư đạo môn trước cũng không phải không có tìm hiểu qua tin tức, tiến vào cái này Thái Hư bí cảnh, cơ bản đều bị Thái Hư đạo nhân thu thập một trận. Hắn nơi nào sẽ đi vào lãnh hội trong đó phong quang? Vạn nhất Thái Hư đạo nhân tới một cái đóng cửa đánh chó, hắn chẳng phải là còn muốn ở bên trong thụ ngược đãi? Coi như Thái Hư đạo nhân không có ác ý gì, thật chỉ là mời hắn đi vào thăm một chút, đó cũng là bị quản chế tại người. Thần Bực Thiên Đế cũng không có ngu như vậy, tuyệt sẽ không ngu xuẩn đến đem chính mình đặt không nhận khống hoàn cảnh bên dưới. Thái Hư trưởng giáo quá khách khí, Thái Hư bí cảnh ta liền không bảo đi. Ngay tại Thái Hư đạo môn tông uống chén nhàn trà, lãnh hội một chút Vân Sơn cảnh đẹp liền có thể. Thiên Bực Thần Đế biển chuyển cự tuyệt nói, "Cũng tốt, hư hóa không, dẫn đầu chư vị sư đệ, hảo hảo chiêu đãi thần tôn. Thần tôn, ta còn có một cái pháp bảo muốn đi luyện chế, liền để những đệ tử này tiếp khách như thế nào? Thái hư đạo nhân cũng là chuẩn bị trở về Thái hư bí cảnh. Dù sao, đều tại những này tu vi cao hơn chính mình trong hàng đệ tử đời thứ hai, hắn cũng là rất có áp lực. Không sao, Thái hư trưởng giáo có chuyện quan trọng tại thân, tự tiện liền có thể. Ta đến Thái hư đạo môn, cũng là trong lúc rảnh rỗi, không cần làm trễ nải trưởng giáo luyện chế pháp bảo. Thiên vực thần đế khách khí nói. Tốt, thần tôn xin cứ tự nhiên. Nói xong, Thái hư đạo nhân cũng là không chần chờ nữa, quay người chui vào cái kia vàng nóng hư không đường hầm to lớn co vào, cuối cùng hóa thành lớn chừng quả đấm một viên minh châu. Lần nữa về tới Thái hư đại điện trên mái vòm, thành đại điện mái vòm trang trí vật. Hư hóa không cùng hư hóa kiếm hai người, thì là dẫn thiên vực thần đế tiến nhập tiếp khách đại sảnh. Trong đại sảnh bảo tọa bàn ngọc, thần quả tiên trà tự nhiên là sớm đã đầy đủ. Hư hóa không cũng là việc nhân đức không nhường ai ngồi ở trên chủ vị, thân là Thái hư đạo môn đại sư minh, hắn ngày bình thường cũng chính là ngồi ở chủ vị, giống như Thái hư đạo môn trưởng giáo chí tôn bình thường. Thiên thanh nữ đế cùng thiên xương thần đế nhìn thấy hư hóa không vào chủ tọa, nhà mình sư tôn thiên vực thần đế thế mà được an bài tại trên khách tọa, tự nhiên là có một chút bất mãn. Hai người không khỏi bí mật truyền âm thiên vực thần đế. Thiên xương thần đế truyền âm đề nghị, sư tôn, cái này hư hóa không thế mà không đem chủ vị tặng cho ngươi, khó tránh khỏi có chút quá khinh thường. Dù sao toàn bộ Thái hư đạo môn cũng là miệng cọp gan thỏ, không bằng giáo huấn bọn hắn một chút. Thiên hải nữ đế cũng là truyền âm nói, đúng vậy à, sư tôn, theo lý mà nói Thái hư đạo nhân mới là cùng ngươi ngang hàng, những này Thái hư đạo môn đệ tử đời hai, há có thể cao ngươi một đầu? Như vậy tôn tư không phần, đích thật là có thể cho bọn hắn một bài học. Thiên vực thần đế nghe vậy, cũng là có chút híp mắt lại, hắn cũng cảm thấy có lý. Tiên tiên thần thánh trong tộc, tôn ti đẳng cấp phi thường nghiêm minh. Thái hư đạo nhân mặc dù tu vi không tốt, nhưng tốt xấu là một tông chi chủ, đối phận phương diện cũng coi là cùng mình bình khởi bình tọa. Hiện tại hư hóa không chiếm cứ chủ vị, đó chính là âm thầm đạp chính mình một đầu, cũng là để trong lòng hắn mười phần khó chịu. Bất quá, hắn xem như tiền bối, trực tiếp phát tác lại là lộ ra hẹp hòi. Lúc này, thiên vực thần đế liền truyền âm tiên thanh nữ đế cùng tiên xương thần đế nói chờ chút khai tiệp thời điểm, các ngươi tại gian dạy một chút hư hóa không. Tốt. Sư tôn yên tâm. Hai người cũng là trước tiên đáp ứng. Hư hóa không vỗ tay một cái. Rất nhanh liền có nữ đệ tử đem các loại sơn hào hải vị mỹ vị bưng đi ra. Trên cơ bản đều là linh thú nướng ra tới thịt nướng, từ phía trên bốc lên tư tư dầu nóng, còn có cái kia mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát cũng có thể thấy được, nướng lúc tăng thêm không ít tiên dược đi vào. Hư hóa không nâng chén, nhìn tiên vực thần đế nói thần tôn hôm nay đại giá quang lâm, làm ta đạo môn đồng tất sinh huy, tại hạ Thái hư đạo môn đại sư Minh hư hóa không, đại biểu đạo môn mời ngài một chén. Hư hóa không một phen phi thường khách khí, mặc dù biết tiên vực thần đế cùng Lý Tinh đã là tử địch, nhưng trên mặt nội khách sáo hay là muốn làm đủ. Thiên vực thần đế cũng không đứng dậy, ngược lại là hắn phía dưới ghế thiên xương thần đế đứng lên, hư lạnh một tiếng nói, hư hóa không, ngươi còn tự xưng là Thái hư đạo môn đại sư mình, dĩ nhiên như thế không hiểu quy củ, không có cấp bậc lễ nghĩa cùng giáo dưỡng. Chương 1396 một lời không hợp, ra tay đánh nhau, một, chương 1396 một lời không hợp, ra tay đánh nhau, một, ân. Hư hóa không lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ không vui, nhưng vẫn là kiềm chế lại hỏa khí, nhíu mày hỏi, thiên xương sư đệ, cớ gì có lời ấy? Thiên xương thần đế trực tiếp chỉ vào hư hóa không bảo tọa nói, ngươi chính là sư tôn ta văn bối, há có thể ngồi tại trên chủ vị? Dù là Thái hư đạo nhân không trình diện, ngươi cũng lẽ ra nhường ra lúc này, cho ta sư tôn ngồi mới đối. Lúc này, thiên thanh nữ đế cũng là đi theo mở miệng nói, không sai tôn ti có khác, trưởng ấu có thứ tự, bối phận há có thể loạn. Hư hóa không, ngươi bây giờ đứng lên, đem vị trí nhường lại cho ta sư tôn nhận cái sai, sư tôn ta có lẽ có thể tha thứ ngươi. Hư hóa không nhìn về hướng thiên vực thần đế, nhìn thấy thiên vực thần đế giếng cổ không gợn sóng, không có bất kỳ cái gì ngăn lại ý tứ, liền biết hai người khẳng định là đạt được thiên vực thần đế tán thành. Nếu là ngay từ đầu hai người đưa ra, hư hóa không trở ngại cấp bậc lễ nghĩa, có thể sẽ thật được lại. Nhưng bây giờ đối phương lấy dao hấn giọng điệu để cho mình nhường ra bảo tọa, đó là tuyệt đối không thể. Nếu không, sau này hắn tại trong tông môn còn như thế nào dựng nên uy nghiêm? Ngay cả hai cái 37 cái thật kỷ nguyên thần đế đều có thể răn dạy được bản thân đứng lên nói xin lỗi, đem đến từ mình đều không thể tại sư minh đệ trước mặt ngẩng đầu lên. Đặc biệt là hư hóa kiếm cũng ở tại chỗ. Cái này quái gở sư đệ, thế nhưng là hắn mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh. Mặc dù hư hóa không trên mặt nổi không thèm để ý vị trí tông chủ, đối với Thái hư đạo nhân cũng là cùng kính có thừa. Nhưng này chỉ là biểu hiện ra hắn khiêm nhượng hiền hòa, lại cũng không mang ý nghĩa có thể cho sư đệ cưới đến trên đầu của hắn đến. Cho nên, dù là đối mặt với 47 cái thật kỷ nguyên tiên vực thần đế, hư hóa không cũng là sắc mặt âm trầm xuống. Hư hóa không cười lạnh một tiếng nói, trưởng ấu có thứ tự, tôn ti có khác là không sai. Nhưng các ngươi đều là ta Thái hư đạo môn khách nhân, bởi vì cái gọi là khách theo chủ liền, ta thay thế sư tôn chiêu đãi chư vị, cái kia giờ phút này chính là đại diện tông chủ thân phận. Chư vị để cho ta nhường ra bảo tọa, chẳng phải là tại giọng khách át giọng chủ? Hai người các ngươi là thiên vực thần tôn đệ tử, ta cũng không cùng các ngươi so đo, hiện tại liền nhìn các ngươi sư tôn là có ý gì. Lớn mật, làm càn. Thiên thanh nữ đế cùng thiên xương thần đế cơ hồ là đồng thời chỉ vào hư hóa không, lớn tiếng quát lớn đứng lên. Hư hóa không bước ra một bước, chỉ về phía trước. Bản tôn một chút chia ra hai đạo thái hư ảnh, hướng phía thiên thanh nữ đế cùng thiên xương thần đế phân biệt điểm sát mà đi. Hư hóa không, bản thần đế còn ở nơi này, ngươi liền động thủ, không khỏi quá không cho ta mặt mũi. Thiên vực thần đế thanh âm vang lên. Hắn cơ hồ là như thuấn di đặt tới thiên thanh nữ đế cùng thiên xương thần đế trước người, vung tay lên, cái kia hai đạo hư ảnh bị hắn tiên nguyên lực một phát bắt được. co vào áp chế, cuối cùng sụp đổ thành một chỗ bột phấn. Bột phấn hóa thành tán loạn mây mù nguyên khí, theo gió mà qua. Thiên vực thần đế thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm hư hóa không, trong mắt đã hiện ra vẻ tức giận. Hư hóa không lại hồn nhiên không sợ nói thiên vực thần đế, không phải ta không nể mặt ngươi, mà là đệ tử của ngươi quá không hiểu sự tình. Hừ, nếu thái hư đạo môn không chào đón, bản tọa cũng sẽ không miễn cưỡng. Bất quá, hôm nay trừ thay Lý Tinh giải trừ sư môn quan hệ bên ngoài, ta còn muốn điều tra một người. Thiên vực thần đế cũng là sắc mặt băng lãnh đạo. Ai? Hư hóa không nhíu mày. Hư hóa gió. Thiên vực thần đế nói ra mục tiêu. Hư hóa gió đích thật là đang hoài nghi trong danh sách. Hắn là kỷ nguyên này đản sinh cự phách đại năng, lại là siêu cấp tông môn đệ tử, hiểm nghi phương diện rất lớn. Thiên vực thần đế trước khi tới đây, liền đã đối với hư hóa gió tướng mạo cùng biểu hiện thân thể tiến hành qua điều tra thu thập, tự nhiên có thể nhận được hư hóa gió. Hư hóa gió cũng không đi vào hiện trường, thậm chí vừa rồi nên tiếp thời điểm, đều không có nhìn thấy hư hóa gió. Hư hóa gió. Hư hóa không sắc mặt rõ ràng có một ít nghi hoặc, chợt lại là hỏi, Thiên vực thần đế, ngươi tìm ta sư đệ làm cái gì? Hừ, bản tọa làm việc, chẳng lẽ còn cần hướng ngươi giải thích? Nhanh chóng để hư hóa gió đi ra, ta chỉ là muốn hỏi mấy câu mà thôi. Thiên vực thần đế băng lãnh đạo. Hư hóa không nhướng mày nói, nếu là ngươi không nói rõ ràng, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, sư đệ ta không tại trong tông môn. Ân. Thiên vực thần đế con ngươi trở nên càng âm trầm. Hư hóa không ngữ khí cũng là trở nên băng lãnh cường ngạnh nói Thiên vực thần đế, nơi đây là ta Thái hư đạo môn, ngươi thật muốn làm giữ, cũng chưa chắc có thể đạt được. Hoàng khẩu tiểu nhi, làm sao dám khẩu xuất cùng ngôn? Thiên vực thần đế rốt cục giận tí mặt. Hắn bước ra một bước, bốn phía một cỗ không thể địch nổi thương không chi lực từ giữa không trung nghiền ép xuống. Một cỗ gần như thái cổ giống như tinh thần áp lực, tác dụng tại cả tòa trên thần sơn, trùng kích đến đám người dưới chân đại địa liên tục lay động, giống như bạo phát địa chấn kịch liệt. Những cái kia trên bảo tọa Thái hư đạo môn đệ tử đời hai, nhao nhao bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Tu vi hơi yếu nữ đệ tử, tức thì bị chấn động đến tại chỗ ngất đi. Nếu không phải các đệ tử đời thứ hai kịp thời xuất thủ giải cứu, chỉ sợ những nữ đệ tử này đều muốn bị lực trùng kích đụng thành thịt nát. Thiên vực thần đế, đã ngươi nhất định phải chỉ giáo, vậy vãn bối cũng chỉ có thể là linh giáo cao chiêu. Hư hóa không ngoài miệng nói đến khách khí, xuất thủ lại là toàn lực ứng phó. Hắn trực tiếp kết hợp tông môn đại trận, một đạo thái hư chi lực ngưng kết thành cự trường, hướng phía thiên vực thần đế chính diện oanh kích mà đi. Thiên vực thần đế mặt lộ vẻ khinh thường, càn khôn chi lực hóa thành thái cực đạo đồ, đồng dạng là một trường đánh ra. Hai cỗ lực lượng đối bính, lại là thái hư thần trưởng quán xuyên thái cực đạo đồ, ngạnh sinh sinh đánh cho thiên vực thần đế lùi lại một bước. Chương 1396 một lời không hợp, ra tay đánh nhau. 2. Chương 1396 một lời không hợp, ra tay đánh nhau. 2. Thiên vực thần đế trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nói hư hóa không, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể bộc phát ra lực lượng như thế, xem ra là ta coi thường ngươi. Sau đó, thiên vực thần đế giang hai cánh tay, thân hình chậm rãi lơ lửng. Tóc dài đón gió bay múa, một thanh màu xanh da thiên thần kiếm, bị hắn từ thời gian trong thứ nguyên rút ra. Thần kiếm phía trên, chỉ là cái kia lóa mắt sắc bén thần mang, cũng làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Mà liên tại thần kiếm hào quang chói mắt nhất thời khắc, thiên vực thần đế động. Tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, cả người hóa thành một đạo thật dài kiếm mang, trong nháy mắt liền quán xuyên hư hóa không hình thể. Hư hóa không cũng là tại cuối cùng sát na, hư hóa nhục thân, lần tránh một kiếm này tổn thương. Nhưng hắn thân hình còn đến không kịp ứng thực, cái kia bị xuyên thấu vị trí, lại có kiếm khí bạo phát đi ra, biến thành hỗn loạn tương bừng kiếm quang, không ngừng tiến hành chém giết cắt chém. Cho dù là tiến nhập trạng thái hư vô hư hóa không, đều bị chém thân hình tán loạn không chịu nổi, có một loại muốn sụp đổ tan ra xu thế. Một giây sau, hư hóa không càng là hóa thành thần quang, bay vào giữa không trung, cùng thái hư đạo môn sơn môn đại trận triệt để kết hợp với nhau. Trong lúc nhất thời, trong trận pháp lôi quang xen lẫn, kiếm khí tung hành, không ngừng mà đánh giết ở trên thiên vực thần đế trên thân. Thiên vực thần đế cơ hồ bị dòng lũ thần thông thôn vệ bao phủ. Mà hư hóa không đồng thời cũng là truyền âm một đám đệ tử nói tất cả mọi người tiến vào thái hư bí cảnh tị nạn, không có ta mệnh lệnh, không được đi ra. Những cái kia đệ tử đời hai đương nhiên sẽ không chần chờ. Loại chiến đấu cấp bậc này đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Cho dù là hư hóa kiếm, giờ phút này đều không xen tay vào được. Đối mặt thiên vực thần đế, hắn tuyệt đối không phải hợp lại chi địch. Cũng chính là hư hóa không, dựa vào lấy sơn môn đại trận, có thể cùng thiên vực thần đế quần nhau một hai. Tương đạo lưu quang không ngừng bay vào thái hư bí cảnh, trong lúc nhất thời thái hư trong bí cảnh tất cả đều là thái hư đạo môn đệ tử. Đương nhiên, trên cơ bản đều là đời thứ hai đệ tử đời ba, những cái kia ngay cả cao cấp thiên đế đều không có đạt tới đệ tử đời bốn cùng đệ tử tạp dịch, là không có cơ hội tiến vào thái hư bí cảnh tị nạn. Kỳ thật, bọn hắn cũng không tại trong chủ phòng, đều là phân bố tại bốn phía ngọn núi nhỏ, dựa vào địa lý thế núi chiếm cứ. Những này biên giới đệ tử, chỉ có tu luyện đến cao cấp thiên đế mới xem như đệ tử đời bốn bên trong thành viên hạch tâm, mà chỉ có tấn thăng làm định phong thiên đế mới là đệ tử đời ba. Tiến thêm một bước, tu thành tuyệt đỉnh thiên đế chính là đời thứ ba hạch tâm. Tu thành cự phách đại năng chính là đệ tử đời hai. Cho nên thái hư đạo môn bối phận cũng không tuyệt đối, hết thảy đều theo tình hình thực tế lực phân biệt đối xử. Về phần thái hư đạo môn có tiên hay không đời thứ hai, đó là khẳng định có một chút, nhưng tiên nhị đại ưu thế không lớn, thái hư đạo môn chỉ nhìn thực lực, bằng vào quan hệ cùng thân phận, căn bản không có khả năng tấn cấp. Mặt khác, thái hư đạo môn nhìn như lỏng lẻo, nhưng tông môn chuẩn mực không gì sánh được nghiêm minh, bởi vì các đại đường khẩu đường chủ đều là đệ tử đời hai thay phiên đảm đương. Nếu là làm việc thiên tư bị người ta tóm lấy, mặc dù không đến mức có quá nghiêm trọng hậu quả, nhưng trong tông môn lương thắng và phúc lợi chắc là phải bị tịch thu. Có người hay không công phục? Vậy khẳng định cũng có. bởi vì loại chuyện này một khi làm lớn chuyện, liền sẽ bị Thái Hư đạo nhân bắt lấy trừng trị. Thái Hư đạo nhân mượn tông môn chuẩn mực danh nghĩa, để hư hóa không xuất thủ trừng trị đệ tử đời hai, đó cũng là chuyện thường xảy ra. Về phần Thái Hư đạo nhân là thật đại công vô tư, hay là công báo tư thủ, vậy liền không người có thể biết. Tóm lại, mỗi một lần sai lầm, Thái Hư đạo nhân đều lộ ra rất tích cực, mà lại mỗi một lần trừng trị, hắn đều không có lưu tình chút nào ý tứ, tông môn chuẩn mực bên trên viết như thế nào, liền phải nghiêm ngặt chấp hành. Cho dù là hư hóa không trái với quy tắc, Thái Hư đạo nhân cũng phải làm cho những sư minh đệ khác đánh hắn đánh vậy. Đương nhiên, hư hóa không là không người dám đánh, bình thường tất cả mọi người là từ chối cự tuyệt. Mà hư hóa không phát hiện Thái Hư đạo nhân loại thái độ này sau, cũng là cực ít đúng tay tông môn sự vụ, cơ bản đều là giao cho phía dưới sư đệ đi quản lý. Đợi đến trên chủ phòng, các đệ tử toàn bộ tiến nhập Thái Hư bí cảnh sau, hư hóa không cũng là triệt để buông tay buông chân, cùng thiên vực thần đế triển khai chiến đấu kịch liệt. Hai người thần thông đối hoành, dẫn tới trong hư không liên tục bạo tạc, tựa như từng viên hàng tinh bị kích phá, tách ra từng đóa to lớn tháo hoa. Hư hóa không kết hợp sơn môn đại trận lực lượng sau, hoàn toàn chính xác có được có thể so với 47 cái thật kỷ nguyên chiến lực. Nhưng mà sơn môn đại trận nguyên khí trung quy là có hạn. Hai người đối bính nửa khắc đồng hồ sau, thiên vực thần đế bắt lấy một sơ hở, một kiếm bạch phá hư hóa không hộ thể thần thông, sau đó một cái thương không thần quyền đánh vào hư hóa không lồng ngực. Hư hóa không cả người bay lên không trung, thân thể ở trong hư không không ngừng bạo tạc, kinh khủng thương không chi lực càng là xâm nhập trong cơ thể của hắn, nhiễu loạn hắn tiên nguyên lực. Mà lại không đợi hư hóa không ổn định thân hình, thiên vực thần đế lại truy kích đi lên, một bộ tổ hợp kiếm khí chém giết hư hóa không quanh thân hộ thể thần thông toàn bộ sụp đổ, cuối cùng đại thủ che đậy xuống, gắt gao giữ lại hư hóa không đỉnh đầu. Màu xanh da trời thương khung kiếm khí vờn quanh hư hóa không quanh người vận chuyển, trong khoảnh khắc liền đem hắn tứ chi chặt đứt, trẻ thành nhân côn. Thiên vực thần đế dẫn theo hư hóa không, chậm rãi hạ xuống tới, chính hướng về phía Thái Hư đại điện phương hướng, trong mắt hiện lên một tia sát ý, nhưng hắn hay là thu liệm ánh mắt, ngựa khí băng lãnh truyền âm nói: "Thái Hư trưởng giáo, ngươi đệ tử này thực lực không đủ, cũng dám đến mạo phạm tại ta, hôm nay bị ta bắt, xem như hắn một lần kiếp số. Thế nào, ngươi dự định như thế nào chuộc về hư hóa không?" Chương 1397 từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. 1. Chương 1397 từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. 1. Thiên vực thần tôn, ta đệ tử kia mặc dù va chạm ngươi, nhưng tội không đáng chết, thỉnh cầu ngươi thả hắn trở về. Ta có thể cho ngươi một chút bồi thường như thế nào? Thái Hư bí cảnh cửa vào phóng đại, một đạo trong suốt hư tượng hiện hiện, chính là Thái Hư đạo nhân thân ảnh. Thái Hư đạo nhân mới vừa xuất hiện, một đạo vô hình kiếm khí bỗng nhiên hiện hiện, hoành không chém qua. Thái Hư đạo nhân thân hình đều bị cắt thành hai nửa, nhưng không có nhận bất cứ thương tổn gì. Đạo kiếm khí kia biến mất sau, Thiên vực thần đế cũng là khẽ bước cảm nói: "Thái Hư đạo nhân, ngươi quả nhiên có một ít thủ đoạn. Thiên vực thần đế, buông ta xuống đệ tử, ta có thể cho ngươi một viên trăm vạn năm Thái Hư thần quả, mà khác lại bồi thường cho ngươi một kiện tam phẩm tạo hóa thần khí như thế nào?" Thái Hư đạo nhân đối với đánh lén không để ý, mà là nói thẳng ra giao dịch điều kiện. Thiên vực thần đế lại kinh thường nói hừ: "Thái Hư đạo nhân, chỉ là một viên thần quả, một kiện tam phẩm tạo hóa thần khí, liền muốn đổi về một tôn đỉnh phong đại năng, ngươi không khỏi nghĩ đến cũng quá đẹp. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, năm 200 vạn năm Thái Hư thần quả, ba kiện cao cấp tam phẩm tạo hóa thần khí, như vậy mới có thể giao dịch. Nếu không, hư hóa không chỉ có thể là bị ta mang đi, giải vào trung ương thần thành, chờ đợi trung ương chí tôn phát lạc." Thái Hư đạo nhân cau mày nói: "Không có khả năng, ta Thái Hư đạo môn căn bản không có nhiều bảo vật như vậy, ngươi đây là công phu sư tử ngoạn." "Vậy cũng không cần nhiều lời, Thái Hư đạo nhân, ngươi cũng chính là có một tòa tốt bí cảnh, nếu không hôm nay ngươi cũng là thải kiếp khó thoát." Thiên vực thần đế ánh mắt như điện trừng Thái Hư đạo nhân một chút. Nhìn thấy thiên vực thần đế triệt để bạch mặt, Thái Hư đạo nhân cũng là không còn khách khí, mở miệng lạnh lùng nói: "Thiên vực thần đế, tương lai ngươi rơi xuống ta Thái Hư đạo môn trên tay, tất nhiên để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, để cho ngươi hối hận hành động hôm nay." "Ha ha ha ha ha, ta sẽ hối hận." Thiên vực thần đế chỉ vào Thái Hư đạo nhân cái mũi, khắp khuôn mặt là cuồng ngạo nói: "Thái Hư đạo nhân, ngươi quá để cao chính mình, quá để cao Thái Hư đạo môn. Bằng vào tu vi của các ngươi cùng thế lực, tiếp qua 10 cái kỷ nguyên, cũng không phải đối thủ của ta. Bất quá, các ngươi cũng không có nhiều thời gian như vậy, tương lai Thái Hư đạo môn tất nhiên bị diệt môn, biến mất tại trong dòng chảy lịch sử." Thái Hư đạo nhân cắn răng nói: "Thiên vực thần đế, có gan ngươi nhập ta Thái Hư bí cảnh, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Nếu là ngươi thắng, ta Thái Hư đạo môn tất cả đều là ngươi tù binh, khoảnh khắc hóa thành hư không, bản tọa cũng cho ngươi coi trâu làm ngựa." "Làm trâu làm ngựa?" Thiên vực thần đế cười, sau đó bước cảm nói: "Yên tâm, sẽ có một ngày như vậy. Về phần ngươi Thái Hư bí cảnh, cũng tồn tại không được bao dài thời gian. Thái Hư đạo nhân, chân quý trong sinh mệnh của ngươi sau cùng cuộc sống an ổn đi. Tương lai, ngươi sẽ rất thảm." Thiên vực thần đế nói xong, cũng là không còn lưu lại, tóm lấy đã bị trẻ thành nhân côn hư hóa không, hóa thành một đạo thần quang, trực tiếp phá không mà đi. Theo hắn thần quang lơ lửng, còn có Thiên Thanh Nữ Đế cùng Thiên Xương Thần Đế, Vô Cực Thiên Đế, cùng bốn cái tùy hành thân vệ bọn người. "Thiên vực thần đế, ngươi thật sự là nhát gan trộm cướp, có loại tiến đến a." "Hô trướng, mau vào a." Phía dưới, Thái Hư đạo nhân còn tại hô to. Nhưng mà, thanh âm của hắn chỉ có thể ở đỉnh núi trong hư không quanh quẩn, cũng không còn cách nào gây nên Thiên vực thần đế nửa điểm chú ý. Thiên vực thần đế vừa bay đi, Thái Hư đạo nhân cũng là trước tiên về tới Thái Hư trong bí cảnh. Lúc này, một đám đệ tử đều bị Thái Hư đạo nhân an bài tại một mảnh lơ lửng trên thảo nguyên. Trên mặt mọi người đều là lo âu và sợ hãi. Mọi người gánh vác lo, tự nhiên là Thiên vực thần đế giết tiền đến, đem bọn hắn triệt để đuổi tận giết tuyệt. Thái Hư đạo nhân chính là giới vực chúa tể, căn bản không cần xuyên thẳng qua phi hành, chỉ là thân hình thoát một cái, cũng đã na di đến trước mặt mọi người. Thái Hư đạo nhân nhìn xem cầm đầu hư hóa kiếm, hư hóa rồng, hư hóa lửa bọn người, diện mục căm trầm hỏi, sự tình đến cùng là thế nào phát sinh? Các ngươi tại sao phải cùng Thiên Bực Thần Đế nổi xung đột? Hư hóa kiếm, hư hóa rồng, hư hóa lửa cầm đầu ba người, lập tức đem quá trình kể rõ một lần. Thái Hư đạo nhân nghe xong, cũng là tức giận không gì sánh được nói đáng giận, hôm nay Bực Thần Đế ngay từ đầu liền không có lòng tốt, sớm biết ta dùng Thái Hư bí cảnh hóa thành sơn môn đại trận cửa vào, lừa gạt hắn tiến đến, đem hắn hung hăng trả đạp một trận mới đối. Một đám đệ tử đời hai nghe xong, đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Có loại thao tác này, làm sao không còn sớm dùng? Hiện tại tốt, đại sư Minh hư hóa không bị người bắt đi, còn không biết có thể hay không trở tới. Mà hư hóa rồng tương đối cẩn thận, liền nói ngay, đúng rồi, sư tôn, cuối cùng hóa không sư Minh cùng Thiên Bực Thần Đế nổi xung đột, trên thực tế là bởi vì hư hóa phong sư đệ. Thiên Bực Thần Đế hỏi hư hóa phong sư đệ hạ lạc, còn để đại sư Minh gọi đến hư hóa phong sư đệ muốn mạnh mẽ dò xét. Có lẽ trong này ẩn giấu đi Thiên Bực Thần Đế đến ta Thái Hư đạo môn mục đích thật sự. Thái Hư đạo nhân khẽ bước cằm nói, việc này hoàn toàn chính xác đáng giá điều tra. Ngươi để hư hóa tốc độ gió mau trở về tông môn, xem hắn gần nhất làm qua những chuyện kia. Mặt khác, thông báo tiếp một chút Lý Tinh, Thiên Bực Thần Đế mang đến tên giả mạo này giải trừ sư môn quan hệ, khẳng định phải trở về cướp đoạt thần thành quyền khống chế. Để Lý Tinh coi chừng ứng đối, tuyệt đối không nên lộ ra chân ngựa. Mặc dù không có gặp qua Lý Tinh, nhưng người có tên cây có bóng. Hư hóa không, hư hóa rồng, hư hóa lửa, hư hóa bùi bọn người, mỗi ngày đều cho hắn quán thâu tại Chấn Thiên Thần Thành chứng kiến hết thảy, còn liên tục tán thưởng Lý Tinh là vạn cổ không một tuyệt thế yêu nghiệt. Mặt khác, hư hóa không còn từ Lý Tinh nơi đó lấy ra 5 tỷ đạo thần đan. Cái này tại Thái Hư đạo nhân trong mắt, quả thực là thần tài chuyển thế.